hắn nhờ vào đó có thể nghe được, nhìn thấy rất nhiều thần niệm chạm đến không được địa phương. Mà hắn không nghĩ đến Nguyệt Cơ thế mà sinh lòng cảm ứng, biết có người lại chú ý các nàng. Cái này không có quan hệ gì với tu vi, đơn thuần nữ nhân này trực giác có chút mạnh hơn phân. Vận khí cũng có chút tốt, đang ở Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu ngoài trăm dặm, liền có một tòa thần thoại bí cảnh. Mạc Vũ chuẩn bị nhắc nhở các nàng. Ánh mắt kéo đến Nguyệt Cơ bên này, nàng đã trải qua lôi kéo Chu Tiêu lần thứ hai lên đường. Bây giờ nàng đã trải qua triệt để hấp thu Nguyệt Thiên Quân lưu lại bản nguyên, đã trải qua không sự tình khác, liền chuẩn bị tìm kiếm Na Cha. Nàng lần này cũng đúng không có ở trong lòng trực tiếp kêu gọi Na Cha thần danh, tựa hồ còn nhớ kỹ lúc ấy tại Nguyệt Cung Na Cha rời đi lúc mà nói. Nhớ tới việc này, Nguyệt Cơ liền giận không chỗ phát tiết, nhưng trên thực tế nàng mỗi lần nhiều nhất liền được điểm môi, ở trong lòng chú hơn mấy câu cũng liền bình thường. Đương nhiên, chân tướng là nàng vừa xuất quan, đối với cái này lúc Đông Huyền bên trên xảy ra chuyện gì còn không phải đặc biệt biết. Chuẩn bị một đường lưu ý một phen đang liên lạc Na Cha. Chỉ là vừa mới đột nhiên có loại trực giác, nàng bị người theo dõi, hơn nữa người kia tuyệt đối không có hảo ý. Lão sư, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Nhìn xem nhà mình lão sư đang ngẩn người, ngẫu nhiên còn nổi lên một số cười ngây ngô, Chu Tiêu bụng mặt không nhịn được thúc giục đạo. Nguyệt Cơ lấy lại tinh thần, sắc mặt rất nhanh khôi phục bình thường, bất quá luôn cảm giác cái kia đáng giận ánh mắt cũng không biến mất. Cũng phải thua thiệt Mạc Vũ không biết đạo nữ nhân này lúc này đang ở trong lòng bố trí hắn, bằng không hắn không ngại cho nữ nhân này chịu khổ một chút đầu. Đạo Thiên Quân mà thôi, còn không có ở trước mặt hắn đắc ý vô liếng. Hắn đang nghĩ ngợi nhường Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu đi đến thần thoại bí cảnh. Mà Nguyệt Cơ xem xét nửa ngày cũng không nhìn ra cái gì đến cũng liền từ bỏ. Đang chuẩn bị lôi kéo Chu Tiêu tiếp tục đi tới, ngoài trăm dặm lại là bông sinh biến. Có vạn trượng tiên quang bay lên không, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu liếc nhau lục. Thần thoại bí cảnh. Bế quan trước đó, đôi thầy trò này liền biết rõ thần thoại bí cảnh tồn tại. Mà biết rõ thần thoại bí cảnh bên trong sẽ phát sinh cái gì sau, hai sư đồ càng là biểu hiện đầy đủ nồng hậu dày đặc hứng thú. Đặc biệt là Nguyệt Cơ, trong thần thoại cố sự nàng thậm chí so Mạc Vũ bản nhân đều muốn cảm thấy hứng thú. Không nghĩ đến vừa xuất quan liền đụng phải thần thoại bí cảnh. Nguyệt Cơ một mặt vui mừng, lúc này kéo lên Chu Tiêu hướng về phía tiên quang bộc phát địa phương mà đi. Đi, để cho chúng ta nhiều hiểu rõ một chút thần thoại sự tình, mỗi lần nhường Na Cha giảng hắn luôn luôn ghét bỏ, câu có không một câu, lần này chúng ta cũng là không cần hắn. Chương 416, Thập Nhật Hoành Không, Đại Vu Hậu Nghệ. Mây trắng phiêu miểu, linh vụ phiêu đãng. Vạn trượng tiên quang sông thẳng cửu thiên. Tiên sơn đáy, núi rừng bên trong, bên dòng suối nhỏ, một cánh cửa lặng yên xuất hiện. Thần thoại bí cảnh cửa vào. Cạch cạch cạch. Hai đạo nhân ảnh chậm rãi đạp thủy mà đến, áo trắng như tuyết, xinh đẹp dường như tiên. Lão sư, vậy không biết đạo chúng ta sẽ tìm tới cái dạng gì bí cảnh? Đứng ở cái kia phát quang môn nhà phía trước, Chu Tiêu hướng một bên Nguyệt Cơ vấn đạo, trong mắt đầy là hiếu kỳ. Đi vào trực tiếp nhìn là được. Nguyệt Cơ vung tay lên, như tuyết áo bào trắng nên phong phi dương, hết thảy huyền quang đưa nàng cùng Chu Tiêu bảo hộ tại bên trong. Hai người bước vào môn hộ. Xa cuối chân trời trong sân động, Mạc Vũ hắc hắc cười vài tiếng. Tâm niệm vừa động, đại lượng công đức lực lượng bị hắn dẫn dắt mà ra, rót vào cái kia thần thoại bí cảnh bên trong. Cho các ngươi thêm điểm liệu. Công đức lực lượng hóa thành từng sợi vô hình thụy tường chỉ từ trong sơn động bay ra, rất nhanh liền cùng tiểu thế giới kết hợp cùng một chỗ. Sơn lâm bên dòng suối nhỏ, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu bước vào môn hộ bên trong, đã thấy cánh cửa kia lần thứ hai thỉnh thịch phát ra sáng chói tiên quang. Nếu là cố nhân, Mạc Vũ đây cũng là dốc hết vô liếng, đi qua hắn như thế một phen thao tác, cái kia bí cảnh bên trong cảnh tượng sợ là sẽ phải càng làm thật hơn thực. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu thực lực không kém. Một tôn thiên quân, một tôn kim tiên. Không chết người được. Mạc Vũ ngược lại cũng không phải tận lực trêu cợt các nàng, mà là cứ như vậy, cái kia bí cảnh bên trong truyền thừa tất nhiên sẽ mạnh hơn một chút. Nóng quá. Bí cảnh bên trong, Chu Tiêu còn chưa kịp quan sát, liền chỉ cảm thấy một cô gió nóng đập vào mặt. Quá nóng, trong nháy mắt liền có mồ hôi từ trên trán chảy xuống. Quay đầu nhìn lại nhà mình lão sư, đã thấy nàng thuần thục đem hết thể mạng che mặt mang ở trên mặt. Huyền quang trận trận, đem kinh khủng nhiệt lượng chia cắt ra ngoài không ít. Chu Tiêu học theo, vậy tại trên mặt liên hệ mạng che mặt, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn lại. Đây là... Sau đó nháy mắt khiếp sợ, trước mắt là một mảnh vô biên vô tận hồng vĩ đại lục. Nhưng đâu đâu cũng có biển lửa, cái kia hỏa diễm khắp nơi tàn phá bừa bãi. Trên hư không, 10 vòng đại nhật hoành không. Quá đáng sợ. Cái này thế nhưng là trong thần thoại đại nhật, nhiệt lượng cùng nhiệt độ là Đông Huyền không thể so sánh. Mà bây giờ trọn vẹn 10 vòng đại nhật hoành không, hạ xuống như thế tai nạn. Nguyệt Cơ nhẹ nhàng nhíu mày, nàng vậy không nghĩ đến đối mặt tình cảnh như vậy. Đạo thiên quân khí tức cầm vang bộc phát, ở sau lưng nàng hiện hóa một vòng trăng tròn hư ảnh. Từng sợi huyền nguyệt quang vang dội mà ra, hình thành huyền quang bình chướng đưa nàng cùng Chu Tiêu bảo hộ tại bên trong. Lốt buốt. Trước mắt hỏa diễm bốc lên, trong biển lửa đản sinh ra hỏa thú, hóa thành đủ loại hai sư đồ chưa bao giờ thấy qua hình thù kỳ quái yêu thú hướng các nàng đánh giết mà đến. Nguyệt Cơ thần sắc ngưng trọng mấy phần, từ trong tay xuất ra một thanh kiếm. Thân kiếm chỉ có ba tấc, chuôi kiếm chính là một loại nào đó ngọc thạch chế tạo, bóng loáng mà lại tinh mỹ. Cuối cùng lại có từng sợi dây đỏ quấn quanh mà ra, treo một mai tinh mỹ ngọc thạch. Nguyệt Cơ cầm kiếm mà đứng, tiêu chuẩn nữ kiếm tiên bộ dáng. Nàng huy kiếm mà múa, đem đánh tới hỏa thú nhao nhao chém giết. Cái này cũng quá chân thật. Chu Tiêu ở một bên nhìn trợn mắt há hốc mồm, hắn quanh thân kim quang rạng rỡ, cầm trong tay Cửu Thiên Phong Lôi Kích đem khía cạnh đánh giết mà phát cáo thú đều đầu. Lúc này chỉ là bí cảnh bên trong nhiệt độ đều để hai sư đồ tương đối khó nhịn, ôm vào vỏ ngoài ra đều nóng bỏng. Trước mắt khắp chỗ là biển lửa, bên trong thai nghén hỏa thú trời biết rõ có bao nhiêu. Nếu không phải sau lưng môn hộ từ các nàng sau khi đi vào đột nhiên biến mất, hai sư đồ đều có thoái ý. Tất cả những thứ này phía sau tự nhiên đều là Mạc Vũ điều khiển bên trong. Thật vất vả đợi đến Nguyệt Cơ nữ nhân này tiến vào bí cảnh bên trong, cái nào có thể làm cho nàng dễ dàng như vậy ra ngoài. Bất quá hai sư đồ tu vi không sai, Nguyệt Cơ chủ công, Chu Tiêu ở một bên phối hợp tác chiến, vậy có thể ứng phó đại đa số tình huống. Những cái kia trong biển lửa hỏa thú cũng không được quá mạnh, lật tay có thể chạm. Bất quá số lượng quá nhiều, hai sư đồ tiến lên tốc độ vậy mười phần thê thảm. Trọn vẹn số cái canh giờ quá khứ, mới đi tới ngàn mét khoảng trường. Có phải hay không quá mức a? Thạch động bên trong, Mạc Vũ không nhịn được gãi đầu một cái, cảm thấy công đức lực lượng có phải hay không dùng nhiều. Bởi vì hắn thao tác, cái kia bí cảnh bên trong hết thảy đều quá mức chân thực. Mà thật vừa đúng lúc, cái kia đối sư đồ có vẻ như đụng phải hậu nghệ xạ nhật phó bản. Chỉ là 10 vòng đại nhật tạo thành kinh khủng nhiệt độ, đều đủ cái này hai sư đồ uống một bình. Cũng được, lại giúp các ngươi một lần. Mạc Vũ lại hắc hắc cười hai tiếng, chậm rãi hai mắt nhắm lại, thần thức lại là đã tới bí cảnh bên trong. Lão sư, trong thần thoại hoàn cảnh cũng quá ác liệt a. Thói quen đem quanh thân nhào giết tới một đầu hỏa thú đeo đầu, Chu Tiêu có chút bất đắc dĩ hướng về phía một bên Nguyệt Cơ nói ra. Hai sư đồ bây giờ tiến vào bí cảnh chừng nửa ngày công phu, ngược lại vậy thoáng thích ứng bí cảnh bên trong kinh khủng nhiệt độ. Tiến lên tốc độ cũng nhanh hơn. Cái này hẳn là cái nào đó cổ lão năm tháng thần thoại thế giới. Nguyệt Cơ giật giật trên mặt mạng che mặt, để hắn hoàn toàn ngăn trở bản thân khuôn mặt giải thích đạo. Nàng thông minh, khoái ý biết đến bí cảnh bên trong tất cả không phải làm thế chuyện phát sinh. Thập nhật hành không, đối phổ thông sinh linh tới nói tuyệt đối là mạt nhật tai nạn. Hai sư đồ trước đó tiến lên lúc, từng thấy đến người ở. Đó là một số trong thần thoại phổ thông sinh linh, hoàn toàn không có tu vi, chừng hơn 10 người, đang ở nơi nào nhanh chóng đào hố. Thập nhật hành không, căn bản không có góc chết. Không có thể cung cấp sinh linh ẩn thân địa phương. Trừ phi lăng không đào hang trốn ở trong đó. Nguyệt Cơ nếm thí ra tay giúp đỡ, lấy linh lực trên mặt đất đánh ra đến trong động. Có thể những cái kia sinh linh căn bản không cách nào thấy được nàng cùng Chu Tiêu, chỉ coi là trên trời rơi xuống kỳ tích, đối trời mà bái, miệng hô thiên đạo hiển linh. Nhưng Nguyệt Cơ vẫn là rất vui vẻ, mỗi lần gặp được dạng này tình huống, liền xuất thủ tương trợ. Mà hai sư đồ lần thứ hai trợ giúp một số người, xuyên qua một cái biển lửa. Đột nhiên, có thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Hai vị cũng đúng Bồ Tát tâm địa. Hai sư đồ giật nảy mình, Nguyệt Cơ càng là cầm kiếm mà đứng, lại có thể có người tại nàng không hay biết cảm giác tình huống dưới tiếp cận các nàng. Cái này rất khủng bố, ở vào vô cùng chân thực thần thoại bí cảnh bên trong, làm nàng tiếng lòng thời khắc căng thẳng. Nhưng liền là dạng này tình huống dưới, lại có thể có người có thể lặng yên không một tiếng động đến. Người này tu vi chỉ sợ đạt tới một cái khó có thể lý giải được cấp độ. Nguyệt Cơ nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, ánh mắt mang theo khẩn trương. Đã thấy một đạo nhân ảnh từ trong biển lửa chậm rãi đến. Người này một thân đỏ thâm đạo bào, trên đó có khắc Nguyệt Cơ xem không hiểu kỳ dị phù hào. Mà theo lấy bóng người chậm rãi đến, biển lửa kia bị một cô vô hình lực lượng thổi tan, phân ra một con đường đi ra. Nguyệt Cơ ánh mắt hướng lên trên. Người tới cũng đúng có chút anh tuấn, tóc dài dựng thẳng lên bàn cách đỉnh đầu kim quan bên trong. Có thể nói là khí chất xuất trần, khí vũ hiên ngang. Mà lúc này Nguyệt Cơ ánh mắt lại bị cái kia người này sau lưng có một cây cung lớn hấp dẫn. Tấm kia đại cung chính là thuần kim sắc, phía trên có khắc long lân, xem xét liền không phải là cái gì phàm vật. Chương 417, Hậu nghệ xạ nhật. Người như vậy đột nhiên xuất hiện, đồng thời rõ ràng có thể nhìn đến Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu. Hai sư đồ có chút khẩn trương lên. Các nàng là lần thứ nhất tiến vào thần thoại bí cảnh, kinh nghiệm quá thiếu. Mà liên ở Nguyệt Cơ đang suy nghĩ khiêng ra tam thái tử tên hảo có thể hay không có tác dụng lúc, cái kia người đeo đại cung người tới lại là mở miệng nở nụ cười. Hai vị không cần khẩn trương, ta tên là Hậu Nghệ, chính là Vu tộc sau đó. Đại Vu Hậu Nghệ. Hậu Nghệ thanh âm mang theo từ tính, cho người như gió xuân ấm áp. Nguyệt Cơ trong lòng hơi buông lỏng một hơi, nàng có thể cảm giác được đối phương cũng không có cái gì ác ý. Lúc này cũng là nghiêng người nhẹ nhẹ thi lễ một cái. Ta tên Nguyệt Cơ, đây là ta đồ nhi Chu Tiêu, gặp qua Nghệ đạo hữu. Nghệ đạo hữu. Mạc Vũ trong lòng hiện lên một tia hắc tuyến. Nói nhỏ nữ nhân này đặt tên ngược lại có chút thiên mã hành không. Trên thực tế, cái này Hậu Nghệ chính là hắn một sợi thần niệm biến thành. Trước đó cảm giác được tự mình làm hơi có chút quá mức, liền tự mình tham dự vào. Mà có hắn cái này động thiên thế giới người sở hữu gia nhập, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu sau đó tự nhiên không phiền phải gì. Có loại gian lận ý tứ. Đương nhiên, cái này liền được Nguyệt Cơ loại này cố nhân mới có loại đãi ngộ này. Yên lặng đón nhận Nguyệt Cơ trong miệng nói tới Nghệ đạo hữu, Hậu Nghệ cười đạo, bây giờ thập nhật hành không, dân chúng chịu khó, hai vị có thể làm viện thủ, lại là được đại công tước đức sự tình. Nghệ đạo hữu nói quá lời. Nguyệt Cơ không tiêu ngạo không tự ti thi lễ một cái, trong lòng cũng đúng buông lỏng. Tựa hồ đối phương cũng không có phát giác được nàng và Chu Tiêu thân phận. Mà bây giờ nàng cũng có chút hồ đồ rồi, làm không rõ ràng thần thoại bí cảnh bên trong rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Những cái kia phổ thông sinh linh nhìn không thấy nàng và Chu Tiêu, nhưng là Hậu Nghệ không chỉ có thể nhìn thấy, thậm chí còn có thể cùng các nàng giao lưu. Suy nghĩ hồi lâu nghĩ mãi mà không rõ, nàng cũng chỉ có thể coi như thôi, chỉ coi là Hậu Nghệ thực lực vượt qua tưởng tượng. Mà có dạng này một vị đại lão theo bên người, ngược lại là chuyện tốt. Đi qua một phen nói chuyện với nhau, Nguyệt Cơ càng là khiếp sợ, cái này Hậu Nghệ lại là vì xạ nhật mà đến. Thật có người có thể đem đại nhật đều bắn xuống đến sao? Nguyệt Cơ ngẩng đầu nhìn một cái kia treo trên cao thiên ngoại 10 vòng đại nhật, lại liếc mắt nhìn Hậu Nghệ sau lưng đại cung, không nhịn được ở trong lòng lẩm bẩm. Bất quá ngẫm lại trước đó đối thần thoại biết, trong thần thoại có dạng này mãnh nhân cũng không đủ. Đạo hữu dũng mãnh phi thường, có thể để cho ta sư đồ hai người đi theo cùng nhau tiến về. Nguyệt Cơ mở miệng đạo, hiển nhiên không muốn bỏ qua dạng này chẳng cảnh. Xạ nhật ta, ngẫm lại đều kích thích. Mà Hậu Nghệ vậy 10 phần hào phóng, trực tiếp gật đầu đồng ý. Cũng tốt, liền là các ngươi chớ có áp quá gần là được. Dứt lời, vượt qua sư đồ hai người đi đầu đi về phía trước. Có Hậu Nghệ mở đường, hai sư đồ căn bản cũng không cần làm cái gì, bởi vì người trước mỗi bước ra một bước, biển lửa kia liền tự động tách ra. Trên đường đi hai sư đồ không biết đạo đối mặt mấy lần. Nói như thế nào đây, Hậu Nghệ tiêu sái hơi quá đáng. Mà ba người một đường tiến lên, chung quanh biển lửa vậy càng ngày càng kinh khủng, nhiệt độ vậy càng ngày càng cao. Lệ! Bên hai đột nhiên vang lên một loại nào đó hung cầm hót vang. Nguyệt Cơ ngẩng đầu nhìn lại, lại là thấy được so với trước phóng đại vô số lần 10 vòng đại nhật. Hiển nhiên các nàng đã trải qua tiếp cận đại nhật ở tại. Mà cái kia từng tiếng hung cầm hót vang chính là ở 10 vòng đại nhật bên trong vang lên. Nàng ngưng thần hướng đại nhật bên trong nhìn lại, đã thấy mỗi một vòng đại nhật bên trong liền có một con ba chân hung cầm chính đang bay lượn. Tam Túc Kim Ô. Chu Tiêu đột nhiên kinh hô một tiếng, hai sư đồ là biết rõ Tam Túc Kim Ô tên. Đúng, chính là Tam Túc Kim Ô. Hậu Nghệ quay đầu cười đạo, từ Vu Yêu đại chiến sau đó, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Yêu Hoàng Đế Tuấn cùng ta Vu tộc thập nhị tổ Vu liều mạng cái lưỡng bại câu thương, mà cái này 10 con Kim Ô chính là Yêu Hoàng Đế Tuấn sau đó. Thì ra là thế. Nguyệt Cơ giả bộ như một bức hoàn toàn nghe hiểu bộ dáng, e sợ cho bại lộ bản thân xuất thân Đông Huyền thân phận. Mạc Vũ trong lòng cười trộm, lại không nói ra. Trong lúc đó Hậu Nghệ lại phối hợp nói ra, lúc đầu Vu Yêu cuộc chiến sau đó, ta Vu tộc cùng Yêu tộc đều là tổn thương nguyên khí nặng nề, ta vậy bản không muốn cùng Yêu tộc kết thù, nhưng là 10 con Kim Ô xuất hiện thế, dân chúng lầm than, ta không thể không đứng đi ra. Nói xong hắn nhìn Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu một cái. Các ngươi hai người liền tại này chờ xem, như tại hướng về phía trước, sẽ có nguy hiểm. Đạo hữu an tâm, thầy cho chúng ta tất nhiên sẽ không được cản trở tiến hành. Nguyệt Cơ nghiêng người thi lễ, biểu thị bản thân cũng không sảng bậy. Trên thực tế vị trí này cũng đầy đủ các nàng kiến thức đến toàn bộ quá trình. Trong lòng vậy mong đợi, đi qua cái này một đường bắt chuyện, Hậu Nghệ cho nàng cảm giác là loại kia từ đầu tới cuối duy trì lấy tự tin. Phảng phất đầu kia đỉnh 10 vòng đại nhật với hắn mà nói phảng phất không đáng kể chút nào. Mà nhìn thấy hai sư đồ phối hợp như vậy, Hậu Nghệ cười khẽ một tiếng, cũng sẽ không nhiều lời. 06 cầu hoa tươi năm. Vai phải nhẹ nhàng lắc một cái kia phía sau kim cung liền bị hắn cầm trong tay. Vâng. Hậu Nghệ tức thì bay lên không, đứng ở một núi cao vạn trượng thạch phía trên. Tiếp lấy lập không bước, bắt đầu kéo cung. Lạc Nhật thần cung bị kéo cái đầy trăng, Hậu Nghệ thần sắc vậy nghiêm túc lên, cung kia bên trên kim quang lập lòe. Trung ương lăng không sinh ra tử quang, đó là một mũi tên, vô cùng thần dị. Lệ. Tựa hồ cảm thụ đến uy hiếp, Tam Túc Kim Ô hung lệ hót vang vang lên lần nữa. 10 vòng đại nhật một lần nữa sắp xếp, thế mà trong nháy mắt bày ra đại trận. Xa xa nhìn lại, 10 vòng đại nhật hình thành một tôn cự đại lô đỉnh, tản mát ra càng thêm hừng hực kim hoàng sắc thái dương chân hỏa cùng hậu duệ xa xa giằng co. Hậu duệ trong mắt chợt lạnh lẽo, tay phải bỗng bung ra. Siêu. Tử sắc thần tiễn giống như một đạo lưu tinh đột nhiên nắm cung mà ra. Lưu tinh xẹt qua chân trời, vô tận tử quang chiếu rọi chư thiên vạn giới, nháy mắt hướng về cái kia cự đại lô đỉnh mà đi. Oeng. Xạ nhật thần tiễn bay lên không, đánh vào lò kia trên đỉnh, lúc này buộc phát ra tiếng vang cực lớn. Liên nhìn thấy tử sắc lưu quang nháy mắt xuyên thủng lô đỉnh bay thẳng thiên ngoại. Lệ. Một tiếng mang theo kêu thảm hót vang vang lên, lại là một đầu Tam Túc Kim Ô bị xuyên thủng đầu lâu, từ trên trời rớt xuống tới. Oeng. Lại là một tiếng vang thật lớn, Kim Ô rơi đập, trời đất sụp đổ, đại địa phía trên nháy mắt bị nện ra một đạo sâu không thấy đáy hố lửa. Thật mạnh. Hậu phương, Nguyệt Cơ không nhịn được ngược lại hít một hơi lạnh khí, kinh khủng như vậy đại nhật, như thế cường đại Tam Túc Kim Ô, thế mà bị hậu nghệ một tiễn nhẹ nhõm bắn giết. Mà nàng lúc này đối thần thoại thế giới thực lực có một loại trực quan bên trên cảm xúc. Nàng bây giờ đã là đạo thiên quân cảnh giới, thế nhưng là đừng nói là như hậu nghệ đồng dạng bắn giết Tam Túc Kim Ô. Liên để cho nàng đối mặt kinh khủng kia nhiệt độ đều có chút miễn cưỡng. Như thế vừa so sánh, có thể thấy được hậu nghệ mạnh, đây là nàng khó có thể lý giải được thực lực. Nguyên lai Tam Thái Tử thật đúng là không khoác lác, trong thần thoại thần linh quá cường đại. Nguyệt Cơ trong lòng vang lên Na Cha trước đó từng nói qua mà nói. Trước đó nàng nhiều ít vẫn là có chút hoài nghi, nhưng là trước mắt đến xem, Tam Thái Tử thực lực chân thật chỉ sợ thật vượt quá nàng tưởng tượng. Đối với cái này, nàng càng thêm mong đợi. Chờ mong thần thoại chân chính giáng lâm cái kia một ngày vào. Chương 418, xạ nhật thần tiễn rơi kim ô. Thập nhật hoành không, hậu nghệ dương cung cài tên. Lạc nhật thần cung lần thứ hai bị kéo cái đầy trăng. Thần diệt. Theo lấy hậu nghệ một tiếng quát nhẹ, một đạo tử sắc hướng chạy lần thứ hai xẹt qua chân trời. Xạ nhật thần tiễn chuẩn sắc không sai lần thứ hai chuẩn sắc bắn vào một đầu kim ô trong mắt, xuyên thủng hắn nghe hoàng cung, rào sát nguyên thần. Vâng. Lại một con kim ô rơi xuống đất. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh nhiệt độ đều hàng xuống tới. Đương nhiên, vẫn như cũ cực nóng, dù sao đỉnh đầu còn có trọn vẹn 8 cái kim ô. Mà bây giờ bị hậu nghệ bắn chết 2 đầu, còn lại 8 cái lại vậy khó mà chống đỡ được đại trận, phân tán ra. Lần này mục tiêu càng thêm rõ ràng. Đón lấy đến biến thành hậu nghệ người tú. Kéo cung. Bắn tên. Rầm rầm rầm. Nháy mắt chính là 5 mũi tên hoành không, không chệ một tên, lại có 5 cái kim ô rơi xuống dưới đến. Nhìn Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu tê cả da đầu. Mà chung quanh nhiệt độ triệt để hàng xuống tới, vô tận biển lửa vậy bắt đầu chậm rãi dập tắt. Còn có 3 cái. Hậu nghệ một cổ tắc khí, tử sắc lưu tinh lần thứ 2 bay lên không, lần này trực tiếp có 2 đầu kim ô rơi xuống. Nhất tiễn song điêu. 9 cái kim ô vẫn lạc, giống như 9 cái cực nóng hỏa lô từ trên trời giáng xuống. Lệ. Cuối cùng một đầu kim ô trên dưới tung bay, phát ra cùng sự thê thảm hót vang. 10 cái huynh đệ. Trong nháy mắt liền còn lại hắn một con. Mà hậu nghệ hiển nhiên cũng không có buông tha hắn ý tứ, lần thứ 2 dương cung cài tên, quanh thân buộc phát ra một cỗ khổng lồ đến cực điểm lực lượng, toàn bộ hư không đều đang chấn động. Tựa hồ tiếp nhận không được một tiễn này lực lượng. Cuồng phong cuốn lên, giống như thương long. Hậu nghệ đạo bào bị phê bình hô rung động. Hậu phương, Nguyệt Cơ vậy lôi kéo Chu Tiêu lui ra phía sau vài dặm. Hậu nghệ lúc này khí thế quá mạnh, lấy hắn làm trung tâm, cắt vàng đầy trời. Người bình thường khó có thể tiếp cận. Trên bầu trời còn thừa lại cuối cùng một đầu kim ô, cũng là mạnh nhất một con kia. Hậu nghệ phải lấy toàn lực bắn ra cái này cuối cùng một tiễn. Ai? Có thể lúc này, trên bầu trời lại chợt truyền đến thở dài một tiếng. Tiếp lấy hậu nghệ quanh thân năng lượng đột nhiên tiêu tàn mát, giống như trước đó đều là ảo giác một dạng. Hậu nghệ đem cung lại lưng ở sau lưng, lại nhìn cũng không nhìn cái kia cuối cùng một đầu kim ô quay người trực tiếp ly khai. Nghệ đạo hữu, tại sao? Nhìn thấy hậu nghệ đi tới, Nguyệt Cơ bật người nghi hoặc vấn đạo. Hậu nghệ hơi có vẻ thần bí chỉ thiên, cười đạo, không thể lại giết, thần thoại thế giới, vạn sự đều do thiên đạo định, từ nay về sau, cái này kim ô mỗi ngày từ đông phương dâng lên đối tây chưa dứt phía dưới, đây là thiên đạo định số. Dạng này a, Nguyệt Cơ cái hiểu cái không gật gật đầu. Tóm lại, bất luận cái gì thế giới cũng phải cần thái dương. Chỉ là nàng trước đó từng tận mắt nhìn đến Tam Túc Kim Ô hung lệ. Lại như thế nào cam đoan cái này cuối cùng một đầu sẽ như hậu nghệ giảng. Rất nhanh nàng lấy được đáp án, chỉ gặp thiên không phía trên một trận oanh minh. Có vô hình đạo âm dâng lên, nương theo trận trận tiên quang, cái kia một vòng cuối cùng đại nhật bên trong kim ô hình bóng chậm rãi giảm đi. giống như trở thành tử vật, chậm rãi từ tây phương rơi xuống. Đỉnh đầu nháy mắt biến thành một mảnh tinh không, nguyên lai đã là ban đêm. Thật đẹp. Chu Tiêu ngẩng đầu, nhìn qua cái kia chư thiên tình đấu, không nhịn được phát ra tiếng khen ngợi. Trăng sáng nô lên cao, quần tinh sáng chói. Một đầu ngân hà vượt qua toàn bộ tinh không. Như vậy cảnh đẹp, trên Đông Huyền là nhìn không thấy. Có sảng khoái nhẹ gió phất mặt, thổi tới gần như ngưng tụ thành thực chất linh lực bị nàng hút vào trong miệng. Nhất thời có loại muốn phi thăng cảm giác. Nguyệt Cơ càng là ngồi xếp bằng, từ cái này không trung hạo nguyệt phía trên, có huyền diệu vô cùng nguyệt quang bị hắn dẫn dắt mà đến. Hấp thu loại này nguyệt quang, Nguyệt Cơ trong lòng càng thêm khiếp sợ. Vẹn vẹn trong nháy mắt công phu, liền chống đỡ được nàng tại Đông Huyền mấy năm khổ tu. Cái này chính là trong thế giới thần thoại linh lực sao? Không nhịn được trong lòng lẩm bẩm một tiếng, chuyện này quá đáng sợ, như là ở dạng này trong thế giới tu luyện, tu đến tiên đế nàng đều không có ý tứ đi ra ngoài. Đây là cấp độ bên trên kém cách. Một cái ban đêm, hai sư đồ liền tắm rửa ở nơi này linh khí nguyệt quang bên trong, thực lực lần thứ hai tăng lên không ít. Nguyệt Cơ càng là kém chút đốn ngộ, bước vào thần đạo thiên quân cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa. Trong lòng hít miệng khí, Nguyệt Cơ đứng dậy, một phen tu luyện, suốt cả đêm đã qua đi. Lại lúc ngẩng đầu, có đại nhật từ đông mới chậm rãi dâng lên. Chính là dựa theo hậu nghệ trước đó nói, đông phương thăng, tây chưa dứt, trở thành định số. Hai sư đồ có tốt đẹp như vậy chỗ tự nhiên là Mạc Vũ an bài. Đại lượng khí vận giá trị thật sao hoa trắng, bất quá vẫn là có hạn độ. Thiên quân cảnh mỗi thăng một cấp, cần linh khí quá mức khổng lồ. Cái nào sợ là lấy đại lượng công đức lực lượng hiển hóa ra thần thoại thế giới mặt trăng, vậy không thể giống qua khoa trương không. Hai sư đồ lúc này đã trải qua kết thúc tu luyện, Nguyệt Cơ đứng dậy liền nhìn thấy hậu nghệ. Đối phương lúc này đang cong đại cung cười nhìn qua các nàng, mà một đạo tử sắc lưu quang đang vây quanh các nàng đổi tới đổi lui. Nguyệt Cơ rất nhanh kịp phản ứng, lúc này có chút xấu hổ nghiêng người hành lễ. Đa tạ nghệ đạo hữu vì ta sư đồ hai người hộ pháp. Không phải sao, hai sư đồ trước đó thế mà trực tiếp ở nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây thần thoại bí cảnh bên trong nguyên địa tu luyện. Dù sao trước đó linh khí quá nồng đậm, chính nàng hấp thu nguyệt quang vậy gần như quên hết tất cả. Ngược lại để hậu nghệ ở nơi này bên trong trông một đêm. Không sao. Hậu nghệ khoát khoát tay, khoe miệng nhấc lên một tia độ cung. Tái kiến, cái khác thế giới đạo hữu. Ân. Nguyệt Cơ khẽ giật mình, nguyên lai đối phương thế mà một mực biết rõ các nàng thân phận. Mà còn không đợi nàng hỏi thăm, trong đầu đột nhiên một trận oanh minh, tiếp lên trước mắt chính là trời đất quay cuồng. Đợi nàng cùng Chu Tiêu lấy lại tinh thần lúc, cũng đang một chỗ bên dòng suối nhỏ lên. Các nàng về tới Đông Huyền. Chu Tiêu liếc nhìn chung quanh, trước đó cánh cửa kia đã biến mất. Mà nàng bật người cảm giác một phen tự thân khí tức, đúng là tăng lên. Lão sư, thần thoại bí cảnh quá thần kỳ. Một bên Nguyệt Cơ gật đầu, miệng hơi cười. Nàng vậy cảm thụ đến thể nội tăng trưởng linh khí. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là một tòa thần thoại bí cảnh mang đến chỗ tốt. Bất quá đồng thời nàng còn có một tia nghi hoặc, kia chính là cái kia hậu nghệ rốt cuộc là như thế nào tình huống. Biết rõ các nàng không phải người trong thần thoại, lại hết sức chiếu cố các nàng. Mà nàng suy tư hồi lâu cũng nghĩ không thông, chỉ đạo là ngày nào đó hậu nghệ đi tới Đông Huyền thế giới tại đến hỏi cái rõ ràng. Đồng thời trong lòng cô kia một mực bị người nhìn chăm chú lên cảm giác vậy biến mất không thấy. Lúc này kéo Chu Tiêu tay nhỏ. Đi, không cần liên hệ Tam Thái Tử, chúng ta cứ như vậy một đường du lịch, nói không chừng có thể gặp được đến nhiều hơn thần thoại bí cảnh. Chủ ý này tự nhiên chiếm được Chu Tiêu nhấc tay tán thành. Đến, hai sư đồ ngược lại có chút ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, lần này lấy được chỗ tốt nhiều lắm. Nhưng các nàng nào biết được đây là bởi vì Mạc Vũ toàn bộ hành trình tham dự trong đó, đập không ít công đức lực lượng, nếu không cái nào có nhiều như vậy chỗ tốt cầm. Mà lúc này xa cuối chân trời trong sơn động, Mạc Vũ đã trải qua thu hồi thần niệm, về phần cái kia đối sư đồ dự định, với hắn không có quan hệ gì. Tâm tư khác bây giờ đang đặt ở hệ thống ban thưởng bên trên. Chương 419, tại Đông Huyền trở về thần thoại người. Ken, truyền thừa thần thoại hậu nghệ xạ nhật, thu hoạch được khí vận giá trị 500 vạn. Ken, có thể chỉ định biến thân hậu nghệ. Trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm, Mạc Vũ nuối lỏng miệng khí. 500 vạn khí vận giá trị tạm thời không đề cập tới. Chủ yếu vẫn là hậu nghệ biến thân. Bây giờ hắn khí vận giá trị không ít, chỉ thiếu mới biến thân. Đại vu hậu nghệ, tự nhiên so khoa phụ cái gì tốt hơn quá nhiều. Lạc Nhật thần cung cùng xạ Nhật thần tiễn vừa ra, người nào có thể địch. Bây giờ hắn nhất khí hóa tam thanh đã trải qua tu đến đệ tam tầng, có thể thân hóa 12. Tự nhiên ưu tiên lựa chọn càng khó lường hơn thân. Mà hắn đã trải qua nhìn qua biến thân hậu nghệ tiêu chuẩn thấp nhất, cần khí vận giá trị 3.000 vạn. So si vưu chi tử ít một chút. Dù sao Sivu còn có cái vu tộc khí vận chi tử tên hảo. Đến tận đây, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu sự tình cũng coi là có một kết thúc. Hai sư đồ tại thần thoại bí cảnh bên trong lấy được chỗ tốt không ít, không chỉ là tu luyện một phen tăng cường linh khí, còn có hậu nghệ truyền thừa, có vu tộc một chút thần thông. Đã trải qua khắc vào hai sư đồ trong thức hải. Một phen chỉnh lý sau đó, Mạc Vũ cũng không đi ra sơn động, mà là đem chủ thị giác cắt trở lại hầu tử trên người. Về phần lục áp, bây giờ chiến lược mạnh nhất chính là Sivu, mà hắn lại chuẩn bị biến thân hậu nghệ. Cho nên cái này mấy cái thần thoại nhân vật cũng đúng không tiện hành động chung. Đại hoang, thôn hoang vắng. Cái kia bao phủ tại thôn bên ngoài cảnh liễu bây giờ đã trải qua càng lộ vẻ rậm rạp. Hầu tử đang buồn bực ngán ngẩm ngồi trong thôn một thạch đầu gặm quả đào. Dưới tảng đá thì là một địa hộp đào. Đi qua khoảng thời gian này bế quan, Liễu Thần cùng Kiếm Thiên Quân thực lực càng lộ vẻ cường đại. Chính là cái kia trong hư không thần kiếm dị tượng bây giờ đều thủy chung tại thôn hoang vắng bên ngoài xoay quanh. Cả viên liễu thụ phát sáng, cành liễu ngàn vạn đầu, thoáng chốc thần dị. Dưới cây liễu, tàn kiếm lão nhân quanh thân kiếm ý sôi trào, khí thế so với trước vậy mạnh hơn. Hắn đã trải qua chặt đứt trong nội tâm ma, về tới cái kia vị đã từng dám cầm kiếm một mình giết vào hắc ám chỗ sâu Kiếm Thiên Quân. Chật, ngàn vạn đầu cành liễu giãn ra, tiếp lấy rất nhanh trở về hình dáng ban đầu. Cả viên liễu thụ cành lá rậm rạp, Liễu Thần thực lực hiển nhiên khôi phục không sai, một cỗ so Kiếm Thiên Quân còn muốn mạnh hơn rất nhiều khí thế từ trên thân cây bộc phát. Dưới cây liễu Kiếm Thiên Quân vậy đồng thời mở mắt, trong mắt tự nhiên phun ra hai đạo kiếm quang. Quanh thân kiếm y hóa thành từng đạo tiểu kiếm đang không ngừng bay múa. Các ngươi cuối cùng là tỉnh. Hầu tử thanh âm vang lên, Kiếm Thiên Quân trở lại nhìn về phía cái kia tùy tiện nằm thạch đầu Tề Thiên Đại Thánh, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Tiếp lấy liền vội vàng không người hành lễ. Đại Thánh, bây giờ ta lấy khôi phục đỉnh phong thực lực, ngày sau có thể tự giúp Đại Thánh nên kích hắc ám. Hiển nhiên, Kiếm Thiên Quân tâm tình không tệ. Trên thực tế, thực lực của hắn không chỉ là khôi phục được 20 vạn năm trước trạng thái đỉnh phong. Bây giờ có thể nói là nâng cao một bước, quanh thân kiếm ý có thể hóa thành tiểu kiếm xoay quanh, có thể thấy được hắn kiếm đạo đạt đến cái kinh khủng cấp độ. Rốt cuộc không cần mỗi lần ở một bên làm cái trừng mắt khiếp sợ vai trò. Hắn thế nhưng là tuyệt thế Kiếm Thiên Quân, sau đó tự nhiên muốn cùng hắc ám tách ra vào tay. Hoa lập lạp, ngàn vạn cành liễu lắc nhẹ, Liễu Thần vậy bắt đầu tỏ thái độ. Một cây cành liễu rủ xuống, hoàn toàn như trước đây bắt đầu đồng ý. Ta cũng giống vậy. Tự động không nhìn Liễu Thần cái này tương đối riêng biệt nói đùa, hầu tử cũng là đúng lấy hai người chắp tay. Dễ nói, dễ nói. Hắc ám giáng lâm, có đồng bọn tự nhiên là tốt. Coi như Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu cũng coi như là chính mình người. Mạc Vũ chuẩn bị qua đoạn thời gian đem cái này sư đồ hai người cũng gọi là đến thôn hoang vắng đến. Từ đến phương này thế giới đến nay, ba người này một cây đổ tính được thiếu có bằng hữu. Nhiều nhất tăng thêm Thiên Cơ Tử sư đồ, cũng là vì hắn ra lực. Năng lực đi tới tình huống dưới, Mạc Vũ tự nhiên không hy vọng bọn hắn bị thương tổn. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, những người này đều là ít có tín nhiệm thần thoại, hướng tới thần thoại thế giới. Huống chi những người này bên trong, ngoại trừ Thiên Cơ Tử sư đồ bên ngoài, Chu Tiêu tu vi hơi kém điểm, Kiếm Thiên Quân, Nguyệt Cơ, Liễu Thần thực lực đều rất mạnh. Đến thời điểm chỉ sợ có thể giúp đỡ không ít việc. Đặc biệt là Liễu Thần, đây là từng tại toàn bộ chư thiên vạn giới du lịch 80 vạn năm cổ lão tồn tại. Nhà có một bảo, như có một lão. Biết hắc ám chân tướng sau, Đông Huyền đại thế giới tự nhiên không phải hắn mục tiêu cuối cùng nhất. Cái gọi là tối tăm bên trong tự có chú định. Từ hắn tiến vào phương này thế giới lấy được thần thoại biến thân hệ thống bắt đầu, hắn chú định liền muốn cùng hắc ám là địch. Mà bây giờ toàn bộ Đông Huyền ngoại trừ ma đế cùng hắn có thù bên ngoài, Yêu Thánh cùng Tạo Hóa Thiên Quân đều chưa nói tới là cái gì địch nhân. Nói trắng ra là, phương này thế giới cung cấp hắn hối đoái khí vận giá trị con đường vậy cơ hồ đến cuối cùng rồi. Mà đối mặt có thể đồng thời cùng chư thiên vạn giới đại chiến hắc ám, hắn bây giờ điểm này khí vận giá trị vẫn còn có chút không đáng chú ý. Hắn biến thân thần thoại nhân vật thủy chung không được đầy đủ chân chính thần thoại nhân vật có lẽ đầy đủ thực lực. Tóm lại vẫn là câu nói kia. Mặc cho đến mà trọng xa. Bất quá bây giờ chỉ cần giải quyết ma đế vấn đề. Như vậy hắn liền có thể lấy Đông Huyền đại thế giới xem như bản thân cơ sở. Đến thời điểm phá tiệm công đức lực lượng cùng số mệnh giá trị, đem toàn bộ Đông Huyền thế giới hóa thành thần thoại căn cơ. Vậy thì có cùng hắc ám đấu một trận vô liếng. Thông qua Liễu Thần, hắn biết rõ phương này thế giới rất lớn, chư thiên vạn giới bên trong có đếm mãi không hết giống Đông Huyền đại thế giới dạng này đế tinh tồn tại. Thậm chí còn có cao cấp hơn cường đại thế giới. Hắn cũng không phải là cô đơn một người. Đương nhiên, nói những cái này còn hơi quá sớm. Cái kia ma đế thủy chung nhìn chằm chằm, muốn được thương sinh huyết tế bậc này phát rồ sự tình. Tất nhiên lấy Đông Huyền đại thế giới xem như thần thoại căn cơ, phương này thế giới sinh linh tự nhiên tổn thất không được. Không phải hắn công đức lực lượng nơi nào đến. Nói lợi dụng quá khó nghe, vào trước đó hắn liền lựa chọn cứu thế. Chúng sinh đối với hắn tín ngưỡng, hắn che chở chúng sinh. Công bằng. Mà có tầng này ý nghĩ, Mạc Vũ chuẩn bị cùng Liêu Thần cùng Kiếm Thiên Quân trò chuyện chút. Vẫn như cũ là ở dưới cây liễu, Kiếm Thiên Quân cất xong bầu rượu, hai người một cây vừa uống vừa trò chuyện. Rượu hơn nửa tuần, hầu tử đột nhiên mở miệng. Hôm nay ta lão tôn cùng các ngươi thấu cái đấy. Đại thánh thỉnh giảng. Kiếm Thiên Quân thần sắc bật người nghiêm túc, thông qua hầu tử thần sắc hắn có loại dự cảm, sau đó nói sự tình tất nhiên can hệ trọng đại. Lúc này liền Liễu Thần tựa hồ cũng ngưng trọng không ít, vòng quanh chén rượu cảnh liễu đều ngừng xuống tới. Khu khu. Hầu tử ho nhẹ hai tiếng, tiếp lấy đạo, các ngươi có lẽ biết rõ, nhân vì một số nguyên nhân, thần thoại thế giới cũng không thể trên Đông Huyền giáng lâm, chính là ta và Na Cha đám người đến đây, thực lực cũng nhận áp chế. Mạc Vũ cân nhắc ngôn ngữ, thông qua hầu tử miệng nói ra hắn ý nghĩ. Đương nhiên chân chính chân tướng hắn không có khả năng nói, cái này là hoàn toàn thuộc về hắn một người bí mật. Mà đi qua dò xét, hắc ám thực lực vậy vượt qua chúng ta thần thoại đoán trước, cái này sợ là một trận lâu dài chiến. Đúng là dạng này. Kiếm Thiên Quân gật gật đầu, đối với Mạc Vũ lý do thoái thác không có hoài nghi. Hắn cùng với Liêu Thần trọn vẹn 20 và năm, mưa dầm thấm đất phía dưới, kiến thức tự nhiên bất phàm. Chương 420, vạn cổ mạnh nhất ma. Liêu Thần đến từ Bát Tinh Đế Tinh, ở tại thế giới chừng 8 tôn tiên đế cường giả. Thậm chí Kiếm Thiên Quân còn biết rõ, Liêu Thần bản thân chính là Bát Đại Tiên Đế cường giả một trong số đó. Hơn nữa hảo không được khách khí tướng, Liêu Thần là cái kia phương thế giới mạnh nhất tiên đế. Gần như siêu thoát ra ngoài. Chỉ là cái kia phương thế giới năng lượng có hạn, Liêu Thần đường chạy tới đầu. Bất đắc dĩ phía dưới, cái này mới rời khỏi thế giới du lịch. Trọn vẹn 80 và năm. Dọc theo con đường này, Liêu Thần từng nghe qua thậm chí tận mắt nhìn đến qua rất nhiều không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Có cường giả đứng ở thế giới bên ngoài, lấy sức một mình ngăn cản hắc ám vạn cổ năm tháng. Có nhiều vô số kể cường giả như Kiếm Thiên Quân đồng dạng độc thân giết vào hắc ám chỗ sâu, một chiến chính là vạn và năm. Những cái này đều vẫn là Liêu Thần tận mắt nhìn thấy. Chỉ là thực lực của hắn không đủ, không cách nào tham dự vào loại chiến đấu này bên trong đi. Thậm chí hắn nghe nói chư thiên vạn giới trung ương, có một phương đại thế giới có thể hoàn toàn cùng hắc ám chống lại. Chỉ là đáng tiếc hắn du lịch 80 và năm, chưa bao giờ từng thấy phương này thế giới. Tóm lại, bởi vì Liêu Thần nguyên nhân, Kiếm Thiên Quân cũng là biết rõ thế giới là tồn tại khác biệt. Một số cao tầng thứ thế giới rất khó đi ảnh hưởng cấp bậc thấp thế giới. Đây là bởi vì thiên đạo ảnh hưởng. Một phương thế giới liền có một phương thiên đạo, chư thiên vạn giới thế giới ước vạn vạn, thiên đạo cũng đủ có ước vạn vạn. Thậm chí toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong còn có vũ trụ thiên đạo tồn tại. Những cái này đạo, nhường toàn bộ chư thiên vạn giới một mực dựa theo một loại nào đó đặc biệt hình thức đi vận chuyển. Cho nên đối với thần thoại thế giới giáng lâm trô đứng trước khó khăn, Liêu Thần cùng Kiếm Thiên Quân là lý giải. Cái này ngược lại bất đi Mạc Vũ không ít công phu. Đương nhiên đây cũng là hắn tuyên truyền đúng chỗ. Hắn từng nhiều lần nhắc lên trong một ý niệm liền mở chư thiên vạn giới đạo tổ. Nhắc lên Tam Thanh Thánh Nhân. Bây giờ bởi vì thần thoại bí cảnh quan hệ, cái gọi là vu tộc, yêu tộc những cái này cũng bị Đông Huyền chúng sinh hiểu biết. Cho nên tại Liêu Thần cùng Kiếm Thiên Quân trong lòng. Thần thoại thế giới chỉ sợ là mặt khác một phương vũ trụ. Liền giống như trong truyền thuyết chư thiên vạn giới trung ương cái kia có thể đủ chống lại hắc ám thế giới một dạng, cảm giác thần bí mười phần. Mà hết lần này tới lần khác là dạng này thế giới, mới rất hấp dẫn người. Trong thần thoại thánh nhân tung tích khó tìm, lại không người nào dám suy đoán thánh nhân chi niệm, cho nên những đại lão kia nhóm ý tứ đây. Hầu tử lại mở miệng, liền là chúng ta ở nơi này phương thế giới mở ra đầy đủ thần thoại giáng lâm căn cơ lúc, mới có thể chân chính xuất thủ trợ giúp các ngươi. Ta hiểu ta hiểu. Kiếm Thiên Quân liền vội vàng gật đầu. Nhất niệm mở ra chư thiên vạn giới tồn tại, ngẫm lại đều để người cảm thấy tê cả da đầu. Có cái này loại tình huống vậy không ngoài ý, loại này tồn tại, hắn không nghĩ xuất hiện, ai có thể tìm tới. Mà Mạc Vũ biểu đạt ý tứ hắn vậy minh bạch, thần thoại là muốn châm đối hắc ám không giả, nhưng đối với những cái kia trong thần thoại các đại lao tới nói, vậy chưa chắc để tâm thêm. Huống chi giáng lâm còn cần áp chế tự thân cảnh giới mới có thể nhúng tay. Như vậy tại hắn nhìn đến, trừ phi hầu tử, Na Cha, chân vũ đại đế những cái này nhiệt tâm thần thoại nhân sĩ, những người khác phần lớn còn là ở quan sát. Nhìn xem Kiếm Thiên Quân biểu lộ, đối phương nhớ lại xảy ra điều gì Mạc Vũ đại khái trong lòng hiểu rõ. Trong lòng nói nhỏ cùng Kiếm Thiên Quân cùng Nguyệt Cơ loại người này đánh giao đạo liền là dễ chịu. Bất lo a. Hắn đại khái nghĩ biểu đạt chính là ý này, dù sao thì là có thể nhét đường thi đấu đường. Dù sao hắn muốn rèn đúc thần thoại với hắn khí vận giá trị có quan hệ. Trước mắt chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Tóm lại, hai người một cây hàn huyên cái suốt đêm, Mạc Vũ đại khái là đem ý tứ biểu đạt rõ ràng. Đồng thời ngay tại chỗ biểu thị Kiếm Thiên Quân cùng Liêu Thần xem như thần thoại bên ngoài tập kết viên. Như thế nhường một người một cây có chút thụ sủng nhược kinh. Đồng dạng ngay tại chỗ biểu thị ra nhường đại thánh yên tâm, sẽ không cô phụ thần thoại loại hình phát biểu. Tất cả đều vui vẻ. Đón lấy ngày sau tiểu tử, Mạc Vũ đem ngoại trừ hầu tử bên ngoài tất cả thần thoại nhân vật đều phân tán ra ngoài. Có thể trước tiên phát giác được ma đế động tác. Không có biện pháp, hoang cổ thần đỉnh rốt cuộc là phương này thế giới thiên đỉnh. Nắm giữ thiên đạo lực lượng duy trì, lại là hoang cổ thần đế thân tạo, coi như đồng dạng siêu việt thần binh phạm chủ. Có thể ẩn thân tại hư không bên trong, chính là Mạc Vũ đều khó mà phát hiện. Không phải hắn đã sớm đánh tới cửa. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt chính là 3 năm. Trong 3 năm này ngược lại không lớn sự tình phát sinh. Từ khi Âm Dương Thiên Quân cùng Vận Mệnh Thiên Quân vẫn lạc tại sông Băng Đỉnh sau đó, không có người còn dám tìm Mạc Vũ phiền phức. Hắn vậy vui vẻ thanh nhàn một trận. Nguyệt Cơ sư đồ cùng Thiên Cơ tử sư đồ đã từng bị Mạc Vũ kêu lên thôn hoang vắng. Một phen tẩy não sau đó, hai đôi sư đồ vậy triệt để trở thành thần thoại bên ngoài tập kết viên. Tiếp lấy bọn hắn lại rời thôn hoang vắng tìm kiếm thần thoại bí cảnh đi. Lại nói 3 năm thời gian bên trong, tại Mạc Vũ tận lực dưới thao tác, rất nhiều thần thoại bí cảnh bị phát hiện. Không chỉ là Vu Yêu đại chiến loại này phó bản bị người toàn bộ biết được. Còn có cái gì nữ hoa tạo ra con người, thần nông nếm bách thảo, tinh vệ lớp biển, hình thiên đoàn thủ, cộng công đụng bất chu sơn các loại đều bị người từng cái phát hiện. Thậm chí đến một cái gần như khủng bố cấp độ. Bởi vì Mạc Vũ trong đầu thần thoại phiên bản cũng có rất nhiều. Có chút sai lệch rất lớn, cho nên bây giờ Đông Huyền phía trên, chính là thần thoại minh nội bộ cũng có không ít cái lộn thanh âm. Cái gì bản cổ khai thiên, phục hy khai thiên, nữ hoa khai thiên, tam thanh khai thiên mà nói. Một đám người mỗi ý, nhau túi bụi. Cái này tình huống nhường Mạc Vũ gọi thẳng có bên trong mùi. Bất quá cái này loại tình huống mang đến hiệu quả là khó có thể tưởng tượng. Bây giờ ma đế, yêu thánh đều là ẩn núp lên, thần thoại đã là một nhà độc đại. Cái này thật không phải khoa trương. Bây giờ theo lấy đủ loại thần thoại bí cảnh giải khai, vô số truyền thuyết thần thoại đã trải qua xâm nhập Đông Huyền chúng sinh trong lòng. Trở thành một phương chân thực thế giới. Mà Mạc Vũ công đức lực lượng cũng đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng cấp độ. Tất cả những thứ này cũng là vì cuối cùng quyết chiến làm chuẩn bị. Đương nhiên, khí vận giá trị Mạc Vũ cũng là thu hoạch không ít. Một tòa thần thoại bí cảnh bị phát hiện, chính là 500 vạn khí vận giá trị tới sổ. 3 năm thời gian, Mạc Vũ bây giờ khí vận giá trị cơ hồ tăng lên gấp đôi. Trọn vẹn 500 triệu khí vận giá trị. Tăng thêm cái kia khổng lồ công đức lực lượng, hắn sớm đã làm đủ sung túc chuẩn bị. Mà thần thoại bí cảnh bây giờ vậy không được chỉ là bị thần thoại minh những cái kia thế lực phát hiện. 3 năm trong lúc đó, có không ít phàm nhân xông vào, thu được truyền thừa. Cái này mới đưa đến thần thoại thế giới truyền thuyết như vậy thâm căn cố đế. Tất cả đều tại hướng về tốt phương diện phát triển. Mạc Vũ vậy càng ngày càng có lòng tin. Mà 3 năm trước đây, ma đế cùng yêu thánh mặc dù không gây sự, nhưng là hắc ám lại là bạo phát không ít lần. Thậm chí hắc ám nguyên đế bên trong có hơn 10 lần đều tại nếm thí giáng lâm nhường. Lúc này toàn bộ ngoài cửu thiên đều là hắc ám. Mặc dù phương này thế giới đại nhật thường ngày mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, nhưng là bởi vì hắc ám ảnh hưởng. Lúc ban ngày dài đã trải qua trên phạm vi lớn rút ngắn. Rất hiển nhiên, đủ loại dấu vết tượng mặt ngoài, cự ly hắc ám giáng lâm thời gian đã không xa. Mà liên ở hôm nay, trên 9 tầng trời đột nhiên ma khí sôi trào. Một đạo thiên môn xuất hiện. Chương 421, cường hãn vô địch ma đế. Nguy nga cửu thiên, ma khí sôi trào. Toàn bộ Đông Huyền lâm vào hắc ám, chỉ có từng đạo hồ quang như tinh thần lấp lóe. Có ma lôi lăng không hạ xuống. Ma lôi vô cùng, phá hủy tất cả. Có tiên sơn vắt ngang, nước sông đảo lưu. Đây là diệt thế tư thế. Vô số sinh linh ngước đầu nhìn lên thương khung, mặt xuất hiện sầu khổ chi sắc, sinh lòng tuyệt vọng. Đông Huyền những cái này năm tháng đã trải qua quá nhiều chuyện. Có hắc ám giáng lâm, tùy thời ở vào một loại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Ước vạn vạn sinh linh giống như biển cả lục bình. Không thể nói trước ngày nào đó gió hơi bị lớn, cũng giải tán. Đông đông đông. Trong hư không gặp nạn che đậy trầm đục tiếng truyền ra, tiếp lấy nương theo trận trận ma âm, một đạo thiên môn đột ngột xuất hiện ở nơi đó. Lâm Thiên Môn. Hoang cổ thần đình môn hộ, lúc này vô cùng nổi bật vượt qua trên 9 tầng trời. Đông Huyền tất cả sinh linh đều có thể nhìn thấy. Lờ mờ thiên không, cổ lão thiên môn. Hết thảy đều lộ ra như vậy kiềm chế. Đồng dạng lại lộ ra được vô cùng trâm trọng. Đã từng cao cao tại thượng che chở Đông Huyền chúng sinh hoang cổ thần điện đã trải qua trở thành một tòa ma điện. Chợt, một đôi cự đại huyết đồng từ thiên môn phía trên xuất hiện cũng chậm rãi mở ra. Huyết đồng mở ra một nháy mắt, toàn bộ thế giới giống như dừng lại. Hoang thôn bên trong, có thôn dân kinh khủng phát hiện, trước đó còn tại chỗ gần cùng với nói chuyện với nhau người, lúc này đột nhiên cách hắn 100 trượng xa. Thời không bị đột nhiên kéo dài, hắn nếm thí phát ra thanh âm, lại không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra. Nhưng quỷ dị là, hắn nghe được 100 vạn viễn chi bên ngoài một người khác thanh âm tuyệt đối tiếp theo truyền vào hắn trong tai. Rất nhanh, càng chuyện quỷ dị phát sinh. Một số thôn dân tứ chi bắt đầu sụp đổ, từ bản thân trên thân thể thoát ly ra ngoài. Nhưng những thôn dân này cũng không có bởi vậy chết đi, chỉ là mất đi đối tứ chi cảm ứng. Có người nếm thí làm ra đưa tay động tác, cái kia thoát ly ra ngoài tay phải lăng không mà động. Huyết đồng xuất hiện, thời gian và không gian khái niệm đều bị bóp méo. Toàn bộ Đông Huyền đều bị ảnh hưởng. Cái này quỷ dị từng màn chính đang Đông Huyền phía trên lặng yên trình diễn. Cửa thôn, một khỏa liễu thụ phát ra nhàn nhạt xanh mơn mởn cạn ánh sáng. Đây trời có không phải là Đông Huyền thế giới đạo văn hiển hóa, đem thôn hoang vắng vây quanh bên trong. Đạo văn xen lẫn, có trật tự tỏa liên bay lên không, đây là đại đạo lực lượng va chạm. Liêu thụ phía dưới, hai đạo nhân ảnh đứng thẳng. Kiếm Thiên Quân nhìn xem cái kia trên hư không huyết đồng, nhẹ thở dài một hơi. 3 năm bình tĩnh lộ ra nhưng đã kết thúc. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên hầu tử thán đạo. Đại thánh, ma đế thoát vây. Hầu tử gật gật đầu, ma đế thành thành thật thật dòng dã ẩn nút 3 năm. Hắn đã từng vậy thử tìm kiếm qua hoang cổ thần đỉnh tung tích. Không có kết quả. Mà bây giờ Lâm Thiên Môn lấy như vậy cao điệu hình thức hiện thân, hiển nhiên ma đế đã trải qua hoàn toàn phá vỡ phong ấn. Hơn nữa tất nhiên khôi phục tiên đế thực lực. Mặc Vũ tâm niệm vừa động, tất cả thần thoại nhân vật cũng đã vận sức chờ phát động. Thậm chí hắn đã trải qua chuẩn bị kỹ càng mới biến thân. Bây giờ khí vận giá trị đã đầy đủ hắn tiêu xài. Trừ một chút yêu cầu thấp nhất vẫn như cũ là mấy cái hỏi hào thần thoại nhân vật, hắn có thể đủ lựa chọn thực đã rất nhiều. Mà ma đế phá phong mà ra chuyện thứ nhất, chỉ sợ liền là huyết tế thương sinh. Hắn tất nhiên muốn đi ngăn cản. Bây giờ thần thoại căn cơ tại Đông Huyền đại thế giới đã trải qua triệt để cắm rễ, xâm nhập chúng sinh trong lòng. Tổn thất không được. Ầm ầm. Trên 9 tầng trời, ma lôi điên cuồng tàn phá bừa bãi, mang theo trận trận ma khí long quyển. Ma đế phá phong, khí thế vượt qua tưởng tượng. Hoang cổ thần điện, quảng trường khổng lồ bên trên. Nhỏ Thiên Đế nhìn trước mắt đang chắp hai tay sau lưng mà đứng ma đế, ánh mắt bên trong có rõ ràng kiêng dè. Nguyên lai ngươi đã sớm phá vỡ phong ấn. Liên ở trước đó, hắn đột nhiên phát hiện, ma đế vô cùng nhẹ nhõm đi ra toại cổ thần điện. Mà dựa theo nguyên bản kế hoạch, cự ly ma đế phá phong rất thiếu còn phải 1 năm nửa năm thời gian. Hiển nhiên, ma đế đã sớm đã trải qua thoát ly phong ấn trường khống, một mực ở cố ý ẩn nút thôi. Ma ảnh quay người, bây giờ ma đế trong lúc phất tay liền có loại khó có thể hình dung đạo ẩn. Từng tia ma khí dâng lên, tự nhiên bay lên. Có loại siêu nhiên thế ngoại ý vị, tựa hồ cái này cũng không phải là ma đế, mà là một tôn đứng ở tuyệt thế đỉnh nào đó vị thần đế. Ma đế lúc này quay người nhìn Nhỏ Thiên Đế một cái, trên mặt cũng không biểu lộ, mà là một loại đạm nhiên đến gần như coi thường thần thái. Phảng phất tất cả sự vật ở trong mắt hắn cũng khó khăn trong lòng gây nên bất cứ ba động gì. Là có đoạn thời gian, ma đế vẫn như cũ băng lãnh rồi lại biến vô cùng hờ hững thanh âm vang lên. Mặc dù đối phương chính miệng thừa nhận, nhưng là Nhỏ Thiên Đế trong lòng càng lộ vẻ lãnh ý. Hắn có loại ảo giác, bây giờ đứng ở trước mắt ma ảnh mới là hoang cổ lúc chân chính ma đế. Trước đó tất cả hết thảy đều bất quá là hư huyễn thôi. Chỉ sợ trước đó ẩn nút chỉ là ma đế tại khôi phục thực lực thôi. Bây giờ thực lực hoàn toàn về tới đỉnh phong, ma đế tự nhiên liền trở thành hoang cổ lúc cái kia vị cao cao tại thượng ngang dọc Đông Huyền tuyệt thế ma thần. Thật là đủ có thể nhịn. Nhỏ Thiên Đế trong lòng thở dài, hắn cũng là bởi vì dạng này vừa rồi kiên kỵ. Càng là có thể ẩn những người, buộc phát thời điểm tất nhiên đáng sợ. Mạnh như ma đế, bị thần thoại lần lượt đánh mặt, lại một lần ẩn nhịn xuống. Trước đó biểu hiện xuất hiện đủ loại cảm xúc bất quá là một loại che giấu thôi. Hắn thừa nhận, hắn xem thường ma đế. Tiếp lấy hắn lại cảm giác được cái này hết thảy đều hợp lý, cái này thế nhưng là đã từng cùng phụ thân hắn thần đế tranh phong kinh khủng tồn tại. Mà thần đế là ai? Đông Huyền đại thế giới chân chính trí cao người. Buồn cười hắn còn từng vọng tưởng cùng ma đế bởi vì hợp tác mà bình khởi bình tọa. Nguyên lai từ đầu đến cuối, hắn ở trong mắt ma đế, cũng bất quá là tạm thời có thể ở trước mặt nhảy nhót run rế thôi. Đương nhiên, Nhỏ Thiên Đế tự thân cũng không phải là không chắc bài. Ma đế hay không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ cần an toàn ly khai Đông Huyền đại thế giới, liền có thể nương tựa theo bản thân át chủ bài ngao du chư thiên vạn giới. Phụ thân ta kiếm đâu? Nhỏ Thiên Đế lại mở miệng, nhắc nhở ma đế hai người trước đó hợp tác điều kiện. Mặc kệ ma đế là khi nào hoàn toàn phá phong, hắn tóm lại là đã ra lực. Yên tâm, không thể thiếu ngươi. Ma đế đạm nhiên mở miệng, ánh mắt cũng không có bất cứ ba động gì. Vẫn là cái kia coi tất cả như lục bình thần thái, gần như đạm mạc đến vô tình thanh âm vang lên lần nữa. Chờ qua lần này, toàn bộ Đông Huyền trừ ngươi ở ngoài, không có cái khác sinh linh tồn tại, ngươi ở đây bên trong thành tông làm tổ cũng được, ly khai nơi này cũng được, toàn bằng ngươi ưa thích. Nhỏ Thiên Đế lúc này trong lòng đột nhiên máy động, dù hắn biết được Ma Đế tàn nhẫn trình độ, cái này bị câu nói này giật nảy mình. Trừ hắn ra không có cái khác sinh linh. Chẳng phải là nói Ma Đế muốn giết chết tất cả mọi người. Nhỏ Thiên Đế nhíu mày vấn đạo, ngươi muốn huyết tế thương sinh. Đồng thời trong lòng cũng có càng lớn nghi vấn. Dựa vào cái gì? Bây giờ Đông Huyền đã trải qua phủ xuống không ít thần thoại nhân vật. Hơn nữa còn có Lục Gáp cùng Si Vưu dạng này ngoan nhân tồn tại. Thậm chí có một lần Lâm Thiên Môn kem chút đều bị gần trong gang tấc cái kia nắm lấy tam tiêm lưỡng nhận đao mọc ra ba con mắt nhị lang thiên quân phát hiện. Nếu không phải hắn vừa lúc nhàn rỗi, có thể kịp thời phát hiện đồng thời thôi động toàn bộ hoang cổ thần đình đại trận. Lúc ấy liền phải lộ tẩy. Chương 422, thần thoại cũng phải bị huyết tế. Ma Đế là rất mạnh, nhưng giết chết tất cả mọi người. Lại không nói thần thoại đám người kia, yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân còn sống. Ít nhiều có chút không thực tế a. Nhỏ Thiên Đế nghĩ như vậy, lại nhìn thấy Ma Đế khỏe miệng đột nhiên nhấc lên một đạo lạnh lùng góc độ. Tiếp lấy kinh khủng kia ma ảnh đã trải qua chậm rãi hướng về phía Lâm Thiên Môn bên ngoài mà đi. Chỉ lưu lại một câu mang theo vô tận vẻ lạnh lùng lời nói. Huyết tế thương sinh. Không chỉ là như thế. Trong nháy mắt, Nhỏ Thiên Đế nhất thời tê cả da đầu, toàn thân lông tơ cọ toàn bộ dựng đứng lên. Không được chỉ là huyết tế thương sinh. Ma Đế muốn triệt để giết chết tất cả mọi người. Nhỏ Thiên Đế trong lòng sợ hãi càng sâu, ngẩng đầu nhìn lại, cái kia đạo xâm hiểu ma ảnh đã trải qua bước ra Lâm Thiên Môn. Hắn cúi đầu, trầm tư, suy nghĩ mọi loại khả năng. Lần này Ma Đế cho hắn cảm giác quá mức nguy hiểm. Hắn cũng phải trước giờ làm ra dự định, vạn nhất Ma Đế đến thời điểm trở mặt, hắn cũng phải nghĩ biện pháp tự vệ. Lâm Thiên Môn bên ngoài, tuyên cổ ma ảnh đứng thẳng, trên 9 tầng trời cặp kia huyết đồng theo lấy Ma Đế tín niệm mà động. Phảng phất tại thời khắc này, Đông Huyền phía trên bất luận cái gì sự vật đều chạy không khỏi Ma Đế con mắt. Từng kia ma khí trên dưới sôi trào, như đen như mực thủy, theo lấy Ma Đế nhất cử nhất động đem chúng quanh hư không đều in nhuộm trở thành hắc sắc. Ma Đế xuất thế, quần quần ma huy. Thời gian và không gian bị ảnh hưởng lợi hại hơn. Đế mai không hết giang hà từ trung gian cắt ra, lại đột nhiên tại ngoài vạn dặm đột nhiên kéo dài rũi ra đi. Một gốc cao cỡ nửa người cây ăn quả bên trên, đột nhiên có tiên sơn hoành lập. Hoa thảo tại trên 9 tầng trời xuất hiện. Hết thảy đều lộn xộn. Toàn bộ Đông Huyền đại thế giới đều tiếp nhận không được Ma Đế ma huy. Thiên đạo đều bị ảnh hưởng. Mà Ma Đế vừa rồi xuất hiện một nháy mắt, bát phương truyền đến tiếng xé gió. Thần thoại nhân vật phủ xuống. Na Cha, Nhị Lang chân quân, Ngọc đỉnh chân nhân, La Động Tân, Tôn Ngộ Không, Triệu Công Minh, Trần Vũ đại đế, Tam Tiêu nương nương đều là trước tiên chạy đến. Cùng một thời gian, hoang thôn bên trong liễu thụ phát sáng, một cây cành liễu vượt qua vạn dặm mà đến. Hầu tử cùng Kiếm Thiên quân đạp trên cành liễu chạy tới. Càng xa xôi chỗ, có huyền nguyệt quang bộc phát, ở nơi này hơi có vẻ lờ mờ dưới bầu trời cực kỳ rõ ràng. Nguyệt cơ vậy đang chạy tới trên đường. Kiếm Thiên quân đầu tiên là đối chung quanh mấy đại thần thoại nhân vật gật đầu ra hiệu sau, lập tức đối mặt cái kia đạo tuyên cổ ma ảnh, hơi có vẻ lanh ý thanh âm vang lên. Ma Đế, bây giờ hắc ám nguy cơ châm đối tất cả Đông Huyền, huyết tế thương sinh chỉ có thể tự hủy căn cơ, chớ có hành vi như này chuyện ngu xuẩn. Kiếm Thiên quân cầm kiếm mà đứng, thần sắc kiên quyết, quanh thân kiếm ý mãnh liệt, hình thành từng đạo tiểu kiếm nhìn quanh tự thân. Quả nhiên là uy vũ bất phàm. Hắn mở miệng khuyên bảo, muốn cho Ma Đế nhận rõ ràng lợi và hại. Hắc ám quá cường đại, ra ngoài ý định cường đại, siêu thoát lẽ thường cường đại. Lúc này hắn tin tưởng chỉ có thần thoại mới có thể cứu thế, huyết tế thương sinh sẽ chỉ làm phương này thế giới càng thêm sụp đổ. Đến thời điểm căn cơ không ở, lại cũng không có người có thể cứu vớt chư thiên vạn giới. Kiếm Thiên quân trong lòng rõ ràng điểm này, vì thế, hắn không tiếc cùng Ma Đế quyết chiến. Quanh thân kiếm ý càng thêm mãnh liệt, gió thổi lên hắn tán ở sau lưng tóc dài, giống như tuyệt thế kiếm tiên hạ phàm. Cành liễu vậy trực tiếp phát sáng, hoang thôn bên trong, cả viên liễu thụ đội đất mà lên. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, liễu thần trong hư không cắm rễ, ngàn vạn cành liễu rủ xuống, cùng Kiếm Thiên quân cùng tiến thối. Mạc Vũ cũng không mở miệng, tất cả thần thoại nhân vật lấy bao bọc tư thế đem Ma Đế vây tại bên trong. Quyết chiến không thể tránh được, hắn lần này không có khả năng tại thả đi Ma Đế. Đối phương huyết tế thương sinh ý niệm quá nguy hiểm. Mà lúc này, Ma Đế cái kia không tình cảm chút nào ánh mắt tại tất cả trên thân người từng cái đảo qua, cũng không qua nhiều chú ý bất cứ người nào. Cũng không phát ra cái gì một câu. Chật, có càng thêm phong cuồng ma khí sôi trào, một chuôi toàn thân đen kịt ma kiếm xuất hiện ở hắn trong tay. Đế binh, ma nhận. Ma kiếm vừa xuất hiện, Ma Đế toàn bộ người khí thế càng thêm cường đại. Toàn bộ Đông Huyền đại thế giới thiên đạo trong nháy mắt này triệt để băng loạn. toàn bộ thiên địa triệt để tối xuống dưới, đó là bởi vì đại nhật chịu ảnh hưởng, vào lúc này tự động rơi vào cửu u địa trốn đi. Trên 9 tầng trời trăng tròn cũng chịu ảnh hưởng, bắt đầu xuất hiện liệt phùng, không có chống đỡ bao lâu liền triệt để nổ tung. Chính đang cấp tốc chạy đến Nguyệt Cơ đột nhiên bưng bít lấy ngực ngừng xuống tới. Mặc kệ nàng thừa nhận hay không, nàng liền là mới Nguyệt Thiên Quân, cùng phương này thế giới trăng tròn có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Trăng tròn bị ma huy đánh rách tả tơi, nàng vậy nhận lấy ảnh hưởng. Lúc này hư không bên trong, chính là liền gió vậy ngừng. Cấu thành phương này thế giới địa, thủy, gió, hỏa triệt để hỗn loạn. Núi lở, đất nước, biển động, biển lửa đâu đâu cũng có. Ma đế chi huy, kinh khủng như vậy. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ không phải dùng hắc ám giáng lâm, đông huyền đại thế giới liền trực tiếp băng liệt. 08 cầu hoa tươi bảy. Dừng tay. Kiếm Thiên Quân giận quát một tiếng, xuất trước xuất thủ, kiếm trong tay đứng lên, một kiếm chém ra. Một cỗ tuyệt thế kiếm ý từ quanh người hắn bộc phát, tóc dài không gió mà bay, Kiếm Thiên Quân bá đạo tuyệt luân. Hắn từng một mình giết vào hắc ám chỗ sâu, đứng ở thần đạo Thiên Quân cảnh đỉnh. Thần đạo Thiên Quân trong lúc đó chênh lệch cũng rất lớn. Chỉ là lúc này Kiếm Thiên Quân khí thế, Âm Dương Thiên Quân cùng Vận Mệnh Thiên Quân hàng ngũ đều hoàn toàn không so được. Trên thực tế, cái nào sợ là hoang cổ thời kỳ, có thể vào Kiếm Thiên Quân chi nhãn chỉ có Nghịch Thiên Yêu Quân cùng Tạo Hóa Thiên Quân. Đây là thuộc về Kiếm Thiên Quân kiêu ngạo. Lúc này cho dù đối mặt Ma Đế, hắn không sợ hãi ngang nhiên xuất thủ. Một đạo kiếm khí hoành không, xé rách hư không, chấn động đông huyền. Quá mạnh. Chính là Mạc Vũ lúc này đều âm thầm gật đầu, Kiếm Thiên Quân một kiếm này, liền đã đạt đến Vĩnh Hằng Ma Quân thực lực. Mà cái sau thế nhưng là tứ đại ma quân một trong. Nếu không phải bị Tạo Hóa Thiên Quân tính toán, chủ quan phía dưới trực tiếp bị Si Vu trọng thương, sợ rằng sẽ đối Mạc Vũ tạo thành không nhỏ phiền phức. Một kiếm hoành không, hư không chấn động, phảng phất muốn tại lúc này khai thiên. Kiếm khí chém tới, Ma Đế cũng làm không được không nhìn, chỉ là hắn đạm nhiên tiện tay nhấc kiếm, trên 9 tầng trời ma khí nháy mắt phun trào. Trật tự tỏa liên xuất hiện, vô thượng thiên đạo lực lượng phun trào, theo lấy ma kiếm chém ra. Một đạo hắc đến thuần túy kiếm khí xuất hiện, hoàn toàn nghiền ép đồng dạng xé rách Kiếm Thiên Quân kiếm khí. Oeng. Đáng sợ dư uy hóa thành từng đạo gợn sóng khuếch tán. Giang rắc giang rắc. Gợn sóng đi qua, trời đất sụp đổ, đâu đâu cũng có hư không vỡ vụn thanh âm, đếm không hết thời không mảnh vỡ rơi xuống. Uy lực này chính là Mạc Vũ đều là một trận kinh hãi. Tiên đế, mạnh như vậy. Trong hư không bộc phát ra đủ loại tiên quang, đó là nguyên một đám thần thoại chi bảo. Tất cả thần thoại nhân vật đủ động thủ. Lấy pháp bảo ngăn cản khuyết trương phát tán ra dư ba. Dư ba quét ngang bát phương, các đại thần thoại nhân vật đều bị cự đại phản xung lực lượng phản gãy ra ngoài. Kiếm Thiên Quân bên này, thần sắc ngưng trọng đem trong tay thần binh hoành tại trước người. Đỉnh đầu, ngàn vạn cành liêu phát sáng, thình thịch hóa thành một trương đại thủ hướng về phía khuyết tán mà đến gợn sóng vô tới. Oeng. Đại thủ bị nháy mắt chấn vỡ, vô số cành liêu đứt gãy, lá liêu tản đầy trời. Liêu thần lại ngăn không được. Thực lực của hắn xa xa còn chưa khôi phục lại đỉnh phong, thân có tha hương khác giới, thức tỉnh quá trình dài hơn sao. Chương 423, Tạo Hóa Thiên Quân. Dư ba khuyết tán, Kiếm Thiên Quân nơi này là chỗ mạnh nhất. Liền Liêu Thần cũng đỡ không nổi. Liêu Thần đã từng đến từ Bát Tinh Đế Tinh, đó là nắm giữ Bát Đại Tiên Đế thế giới. Liêu Thần càng là đứng hàng Bát Đại Tiên Đế đứng đầu. Chỉ là hắn du lịch chư thiên vạn giới, nội nhập hắc ám chỗ sâu, bị hắc ám vây công, gần như bỏ mình. Bây giờ tại Mạc Vũ dưới sự trợ giúp khôi phục hơn phân nửa, hắn thực lực so Kiếm Thiên Quân là muốn mạnh. Có thể đối mặt vẹn vẹn Ma Đế một kiếm khuyết trương phát tán ra dư ba, ngàn vạn cảnh liêu kém chút đứt đoạn. Hắc mang đánh tới, Kiếm Thiên Quân thần sắc càng thêm ngưng trọng. Hắn biết rõ như không chặn được mà nói, chỉ sợ ngay tại chỗ hắn liền phải vẫn lạc nơi này. Trong tay thần binh quét ngang ra, hắn buộc phát ra cái này một đời tột cùng nhất kiếm ý. Không hiểu kiếm vang lên, giống như lôi âm, truyền vang không dứt. Quanh thân cái kia từng đạo tiểu kiếm giống như sống, một cô bất diệt kiếm ý dần dần tại Kiếm Thiên Quân trong lòng bốc lên, toàn bộ người thân thể thẳng tắp, giống như mũi kiếm đồng dạng, vỡ tan hoàn vũ. Sinh tử tồn vong thời khắc, Kiếm Thiên Quân kiếm đạo thế mà lần thứ hai đột phá, có thể xương diệt thế khả năng. Ông! Hư không run lên, thần binh chém xuống, kiếm hóa khí lưới, đem phía trước người hư không triệt để bảo phủ. Thế nhưng là Ma Đế thật sự là quá mạnh, dư ba khuyết tán mà đến. Kiếm vong căn bản chống đỡ không nổi. Một hơi trong lúc đó liền bị rào giết sạch sẽ, hắc mang đã trải qua hóa biển, đập vào mặt. An ta láo tôn một gậy. Thời khắc mấu chốt, hầu tử đứng ra, trong miệng liền kêu lớn lớn lớn. Kim cô đồng nháy mắt cao vạn trượng, trực tiếp để ngang trên trời. Đem hắn cùng Kiếm Thiên Quân cùng Liễu Thần ngăn khuất hậu phương. Vâng! Cự đại tiếng nổ vang truyền ra, cao vạn trượng kim cô đồng đều là chấn động. Hầu tử cái chán đã trải qua gặp hãn, chỉ là chống đỡ lấy kim cô đổng đều để hắn hơi cảm thấy cố hết sức. Nhưng tốt ở cuối cùng vẫn là kiên trì được. Tiên đế cường giả thế mà kinh khủng như vậy. Cái này là vượt xa thiên quân cảnh tồn tại, trên lệch quá xa. Mạc Vũ cảm thấy chính là bọn hắn những người này cùng tiến lên vậy tuyệt đối không phải ma đế đối thủ. Đối phương vẹn vẹn tùy ý một kiếm, chính là cái này dư ba đều gần như nhường bọn hắn dùng suất toàn lực. Từ đầu đến cuối, bản đế liền không đem các ngươi thần thoại để ở trong mắt. Ma đế thanh âm trầm trầm vang lên, cũng không lần thứ hai xuất thủ. Chỉ là cái kia trong mắt khinh thường lại cực kỳ rõ ràng. Đó là coi tất cả mọi người như run rế ánh mắt. Huyết tế thương sinh. Các ngươi đều quá xem thường bản đế dạ tâm, há là như thế. Ma đế quá bá đạo, hắn một mực cẩn nhẫn, chính là vì một ngày này. Trên thực tế, hắn đối thần thoại kiêng kỵ không giả, nhưng thủy chung không đặt ở trong lòng qua. Trước đó tất cả đều là diễn kịch thôi. Nhường Mạc Vũ buông lỏng cảnh giác, hắn tốt hoàn thành một số bố trí. Thậm chí hắn chẳng những rất sớm hoàn toàn phá vỡ phong ấn, thực lực vậy đã sớm khôi phục lại đỉnh phong. Tất cả cũng là vì chờ đợi hôm nay. Hắn tất cả công tác chuẩn bị cũng đã sẵn sàng. Huyết tế thương sinh vậy chỉ là một cái ngụy trang thôi. Mạc Vũ lúc này trong lòng cũng là liền giật mình, hắn dám khẳng định, cái này ma đế tuyệt đối không phải không tối tha. Cũng đúng kinh thường. Đối phương ẩn nhẫn trình độ vượt qua hắn tưởng tượng. Hiển nhiên, đối phương bố trí một bàn khó có thể tưởng tượng ván cờ lớn. Huyết tế thương sinh đối bản đế bậc này tồn lại đến nói tác dụng dĩ nhiên không lớn, phàm nhân tinh huyết lại như thế nào có thể khiến cho bản đế đi ra siêu thoát con đường. Ma đế khỏe miệng độ cung càng ngày càng lạnh. Thậm chí cuối cùng đã trải qua lười nhác giải thích. Cũng được, giết các ngươi trước đó, bản đế không ngại để cho các ngươi chứng kiến một phen bản đế vẫn là đang làm gì dự định. Quát lạnh một tiếng rơi xuống, ma đế mặt hướng cái nào đó phương hướng, ma âm bông vang vọng đông huyền. Yêu thánh, còn không mau mau hiện thân. Ma đế thế mà cùng yêu thánh có âm thầm liên hệ. Kiếm thiên quân lúc này trợn mắt trừng trừng, không thể tin được sự thật này. Chính là Mạc Vũ cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn vừa rồi vẫn tại suy đoán ma đế đáy khí đến từ nơi nào. Không nghĩ đến cái này ma đế cùng yêu thánh thế mà bởi vì một loại nào đó nguyên nhân hợp tác rồi. Ma đế, yêu thánh, lại tăng thêm tạo hóa thiên quân. Có thể nói là đông huyền đại thế giới trước mắt mạnh nhất ba người. Đương nhiên, có lẽ còn phải tăng thêm một cái nghịch thiên yêu quân. Cái sau trước đó lợi dụng vĩnh hằng ma quân thượng phù đồ tháp tầng thứ tư, hiển nhiên chính là vì cùng yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân tiếp xúc. Bốn người này cộng lại, toan tính tất nhiên không nhỏ. Hơn nữa nhìn ma đế thái độ phách lối, sự tình có chút phiền phức. Ầm ầm. Ma đế thoại âm rơi xuống, số ngoài trăm vạn dặm đột nhiên xuất hiện tiếng oanh minh. Một tòa 9 tầng phù đồ tháp tháp phá đất mà lên, tiếp lấy trực tiếp bay lên không trung hướng Lâm Thiên môn bên này bay tới. Mà Mạc Vũ ánh mắt lúc này lại đặt ở cái kia 9 tầng phù đồ tháp đáy tháp. Nơi đó thế mà có một người. Đúng là hắn kéo lấy tháp chính đang đạp không mà đi. Mà mỗi lần theo lấy hắn bước chân rơi xuống, cái kia hư không bên trong đều bị dẫm ra một đạo cự đại vết rách. Ngay cả trời cũng sụp đổ. Vậy không biết là phù đồ tháp quá trọng vẫn là cái kia bóng người quá mạnh. Bóng người cứ như vậy một tay nâng tháp lăng không mà đến không. Mà phù đồ tháp càng ngày càng gần, cái kia đáy tháp người diện mạo đã trải qua có thể nhìn thấy rõ. Người này thân mặc một thân tử ý đạo bào, mắt phượng sơ lông mày. Sắc mặt hồng nhuận phân phớt. Thần thái phiêu giật. Nhân trung chi long. Đây là Mạc Vũ nhìn thấy người này vô ý thức ý nghĩ. Cái này đạo nhân đã trải qua người đến trung niên, nhưng một thân khí thế giống như tự nhiên mà thành, một tay lưng phụ sau lưng, một tay giơ lên cao cao nâng lên 9 tầng phù đồ tháp. Thanh phong chậm chậm, thổi đạo nhân đạo bào hô hô rung động, tự có tự nhiên đạo ẩn bay lên không. Cùng đạo nhân lòng bàn chân cái kia từng đạo liệt phùng sinh ra cự đại tương phản. Tạo hóa thiên quân. Kiếm thiên quân hơi có vẻ kiêng kỵ nói ra đến người thân phận. Quả thật, yêu thánh cũng không hiện thân, nhưng là tạo hóa thiên quân lại xuất hiện. Đông huyền trên đại thế giới thần bí nhất vậy rất truyền kỳ thiên quân cường giả. Siêu việt thần đạo thiên quân, lấy hắn tên mệnh dành tạo hóa thiên quân cảnh giới cường giả tuyệt thế. Hơn nữa còn là lấy một loại cực kỳ khoa trương phương thức ra sân. Tất cả thiên địa tĩnh. Tạo hóa thiên quân đến, trong tay 9 tầng phù đồ tháp bị hắn kéo vững vô cùng. Hắn trước là ở tất cả thần thoại nhân vật trên người liếc nhìn một vòng, thần sắc mặc dù cũng không ma đế đồng dạng đạm nhiên, nhưng cũng có loại cao cao tại thượng nhìn xuống. Mà ma đế tựa hồ cũng không có bởi vì yêu thánh cũng không hiện thân mà bất mãn, cùng tạo hóa thiên quân liếc nhau. Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Các ngươi vẫn là muốn làm gì? Kiếm thiên quân giận quát một tiếng, bây giờ liên lụy ra tạo hóa thiên quân, hắn vậy tự nhiên minh bạch đối phương hiển nhiên đang nưu đồ cái gì có thể lo sự tình. Nói cho các ngươi cũng không sao. Ma đế cười lạnh mấy tiếng, đạo, bản đế hôm nay liền muốn đem đông huyền giới bích đánh vỡ, triệt để thả hắc ám tiến đến. Kiếm Thiên Quân nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy quát lớn lên tiếng. Người đang tìm cái chết. Hắc ám giáng lâm, Đông Huyền nguy rồi. Hắn gần như sắp nứt cả tim gan, hoàn toàn không rõ Bạch Ma Đế lên cơn điên gì. 20 vạn năm trước, Hắc ám giáng lâm, lúc ấy chính là thần đế cũng tại, Hắc ám vậy gần như đem Đông Huyền hãm hại đến một cái cực thảm cấp độ. Cuối cùng vẫn là thần đế bỏ ra vẫn lạc đại giới, lúc này mới đem Hắc ám chắn Đông Huyền bên ngoài. Mà bây giờ, Ma Đế lại muốn thân phá giới bích. Thả Hắc ám tiến đến. Chương 424, cùng thần thoại quyết chiến. Kiếm Thiên Quân như thế nào cũng không nghĩ đến Ma Đế kế hoạch thế mà điên cuồng đến trình độ này. Vẫn là vì cái gì? Hắn không minh bạch, vậy không nghĩ minh bạch. Nhưng hắn biết rõ, một khi Đông Huyền giới bích bị đánh nát, Hắc ám triệt để giáng lâm, như vậy 20 vạn năm trước thảm kịch sẽ tái diễn. Không, thậm chí sẽ thảm hại hơn. Phương này thế giới bây giờ có thể chịu đựng không được Hắc ám xâm lấn. Đông Huyền nguy rồi. Lúc này liền Mạc Vũ đều là lặng yên nheo lại hai mắt. Chủ động thả Hắc ám tiến đến, chỉ sợ Ma Đế cái này điên cuồng kế hoạch chỉ có hai loại mục đích. Một loại là nghĩ đến châm đối Hắc ám biện pháp. Nhưng điều này tựa hồ có chút không thực tế, nháy mắt liền bị hắn bài trừ. Mà loại thứ hai cũng có chút đáng sợ. Vậy có rất nhiều khả năng tính. Nói ví dụ tiếp xúc Hắc ám, thậm chí chủ động rơi vào Hắc ám, trở thành Hắc ám tiên đế. Những người này cũng đúng hảo hảo tính toán. Mạc Vũ trong lòng vậy triệt để lạnh xuống tới. Cho tới nay, bất kể là Ma Đế cũng tốt, yêu thánh cũng được, đều tại đối với hắn hoặc có lẽ là thần thoại tiến hành yếu thế. Lại tại âm thầm bày ra lớn như vậy một trận cục. Mà sở dĩ sẽ các loại đến hôm nay, chỉ sợ chính là vì Mạt Nhật Thần Chu. Năm đó Hắc ám giáng lâm, lúc đầu còn không có nhiều như vậy hạn chế. Nhưng Hắc ám buộc phát sau đó, chính là phương này thế giới thiên đạo vậy ý thức được không đúng. Triệt để phong tỏa tự thân cùng liên lạc với bên ngoài, lấy gần như một phương thế giới chi lực, không lưu hơn địa tăng cường giới bích. Đây cũng là vì cái gì hoang cổ sau đó, không người có thể thành tiên. Bởi vì giữa thiên địa linh khí không đủ, đạo vậy không đủ. Dạng này tình huống giới, những trí tôn cường giả kia lại như thế nào thành tiên. Mà cuối cùng, thần đế liều mạng vẫn lạc, đem Đông Huyền giới bích lần thứ hai tăng cường. Lại dạng này tình huống giới, yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân muốn độ thế là hết sức khó khăn. Mà kết quả vậy là dạng này, hai người độ thế thất bại, Mạt Nhật Thần Chu vậy bị gần như vỡ vụn tổn thương. Nhưng không thể không nói, chế tạo Mạt Nhật Thần Chu, yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân gần như dốc hết tất cả thiên tài địa bảo. Uy lực tự nhiên bất phàm, Ma Đế muốn đụng nát Đông Huyền giới bích, không phải là này thuyền không thể. Có thể Mạt Nhật Thần Chu muốn khôi phục nói nghe thì dễ, trước đó thậm chí ngay cả Vĩnh Hằng Ma Quân đều bị tính kế tới chết, một thân tinh huyết bị bắt đi, dùng để chữa trị Thần Chu. Mà có Ma Đế âm thầm duy trì, Mạt Nhật Thần Chu bây giờ chỉ sợ đã bị chữa trị hoàn tất. Hết thể đều hợp lý. Nhưng lần này kế hoạch theo Mạc Vũ, vẫn là quá mức điên cuồng một chút. Đối mặt Hắc Ám, Ma Đế bọn hắn thật sự có lớn như vậy nắm chắc. Là vô tri hay là bởi vì cái khác? Có lẽ là người trước càng nhiều một chút. Đương nhiên, nếu là không có từng tại chư thiên vạn giới trung du trải qua 80 vạn năm liếu thần, chỉ sợ hắn vậy không ý thức được Hắc Ám là kinh khủng như vậy tồn tại. Mà Ma Đế bên cạnh bọn họ cũng không có liếu thần. Ầm ầm. Thiên không phía trên đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh, đã thấy Tạo Hóa Thiên Quân trên tay kéo lấy 9 tầng phù đồ tháp quang mang lóe lên. Hách gặp thiên địa xuất hiện quang mang, đem nguyên bản Hắc Ám Cửu Thiên chiếu sáng, tiếp lấy vân hải sôi trào, một cánh cửa đột nhiên xuất hiện. Một chiếc thần chu từ môn hộ bên trong chậm rãi lái ra. Trọn vẹn mấy trăm tức thời gian, toàn bộ Mạt Nhật thần chu mới từ môn hộ bên trong lái ra bại lộ tại trước mặt mọi người trước. Thần chu giả thiên tế nhật, chừng 100 vạn trượng lớn nhỏ, đang phát ra lấy vô thượng tiên quang. Trời biết rõ này thuyền là tuân nhiều thiếu thiên tài địa bảo chất đống. Mạt Nhật thần chu vừa xuất hiện, toàn bộ trên 9 tầng trời đều biến mờ đi. Đó là thời không bị ảnh hưởng. Tin đồn Mạt Nhật thần chu phía trên chỉ là bố trí có quan hệ thời không đạo đại trận, đều trừ ngức và tòa. Các loại khác dường như công kích, phòng ngự đại trận càng là nhiều vô số kể. Cái này tuyệt đối là một chiếc pháo đài di động. Như là dựa theo pháp bảo tính toán, chỉ sợ rất khó hình dung cụ thể cấp bậc. Đương nhiên, ở trong mắt Mạc Vũ, Mạt Nhật thần chu tuyệt đối giá trị kinh người. Trời biết rõ có thể hối đoái nhiều thiếu khí vận giá trị. Lại không nói cái khác, ánh sáng là vì cái này Mạt Nhật thần chu, hắn đều không có khả năng nhường Ma Đế đạt được. Mặc dù Ma Đế thực lực có chút ra ngoài ý định, Mạt Nhật thần chu bên trên cũng không có những người khác ảnh, yêu thánh không biết là vì sao nguyên nhân, thủy chung chưa lộ diện. Nhưng Ma Đế tăng thêm tạo hóa thiên quân. Hai người tạo thành lực gáp bách đều đạt đến cực độ đáng sợ cấp độ. Cửu thiên lúc này đều phảng phất bị chen ép đến cùng một chỗ, đại địa giờ nào khắc nào cũng đang băng liệt. Hôm nay các ngươi sẽ có may mắn kiến thức đến Hắc ám phá toái, siêu thoát tất cả sinh linh sinh ra. Ma đế hướng về phía tất cả mọi người cười lạnh. Tiếp lấy liền nhìn thấy Mạt Nhật Thần Chu ầm vang phát động, trực tiếp hướng về phía trên 9 tầng trời giới bích đụng quá khứ. Đại Thánh! Kiếm Thiên Quân chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, thân ảnh đã trải qua hướng về phía Tạo Hóa Thiên Quân vọt lên quá khứ. Hắn muốn ngăn cản tràng tai nạn này phát sinh. Đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Mà liền ở lúc này, ngoài Cửu Thiên lại truyền tới gầm lên một tiếng. Một đạo áo xám đạo nhân xuất hiện, trong tay đang nắm lấy một vòng mâm tròn. Chỉ cần cái này mâm tròn bên trên rõ ràng thiếu cực lớn một góc. Lục đạo luân hồi bàn. Luân hồi thiên quân. Đây cũng là ngoại trừ Tạo Hóa Thiên Quân bên ngoài, trước mắt duy nhất còn sống hoang cổ lục đại thiên quân một trong. Luân hồi thiên quân chạy đến, khí thế cực độ kinh người, lại cũng là thần đạo thiên quân khí tức. Từ khi cửu u một đường, không nghĩ đến đối phương vậy khôi phục được đỉnh phong thực lực, tại lúc này chạy đến tiếp ứng. Lục đạo luân hồi bàn phát ra trận trận huyền quang, tại trên 9 tầng trời chiếu rọi ra luân hồi lục đạo. Thông qua đại địa bên trên trải rộng vết rách, có khổng lồ cửu u chi khí bị dẫn dắt mà ra, luân hồi thiên quân lúc này vẫn có thể mượn nhờ toàn bộ cửu u chi lực ra chỉ bản thân. Tin đồn, dạng này trạng thái dưới luân hồi thiên quân, thậm chí có thể chiến tạo hóa thiên quân. Mà tạo hóa thiên quân trước mắt đang ở trước mắt. Kiếm thiên quân cùng luân hồi thiên quân liếc nhau, đồng thời đối tạo hóa thiên quân xuất thủ. Trong lúc nhất thời, trên 9 tầng trời kiếm khí hoành không, có luân hồi thiên đạo trấn áp mà xuống. Kiếm thiên quân, luân hồi thiên quân cũng đúng đã lâu không gặp. Đối mặt hai người vây công, Tạo Hóa Thiên Quân nhẹ thở ra một hơi. Tay phải vẫn cao cao nâng lên 9 tầng phù đồ tháp, chậm rãi nâng tay trái lên nhẹ nhàng vỗ một cái. Hư không chấn động, ấn ra một đạo rõ ràng trường ấn. Trường ấn hoành không, hướng về phía Kiếm Thiên Quân cùng Luân Hồi Thiên Quân vỗ tới. Một trường vỗ ra, Tạo Hóa Thiên Quân chậm rãi lắc lắc đầu. Đáng tiếc, ngươi các loại thủy chung chưa hiểu thấu đáo con đường tu hành, thần đạo thiên quân cuối cùng chỉ là một cái cười nhạo. Thoại âm rơi xuống, Kiếm Thiên Quân cùng Luân Hồi Thiên Quân đồng thời biến sắc. Dấu tay kia quá cường đại, còn chưa rơi xuống, tức khắc thiên địa biến sắc, cuồng phong đột khởi. Hai người vọt tới trước tốc độ đều bởi vậy bị ngăn cản, đạo bào bị quát điên cuồng lắc lư. Cái này còn không phải trọng yếu nhất, mà nhường hai người sợ hãi vâng. Đối mặt Tạo Hóa Thiên Quân một trường này, bọn hắn thế mà sinh ra khó có thể lòng phản kháng. Oeng! Phốc! Phốc! Một tiếng vang thật lớn, 100 vạn trượng mây hình nấm bay lên không, nương theo hai tiếng kêu đau đớn. Hai đạo nhân ảnh từ bạo tạc châu ngã bay ra ngoài. Tất cả thiên địa tĩnh. Lấy Kiếm Thiên Quân cùng Luân Hồi Thiên Quân khả năng, thậm chí ngay cả Tạo Hóa Thiên Quân một trưởng đều không chặn được. Mà cái sau thậm chí lúc này còn nhờ nổi 9 tầng yêu thánh phù đồ tháp. Chương 425, Hậu Nghệ Hiện Thân. Ta mặc dù tay nâng phù đồ, cũng không địch đối Đông Huyền. Tạo Hóa Thiên Quân cái kia hơi có vẻ bình thản thanh âm vang lên. Mà lời nói lại bá đạo lâm nhiên. Tạo Hóa Thiên Quân một đời có thể xưng truyền kỳ. Lấy thông thiên chỉ có thể đi ra một con đường khác, sáng lập Tạo Hóa Thiên Quân cảnh giới. Mà Kiếm Thiên Quân cùng Luân Hồi Thiên Quân đều là tuyệt đỉnh thần đạo thiên quân. Bây giờ thậm chí ngay cả như thế hời hợt một trưởng đều không tiếp nổi. Ta không phải không thành đế, là khinh thường thành đế. Tạo Hóa Thiên Quân thanh âm vang lên lần nữa, giờ nào khắc nào cũng đang để lộ ra một cô bá đạo. Thần đế, ma đế, yêu thánh, bọn hắn đường tại ta nhìn đến, không hoàn chỉnh. Ta, khinh thường đi. Vẫn là một câu nói hời hợt. Lại làm cho Tạo Hóa Thiên Quân toàn bộ người phụ trợ cao cao tại thượng. Cái này cần là lớn cỡ nào dạ tâm. Hắn không phải không thành đế, mà là khinh thường xưng đế. Bởi vì Đông Huyền Tam Đại Tiên Đế đường lại nhìn tới là không hoàn chỉnh. Cũng như thiên quân cảnh giới một dạng, hắn đạt đến tạo hóa cảnh giới, có thể xưng vô địch. Nếu là lúc này thành đế, cũng có thể độc bá Đông Huyền. Cái gì thần đế, ma đế, yêu thánh, hết thảy bị hắn một chưởng diệt. Một người như vậy, dứt bỏ lập trường. Mạc Vũ đều là lau mắt mà nhìn. Chỉ là đáng tiếc. Người như vậy cuối cùng đứng ở hắn đối mặt chính. Mà lúc này bởi vì Tạo Hóa Thiên Quân xuất thủ, cái kia Mạt Nhật Thần Chu đã trải qua nhanh chóng bay lên không, chẳng mấy chốc sẽ đâm vào giới vách tường phía trên. Không có người sẽ hoài nghi lúc này giới bích có thể thừa nhận được ở Mạt Nhật Thần Chu uy lực. Mà thời khắc mấu chốt, trên 9 tầng trời đột nhiên ma khí tuôn ra. Một đạo vô cùng bá đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Ma thần Sivu. Trước đó một mực gần từ một nơi bí mật gần đó, thời khắc mấu chốt trực tiếp xuất thủ. Mà Sivu đứng ở Mạt Nhật Thần Chu trước đó, hai tay cao cao nâng lên, thế mà làm ra vây quanh tư thế. Hắn đúng là phải lấy nhục thân thể ngăn cản Mạt Nhật Thần Chu. Cái này quá khoa trương. Vâng! Mạt Nhật Thần Chu rốt cục đụng đi lên, bị Sivu hai tay một mực địa chống đỡ. Cút về! Sivu gầm lên một tiếng, sợi tóc cuốn vũ, quanh thân buộc phát ra kinh người sát khí. Một cỗ ngập trời huyết sát chi khí bỗng bộc phát, có giang hà tiếng gầm từ trong cơ thể truyền ra. Đó là Sivu lúc này thể nội huyết mạch phát ra thanh âm. cơ bắp phun trào càng như núi cao thâm hậu. Hắn triệt để hóa thành một tôn cùng thần. Giống như Bất Chu Sơn một dạng chắn mặt Nhật Thần Chu trước đó. Thần Chu khó tiến thêm nữa cho dù một trượng, 3,33 m. Thần thoại ma thần. Ma đế lúc này rốt cục nhỏ bé biến sắc, một màn này vượt qua tưởng tượng. Lại có thể có người có thể lấy nhục thân thể ngăn trở mặt Nhật Thần Chu va chạm. Cái này không khoa học. Xem như người biết chuyện, ma đế tự nhiên biết rõ mặt Nhật Thần Chu một tràng phía dưới lớn bao nhiêu uy lực. Tốt không khoa trương mà nói, cái kia tí ti không thua tam đại tiên đế liên thủ một kích. Có thể cái kia giống như núi thân thể lại mạnh mẽ chặt lại. Quá cường đại. Mà trên thực tế Sivu bây giờ vậy không được dễ chịu, toàn thân da rẻ gần như băng liệt, trên đó hình xăm điên cuồng phát sáng. Nếu không phải cầm giữ có bất tử chi thân, chỉ sợ hắn cũng không chịu nổi. Cũng may là ngăn cản xuống tới. Một bên khác, tay nâng phù đồ tháp tạo hóa thiên quân vậy nhẹ nhàng nhíu mày, tay trái khẽ nâng lên, chuẩn bị như lúc trước một dạng một trường đánh ra. Nhưng lại tại nháy mắt sau, hắn trong lòng báo động, tay trái đột nhiên đổi một phương hướng một trường vô ra. Hư không lần thứ hai đánh rách tả tơi, có thể đem kiếm thiên quân cùng luân hồi thiên quân một trường đánh lui trường ấn lần thứ hai hoành không. Mà trường ấn chụp về phía phương hướng, đột nhiên có một đạo tử quang như thiên ngoại lưu tinh đồng dạng rơi đập mà đến. Đó là một mũi tên. Hậu nghệ. Một tiếng hơi có vẻ kinh hỉ kinh hô vang lên, lại là Nguyệt Cơ đã trải qua chạy tới. Trước đó trăng tròn bị ma đế ma khí đánh rách tả tơi, nàng bản nguyên nhận lấy cực lớn bị thương. Nếu không có Chu Tiêu dịu đỡ, chỉ sợ liền đứng cũng không vững. Tử sắc lưu tinh chính là xạ nhật thần tiễn. Thần tiễn bay tới, nháy mắt liền xuyên thủng tạo hóa thiên quân trưởng ấn. Tiếp lấy tử quang quay lại, đã rơi vào lúc này đang cách không đạp đến một đạo nhân ảnh trong tay. Lớn đạo bào màu đỏ đón gió phong vũ, tay trái cầm một cây cung lớn. Hậu nghệ. Chư vị xin lỗi, ta tới vãn. Hậu nghệ nhẹ giọng mở miệng, thanh âm cũng không lớn. Đồng thời đối nơi xa đang nhìn xem nàng Nguyệt Cơ cười khẽ gật đầu ra hiệu. Trước đó tạo hóa thiên quân đuổi đến thời điểm, Mạc Vũ liền mở ra mới biến thân. Tính danh, Mạc Vũ. Thực lực, chư thiên thứ 12 cấp. Chủng tộc, nhân tộc. Khí vận giá trị, 4 ức 5 ngàn vạn. Mở ra biến thân, 11, Ma Đồng Na Cha, Nhị Lang Chân Quân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, La Động Thân, Tôn Ngộ Không, Triệu Công Minh, Chân Vũ Đại Đế, Tam Tiêu Nương Nương, Lục Áp, Ma Thần Sivu, Hậu Nghệ. Trước mắt biến thân, Hậu Nghệ. Thần Thông, Vu Tộc Thần Thông, Bất Tử Chi Thân. Pháp Bảo, Lạc Nhật Thần Cung, Xạ Nhật Thần Tiễn. Biến thân Hậu Nghệ, Mạc Vũ trọn vẹn đập 5.000 vạn khí vận giá trị. Thực lực vậy lên thẳng chư thiên thứ 12 cấp. Cái này dù sao tính là ở Đông Huyền thế giới cuối cùng quyết chiến, qua loa không được. Ma đế cùng tạo hóa thiên quân thực lực viễn siêu tưởng tượng. Thậm chí còn có chưa hiện thân yêu thánh ở một bên nhìn chằm chằm. Mà đột nhiên xuất hiện Hậu Nghệ, nhường tạo hóa thiên quân trợn kinh hãi. Vừa rồi mũi tên kia uy lực, đúng là nhường hắn nhiều thiếu sinh ra cảm giác nguy cơ. Cái này loại cảm giác trời biết rõ hắn có bao nhiêu lâu chưa từng có. Rất tốt, bắt ngươi chứng ta đạo. Tạo hóa thiên quân lúc này phát ra cười to, yêu thánh phù đồ tháp vẫn như cũ bị hắn cao cao nâng lên, tay trái xôi trào đại đạo xôi trào. Trật tự tỏa liên hoành không. Hắn cũng không động dùng pháp bảo gì. Bởi vì hắn khinh thường. Giơ tay nhấc chân chính là đại đạo lực lượng hoành ép mà đến. Mà Hậu Nghệ vậy hoàn toàn không sợ, lúc này dương cung lắp tên. Theo lấy một tiếng run rẩy, dây cung thả ra. Từng nhánh thần tiễn, như từng khỏa tinh thần, quang mang rạng rỡ, chói lọi hừng hực, xuyên vân phá hư, xuyên thủng thương khung, thẳng đến tạo hóa thiên quân. Truy tinh cản nguyệt, thất tinh liên hoàn, tiến xạ thương khung. Ầm. Lưu tinh tứ tán, vạch phá bầu trời, băng diệt luân mây. Từng đạo huyền ảo vô cùng đạo văn phù hiện, cũng có trật tự xích sát hoành không. Ầm ầm. Toàn bộ cửu thiên chấn động, trong nháy mắt như tấm gương đã nứt ra. Loại này đẳng cấp chiến đấu, bây giờ Đông Huyền đại thế giới dường như có lẽ đã chống đỡ không nổi. Mạc Vũ trong lòng hơi động, trên 9 tầng trời lại xuất hiện kim quang. Lúc này vân vụ lượn lờ, tiên dáng hồng bốc hơi, cung điện trôi nổi, như ẩn như xuất hiện. Hắn lấy động thiên tiểu thế giới cố hiện ra thần thoại thiên đỉnh. Nam Thiên Môn bên trong, mấy cây 100 trượng trụ lớn sừng sững đứng vững, kim long đồ án rạng rỡ, nở rộ sáng chói vàng rực, tại trụ lớn bên trên quay quanh, giống như là muốn lao ra đồng dạng, sinh động như thật, tựa như ảo mộng. Trong nháy mắt, chính đang sụp đổ Đông Huyền đại thế giới thời không vững chắc giấy. Thuận tiện nhắc lên, trước đó 3 năm bên trong, Mạc Vũ đã đem tiểu thế giới đẳng cấp tăng lên tới ngũ cấp. Nắm giữ càng mạnh công hiệu, thậm chí từ bản chất đi lên nói, hắn tiểu thế giới đã trải qua gần như cùng Đông Huyền đại thế giới cùng cấp. Lần này có thể thả ra tay chân đại chiến. Hậu Nghệ cùng tạo hóa thiên quân đại chiến, đầy trời đều là lưu quang cùng đại đạo lực lượng. Hai người càng đánh càng hung, trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng phụ. Tạo hóa thiên quân thực lực vượt qua tưởng tượng mạnh, lấy đơn trưởng đối địch. Có vạn pháp bất xâm tư thế. Chương 426, Chiến thần hình thiên. Trường ấn hoành không, tạo hóa thiên quân có vô địch tư thế. Đủ loại trật tự tỏa liên xuyên qua cửu thiên. Đến mai không hết đại đạo lực lượng, lúc này tất cả đều bị hắn vận dụng mà ra. Phảng phất hắn chính là phương này thế giới chúa tể giả. Như thế nào là tạo hóa? Ý chỉ một phương đại thế giới người sáng tạo. Tại thời khắc này, tạo hóa thiên quân chính là phương này thế giới sáng thế thần. 3.000 đại đạo tại trong tay hắn lưu chuyển, địa thủy phong hỏa thụ hắn chỉ dẫn, cùng hắn đối chiến. Chính là lấy thế giới là địch. Cái này chính là tạo hóa thiên quân. Trên mặt đất, kiếm thiên quân cùng luân hồi thiên quân liếc nhau, trong mắt đều là cười khổ. Đồng dạng cảnh giới, bọn hắn hai người cùng tạo hóa thiên cư chênh lệch thế mà lớn tới mức này. Khó trách yêu thánh chế tạo mạt nhật thần chu cũng phải cùng với hợp tác, quá cường đại, liền lấy thực lực mà nói, chỉ sợ tạo hóa thiên quân đã trải qua không kém gì tiên đế. Luân hồi thiên quân thăng khí, trong nháy mắt này suy nghĩ rất nhiều. Mặc dù đã từng đều là hoang cổ thần quân, nhưng tạo hóa thiên quân địa vị nhưng thủy chung siêu nhiên ở trên, cùng bọn hắn không phải một cái cấp bậc. Chính là mạnh như thần đế, năm đó cùng tạo hóa thiên quân quan hệ cũng không phải quân thần. Chính là bạn vong niên. Bất quá bây giờ có thần thoại chư thần tương trợ, chúng ta không phải là không có phần thắng. Kiếm thiên quân cũng nhẹ nhàng thở dài. Đúng rồi. Luân hồi thiên quân quyết đoán gật đầu, đạo, đại vu hậu nghệ thực lực viễn siêu chúng ta. Ngươi biết được hậu nghệ tên. Kiếm thiên quân hơi kinh. Tự nhiên sẽ hiểu. Luân hồi thiên quân nhẹ nhàng nuốt dâu cười đạo, bản quân lúc ấy nhận được thần thoại chân vũ đại đế tương trợ, bình định cửu u hắc ám, sau đó liền một đường khôi phục thực lực một đường du lịch. Cái này một đường đâu chỉ ước vạn dặm, truyền thuyết thần thoại tự nhiên nghe không ít, thậm chí chỉ là thần thoại bí cảnh, bản quân đều thân thể nghiệm mấy lần. Thậm chí cùng một số bí cảnh bên trong thần thoại các đại năng lăn lộn cái quen mặt. Tốt. Kiếm thiên quân nghe vậy cười to. Hai người hoang cổ lúc cũng không có qua lại gì. Nhưng lúc này bởi vì thần thoại ngược lại thành chiến hữu. Tất cả đều không phải cảm tạ thần thoại A. Hai người lần thứ hai liếc nhau, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Vâng. Trên 9 tầng trời, đại chiến vẫn như cũ. Hậu nghệ cũng thể hiện ra vô địch khí thế. Đầy trời tàn ảnh tại hư không lấp lóe, hắn thi triển vu tộc thân pháp, siêu việt qua không gian cùng thời gian. Tả hữu hoành nhảy trong lúc đó, lạc nhật thần cung lần lượt bị hắn kéo thành hình trăng tròn. Từng đạo tử sắc lưu quang xẹt qua chân trời. Xạ nhật thần tiễn như tinh thần sáng chói, tiễn ra diệt thần, mỗi một tiễn đều có rơi ngày lực lượng. Ầm ầm, thần tiễn cùng trật tự tỏa liên va chạm, liên tục phát ra tiếng oanh minh, kinh khủng dư ba khuyết tán, chính là tạo hóa thiên quân cũng bị thần tiễn oanh ngực khó chịu, rút lui mấy bước. Làm càn, ma đế gầm thét lên tiếng, quanh thân ma khí tuôn ra, trực tiếp hướng về phía hậu nghệ xuất thủ. Hắn vốn định tạo hóa thiên quân có thể nhẹ nhõm giải quyết, nhưng chưa từng nghĩ hậu nghệ cư nhiên như thế dũng mãnh phi thường. Đương nhiên, mặc dù tạo hóa thiên quân có tay nâng yêu thánh phù đồ tháp không phát huy được toàn lực quan hệ. Có thể bây giờ hắn vậy không lo được cái gì đông huyền đạo nghĩa, trực tiếp đối hậu nghệ tiến hành vây công. Ma khí ngập trời, ma đế ma thủ đánh ra, có đại đạo lực lượng sôi trào, không gian nháy mắt sụp đổ, trưởng ấn những nơi đi qua, như bẻ cánh khô, không thể ngăn cản, trong nháy mắt liền bổ ra mấy nhánh lạc nhật thần tiễn. Dù sao cũng là hoang cổ tuyệt thế ma đế, thực lực có thể xưng kinh khủng. Thần thoại. Hôm nay bản đế liền trước tiêu diệt các ngươi. Ma đế giận không thể át, trước đó hắn ẩn nhẫn hồi lâu, hôm nay cường thế hiện thân, vốn định hảo hảo chấn nhiếp thần thoại những người này một phen. Không nghĩ đến vẫn là bị kịch liệt như thế phản kháng. Lúc này vậy không lo được kế hoạch, trong lòng chỉ có nhất nghiệm. Cái kia liền đem người trong thần thoại toàn bộ giết sạch. Hắn càng nghĩ càng giận, quanh thân ma khí lượn lờ, rộng lớn khí tức chấn động, như một tôn tuyệt thế thiên đế, chấn động sơn hà, áp sập tinh vũ. Làm cho người ta cảm thấy sâu không lường được cảm giác. Ma đế lần thứ hai tay giơ lên, mang theo vô thượng đại đạo lực lượng ma trưởng hướng về phía hậu nghệ hung hăng vô tới. Một trường này là hắn nén giận xuất thủ. Hư không chấn động, chư thiên băng diện. Trật tự tỏa liên hoành không, như vậy tồn tại, động thì liền là thiên đạo lực lượng đối địch. Theo lấy trưởng ấn lướt qua, toàn bộ cửu thiên đều sụp đổ. Tuyệt thế một kích. Mà đối mặt ma đế trưởng ấn, hậu nghệ lại là nhìn cũng không nhìn một cái. Hắn ánh mắt bình tĩnh. Hơi có vẻ thẳng tắp thân thể, như núi cao rộng lớn, có một loại khó tả áp bách cảm giác. Tiếp lấy hắn hai chân hơi gấp, huyền hoàng chi khí lượn lờ, xạ nhật thần cung kéo ra, một cỗ huyền ảo khó lường đạo vận truyền vang, đột nhiên bắn về phía tạo hóa thiên quân. Cái sau trong lòng hơi rung, nói nhỏ cái này hậu nghệ không muốn sống nữa không thành. Liều mạng chúng vào ma đế một kích cũng phải đối với hắn tiến hành tuyệt sát. Nói đùa cái gì? Tựa hồ cảm giác được mình bị xem thường. Tạo Hóa Thiên Quân giận quát một tiếng. Khí thế của hắn vậy kịch liệt kéo lên, càng ngày càng đáng sợ, quanh thân chiếu lấp lánh, thần huy kinh thiên, xé rách thương vũ. Tay run một cái, một thanh kiếm xuất hiện ở hắn trong tay. Thân kiếm phát ra vô cùng quang mang, cái kia viễn siêu kiếm thiên quân kiếm ý thỉnh thịch bộc phát, quanh thân vờn quanh tiểu kiếm trường ước vạn đem. Tạo Hóa Thiên Quân lại còn có như thế cường đại kiếm đạo tạo nghệ. Hơn nữa kiếm trong tay cũng là đế binh. Cầm kiếm nơi tay, Tạo Hóa Thiên Quân càng lộ vẻ vô địch. Tiếp lấy một kiếm chém ra, giống như thần quang phá thương khung, thiên địa chợt biến, chỉ có cái này một đạo kiếm quang. Oanh! Kiếm quang cùng tử quang xen lẫn, hư không triệt để nổ tung, hình thành một phương vạn dặm chu vi lỗ nhỏ. Trong động từng tia hồ quang xẹt qua, có vặn vẹo thời không tại bên trong xoay tròn. Có nguyên nhân vì chiến đấu mà dây leo thượng cửu trời cự thạch cổ bách, từng là bị cái này lỗ đen hút vào, nháy mắt hóa thành bột mịn. Thời không lỗ đen. Đây là hư không nhận trọng thương, thời không xuất hiện vấn đề lớn mới có thể xuất hiện thời không lỗ đen. Chính là tiên đế cường giả vô ý ngã vào thời không lỗ đen bên trong, cũng không có việc gì đường. Tạo Hóa Thiên Quân làm thật, ngăn lại hậu nghệ tuyệt sát. Càng bầu trời hơn, ma đế cười lạnh, hắn trưởng ấn đã đến, muốn triệt để đem hậu nghệ diệt sát. Mà liên ở lúc này, hư không bên trong có quần quần tiếng trống truyền ra. Nương theo lấy trận trận gió lôi thanh âm, chấn tâm hồn người. Người đối thủ là ta. Một đạo trầm thấp mà bá đạo thanh âm vang vọng, một mảnh quang mang nháy mắt lấp lóe, kinh hồng một xuất hiện, chiếu sáng toàn bộ chư thiên vạn giới. Âm một tiếng, cái này quang mang sẽ rách hư không, chạm diệt vòng trời, ma khí nháy mắt băng tán, người tới thay hậu nghệ đỡ được ma đế công kích. Người nào? Ma đế thần sắc lúc này đã là vô cùng âm lãnh, nhìn chằm chằm trước đó hiện ra quang mang phương hướng. Một đạo cao đại nhân ảnh xuất hiện. Bóng người hấp dẫn tất cả mọi người nhìn chăm chú. Tiếp lấy chính là ngược lại hít một hơi lạnh khí thanh âm. Người tới bề ngoài thật sự là quá đáng sợ. Chính là ma đế cùng Tạo Hóa Thiên Quân lúc này cũng có chút khiếp sợ, mở miệng kinh hô. Người này là gì không có đầu lâu. Lại gặp đến người tay cầm một đũa một thuẫn, khí thế cực kỳ dọa người, căn bản không kém hậu nghệ. Hơn nữa người này cũng không đầu lâu, cũng là dùng nhũ làm mắt lấy rốn làm miệng, vô cùng quỷ dị. Mà Kiếm Thiên Quân lúc này trong đầu lại là hiện ra một đạo từng làm hắn vô cùng rung động thần danh. Chiến thần Hình Thiên. Chương 427, Yêu Thánh Miệt Thần Thoại. Thời gian quay lại, 2 năm trước đó. Kiếm Thiên Quân từng đi ra thôn hoang vắng đạp vào tìm kiếm thần thoại bí cảnh con đường. Cùng Luân Hồi Thiên Quân một dạng, hắn từng tham dự đếm rõ số lượng tòa thần thoại bí cảnh. Lúc ấy có may mắn nhìn thấy chiến thần Hình Thiên chiến thiên đỉnh. Thẳng đến bây giờ, cái kia đứng ở thần thoại 33 trời phía trên cái kia đạo nguy nga chiến thần thân ảnh vẫn như cũ ở trong đầu hắn vung không đi. Hình Thiên chiến thiên đấu địa, cùng thiên đỉnh quyết chiến. Một thân một mình đối mặt thiên đỉnh chúng thần, cuối cùng bị chém đi đầu lâu vẫn như cũ chưa chết. Hình Thiên chính là đại vu chi thân, đồng dạng cầm giữ có bất tử chi thân. Tiếp lấy nhũ làm mắt, lấy rốn làm miệng, múa kiên thích. Mặc dù cô độc, nhưng cũng hướng vậy. Đến tận đây sau đó, Kiếm Thiên Quân lại vậy không thể quên được vị chiến thần này hình bóng. Chiến thần Hình Thiên truyền thuyết cũng tại toàn bộ Đông Huyền bên trong truyền ra. Chỉ là Kiếm Thiên Quân không nghĩ đến là, vị này trong thần thoại chiến thần thế mà lấy phương thức như vậy đột nhiên đăng tràng. Ma đế cùng Tạo Hóa Thiên Quân đương nhiên không biết trong đó chi tiết. Chỉ cảm thấy được cái này lấy nhũ làm mắt, lấy tể vì miệng ăn ảnh vô cùng đáng sợ, khí thế vậy cực kỳ kinh người. Tạo Hóa Thiên Quân hơi híp mắt lại, nhìn về phía hậu nghệ. Nói nhỏ quái không được đối phương không lọt vào mắt ma đế thủ đoạn, chỉ nhằm vào hắn bản thân. Thường nhân đạo không đầu hẳn phải chết, chỉ có ta Hình Thiên, dù cho không đầu, vẫn như cũ có thể chiến. Thương khung bên trong, tinh trăng phía dưới, đại vu Hình Thiên, lấy nhũ làm mắt, lấy tể vì miệng, tay trái nắm thuẫn, tay phải cầm búa, thẳng nhìn ma đế. Bởi vì cái gọi là Hình Thiên múa kiên thích, manh trí cố thường tại. Hình Thiên hung quang trùng tiêu, quanh quẩn tinh không, chiến ý hoanh minh, trực tiếp hướng về phía ma đế vọt lên quá khứ. Âm thầm, Mạc Vũ mở ra hệ thống bảng. Tính danh, Mạc Vũ. Thực lực, chư thiên thứ 12 cấp. Chủng tộc, nhân tộc. Khí vận giá trị, 4 ức. Mở ra biến thân, 12, Ma Đồng Na Cha, Nhị Lang Chân Quân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, La Động Thân, Tôn Ngộ Không, Triệu Công Minh, Trần Vũ Đại Đế, Tam Tiêu Nương Nương, Lục Áp, Ma Thần Sivu, Hậu Nghệ, Hình Thiên. Trước mắt biến thân, Hình Thiên. Thần thông, Vu Tộc Thần Thông, Bất Tử Chi Thân. Pháp Bảo, Kiến Thích. Biến thân Hình Thiên, hắn đồng dạng đập 5.000 vạn khí vận giá trị. Thực lực đồng dạng đến chư thiên thứ 12 cấp. Mặc dù Vu Tộc Thần Thoại nhân vật phần lớn đều là thần thông Pháp Bảo so sánh ít, nhưng Bất Tử Chi Thân lại tương đối cường đại. Cái này đủ để cho hắn ứng đối Ma Đế cùng Tạo Hóa Thiên Quân. Hắn ngược lại không phải là không có nghĩ tới trực tiếp tiêu hết tất cả khí vận giá trị. Chỉ là bây giờ hắn đã biết hắc ám kinh khủng vượt qua tưởng tượng. Bây giờ ma đế những người này lại được phá hư toàn bộ Đông Huyền giới bích điên cuồng sự tình. Đến thời điểm hắc ám giáng lâm, hết thảy đều sẽ tồn tại biên số, hắn được lưu chút át chủ bài. Quyết chiến tương khởi. Các loại trấn áp ngươi, chính là bản đế siêu thoát thời điểm. Ma đế trầm giọng uống đạo, trước mắt có cái này loại tình huống hắn không phải là không có chuẩn bị. Tại hắn kế hoạch bên trong, thần thoại nhất định sẽ hiện thân ngăn cản. Bất quá bây giờ hắn thực lực khôi phục, ma huy vô địch. Thần thoại nếu muốn chặn đường, giết là được. Trong tay đế binh ma kiếm xuất vỏ, mang theo một tiếng kiếm reo, một cỗ cực mạnh khí tức hủy diệt bao phủ hình thiên. Ma kiếm hủy diệt. Cái này chính là ma đế đế binh. Trong nháy mắt, ma đế khí thế càng kinh người hơn, toàn bộ trên 9 tầng trời truyền đến đại đạo tiếng rên rỉ. Ở tại ma huy phía dưới, chính là một phương thế giới đều tiếp nhận không được, muốn hướng hắn thần phục. Có thể hình thiên căn bản không sợ, nhanh chân vượt đến, tay phải đại phủ hướng về phía ma đế cái hốt liền bổ xuống tới. Ma đế hừ lạnh một tiếng, ma kiếm xuất thủ, mang theo vô tận khí tức hủy diệt kiếm khí hoành không. Ầm ầm. Song phương đại chiến, ma kiếm cùng kiền thích phủ va chạm, kim thiết thanh âm đua tiếng, hỏa hoa bay ra. Đúng là người nào không làm gì được người nào. Ma đế giận không thể xá, hắn đường đường tuyệt thế ma đế thế mà bị hình thiên cho đỡ được. Lúc này ngẩng đầu hướng về phía trên hư không Lâm Thiên Môn bên trong gầm thét lên tiếng. Còn không xuất thủ. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên Môn quang mang mãnh liệt, vô số hắc giáp thần tướng xuất hiện. Nhỏ Thiên Đế chắp tay đứng ở Lâm Thiên Môn phía dưới, vung tay lên, trên mặt đều là đạm mạc biểu lộ. Giết. Chữ giết cửa ra, hắc giáp thần tướng tức khắc kêu tiếng hô giết rung trời, tạo thành thần đỉnh đại trận. Có chừng 6 tòa. Từng đạo khắc nghiệt chi khí từ trên 9 tầng trời lan tràn ra. Cái kia hắc giáp thần tướng ước vạn vạn, trong đó thậm chí có không ít thiên tiên cùng huyền tiên cường giả. Mà người dẫn đầu đều là tuyệt thế kim tiên, đó là tiếp tục sống sót toại cổ bát đại kim tiên 6. Thần đỉnh đại trận tạo thành, uy năng hiển hách, có thể uy hiếp đến thần đạo thiên quân cấp cường giả. Thậm chí còn có thể đối tiên đế cấp cường giả tạo thành phiên phức. Đây là hoang cổ thần đỉnh lá bài tẩy cuối cùng, để cả tòa hoang cổ thần đỉnh, 6 tòa tuyệt thế sát trận muốn quét sạch tất cả. Mơ tưởng đạt được. Trên mặt đất, Kiếm Thiên Quân giận quát một tiếng, trực tiếp rút kiếm đánh tới. Luân Hồi Thiên Quân vậy xuất thủ, châm đối những cái này bản thân đã từng ở tại hoang cổ thần đỉnh binh tướng. Cái khác thần thoại nhân vật vậy đều là động thủ. Không cầu hoa tươi bốn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên 9 tầng trời đâu đâu cũng có chiến trường. Quá khốc liệt, đây là đại quyết chiến. Từng mảnh quang hoa rủ xuống, thiên quang quét ngang tất cả. Đương nhiên, kết quả cuối cùng vẫn là muốn nhìn hai nơi chiến trường chính. Hình Thiên cùng Ma Đế, Hậu Nghệ cùng Tạo Hóa Thiên Quân. Bốn vị đại thần thông người quyết chiến, hơi có vẻ giằng co. Có loại người nào vậy không làm gì được người nào cảm giác. Mặc Vũ đối với cái này vậy chỉ là thoáng kinh ngạc. Không thể không nói, Ma Đế cùng Tạo Hóa Thiên Quân thực lực quả thật có chút vượt qua hắn tưởng tượng. Biến thân Hậu Nghệ cùng Hình Thiên, hắn trọn vẹn đập một ức khí vận giá trị đi vào. Đối mặt Ma Đế cùng Tạo Hóa Thiên Quân, cũng không có lấy được rõ ràng ưu thế. Hiển nhiên, tiên đế cảnh giới vượt qua tưởng tượng. Xa không phải thần đạo thiên quân có thể so sánh, chính là tạo hóa thiên quân cũng là như thế. Không. Hắn chạy đường quá mức đặc thù, tại thiên quân cường giả bên trong là chân chính vô địch, có thể so với tiên đế chi uy. Bất quá hắn hao tổn lên, ma đế lại không giống vậy. Bây giờ hắn bị hình thiên ngăn lại, tạo hóa thiên quân cũng bị hậu nghệ chống đối. Ma mạt nhật thần chu lại bị ma thần si vưu cho sinh sinh chặn đường, hắn kế hoạch như thế nào áp dụng. Yêu thánh còn không chuẩn bị kỹ càng sao. Ma đế trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Cho tới bây giờ, hắn cũng không bối rối. Yêu thánh còn chưa hiện thân. Hắn kế hoạch vẫn đang vận chuyển. Đến ma đế tình trạng này, hắn tính toán lại còn là trước mắt những cái này. Như thế cao điệu hiện thân, chính là cho yêu thánh tranh thủ được đầy đủ thời gian. Có lẽ cũng sắp a. Ma đế trong lòng cười lạnh một tiếng, lần thứ hai cùng hình thiên đối diện một cái, ma khí tuôn ra, đế binh rung trời. Giống. Trận, có trận trận tiếng long ngâm lên. Tiếp lấy chính là đất rung núi chuyển. Tạo hóa thiên quân lấy vô thượng thiên đạo lực lượng chấn ngừng đánh tới 9 nhánh xạ nhật thần tiễn, thân hình mượn nhờ lực phản chấn bạo lui ra. Tiếp lấy yêu thánh phù đồ tháp chỉnh thể phát sáng, từ cái này 9 tầng tháp đỉnh phía trên, chiếu rọi ra một đạo nhân ảnh. Bóng người vừa xuất hiện, liền có nổi bật yêu khí tản ra, phô thiên cái địa, làm cho người coi là đi tới đại yêu quốc độ. Cái này là tiên đế khí tức, mà toàn bộ Đông Huyền, nắm giữ loại khí thế này đại yêu chỉ có một người. Yêu thánh. Người này một thân huyền hoàng đạo bào. Trên đó lại cũng không phải là khắc lấy yêu tộc vạn yêu, phản mà là một đạo kim long. Mạc Vũ nhìn qua cái này ngược lại bóng người, con mắt nhắm lại. Quả nhiên là Long Tổ. Yêu thánh chính là Long Tổ xuống. Chương 428, kinh thiên bố cục cùng dã tâm. Mạc Vũ đã từng đi ngang qua Bắc Hải. Lòng có chỗ niệm, xâm nhập Bắc Hải bên trong, lại là Long Tổ mời. Mà bây giờ yêu thánh lộ diện, diện mạo cùng lúc ấy Long Tổ mặc dù có một chút khu đường, nhưng tuyệt đối là một người. Hắn trước đó suy đoán vậy triệt để ngồi vững. Long Tổ chính là yêu thánh. Dựa theo Đông Huyền lịch sử, thần đế cùng ma đế đều là phương này thế giới tiên thiên thần linh. Nói trắng ra là liền là nắm giữ cực mạnh xuất thân. Xuất thân loại vật này, vẫn là tất yếu giảng cứu một chút. Đừng nói Đông Huyền đại thế giới, chính là trong thần thoại cũng là. Những cái kia đại thần thông người, cái nào không phải từ thần thoại thế giới sinh ra ban đầu liền tồn tại. Đông Hoàng Thái Nhất, Yêu Hoàng Đế Tuấn, Yêu Sư Côn Bằng, Minh Hà Lao Tổ các loại. Cái nào không phải ngon nhân. Chính là người hiền lành Hồng Vân Đạo Nhân đều kém chút thành thánh. Về phần thành thánh cái kia sáu vị, kia liền càng ghê gớm. Một cái tốt xuất thân tốt chỗ là vô cùng lớn. Nói tại đơn giản điểm, Đông Huyền đại thế giới, thần đế cùng ma đế tử vừa sinh ra liền là cầm nhân vật chính kịch bản. Đi qua không tính quá dài ràng giặc tuyết nguyệt, liền một đường lên thẳng tiên đế, lập ở trên đỉnh thế giới. Ma yêu thánh thì lại khác, mặc dù thân làm Đông Huyền đầu thứ nhất long danh xưng Long Tổ xuất thân cũng không tệ. Nhưng là so sánh thần đế cùng ma đế vẫn là kém một chút. Có thể cuối cùng Long Tổ trở thành yêu thánh, cái này trung gian tất nhiên phát sinh rất nhiều chuyện. Lúc này không chỉ là Mạc Vũ nhận ra đối phương, Luân Hồi Thiên Quân đồng dạng cũng là. Nhìn qua cái kia chắp tay đứng ở 9 tầng phù đồ tháp đỉnh bóng người, có chút không dám tin kinh hô đạo. Long Tổ. Nếu bàn về tuổi thọ mà nói, Luân Hồi Thiên Quân gần như cùng Long Tổ cung cấp. Thuộc về Đông Huyền phía trên sớm nhất một nhóm tiên thiên thần linh, xem như Đông Huyền thế giới thần tộc. Mà năm đó Long Tổ cũng cùng thần đế tranh đoạt thiên địa tôn vị, giữa hai người vậy từng có qua gặp nhau. Nhưng hắn đồng dạng không biết đạo Long Tổ chính là yêu thánh, có chút khó có thể tiếp nhận. Kiếm Thiên Quân thì là cười lạnh một tiếng, chất vấn lên. Nguyên lai năm đó Long Tổ vứt bỏ Long tộc chúng sinh lại là vì thành đế đi. Năm đó, Long Tổ cùng thần đế tranh bá thất bại trực tiếp biến mất. Cho tới Đông Huyền phía trên Long tộc không có người đáng tin cậy, chỉ có thể ẩn nút tại trong bốn biển. Cái này cũng chưa tính, Long tộc một thân là bảo. Kết quả là, Long tộc bị đại lượng tàn sát, đoạn kia tuế nguyệt có thể nói là Long tộc huyết tinh mạc nhật. Ngay từ đầu vẫn là một số ấu Long bị giết, lại càng về sau Long tộc bên trong tiên cấp cường giả cũng bị cưỡng ép sát hại. Thẳng đến 20 vạn năm hắc ám giáng lâm, cận tồn một số kim tiên phía trên Long tộc cũng bị chấm đối. Cho tới bây giờ toàn bộ Đông Huyền bốn biển bên trong gần như không Long cấp độ. Không thể không nói rất bi ai, mà lúc này, thân làm Long Tổ, lại vĩnh viễn tiêu thất. Kiếm Thiên Quân người này tinh thần trọng nghĩa không sai. Lúc này vì những cái kia chết thảm Long tộc phát ra tiếng. Ngươi lại biết cái gì? Yêu thánh hít miệng khí, đạo, Đông Huyền thế giới, không thành tiên đế, thủy chung là run rế thôi. Năm đó bản thánh không tiếc từ bỏ Long tổ chi thân, chính là vì thành tiểu tiên đế cảnh giới. Từ bỏ Long tổ chi thân, lại cũng là đồng dạng từ bỏ Long tộc thân phận. Cho nên những Long tộc kia chết thảm, đã trải qua với hắn không có quan hệ gì. Bởi vì phù đồ tháp. Kiếm Thiên Quân lạnh rên một tiếng. Đúng. Yêu thánh đột nhiên nở nụ cười, đạo, năm đó tháp này từ trên trời giáng xuống, bản thánh dốc cả một đời cũng chỉ mở ra 5 vị trí đầu tầng, thế nhưng là tầng thứ 5 liền có thành tiểu tiên đế công pháp. Lúc ấy bản thánh liền động tâm, dù sao thử hỏi người nào lại không muốn trở thành liền tiên đế đây. Kiếm Thiên Quân lần này không có mở miệng, quả thật, nếu là có thành tiểu tiên đế cơ hội bày ở trước mặt hắn, hắn vậy rất khó cự tuyệt. Chỉ là vậy được đế công pháp không phải là Long tộc có thể tu, cho nên bản thánh không tiếc từ bỏ Long tổ chi thân. Ẩn nút vô tận tuyết nguyệt, lúc này mới tại hoang cổ lúc thành tiểu tiên đế. Tất cả ngược lại cũng đáng được. Yêu thánh vẫn như cũ cười ha hả, đồng thời ánh mắt hướng về phía này địa tất cả thần thoại nhân vật trên người liếc nhìn một vòng. Đáng tiếc Lục Gáp đạo hưu không có tới, xem ra là bản thánh Long Châu phát huy công hiệu. Mạc Vũ nghe vậy trong lòng cười lạnh, cái này yêu thánh lúc ấy quả nhiên là tại hố hắn. Cái kia Long Châu bên trên tự nhiên là bị mịt mờ động tay chân, chờ đợi thời cơ triệt để buộc phát nhằm vào hắn. Mà cái này cái thời gian, dĩ nhiên chính là vì hôm nay quyết chiến. Dù sao lúc ấy Lục Gáp xem như trong thần thoại chủ chiến lực. Cái này đoàn người cũng đúng cẩn thận, khắp nơi đều là tính toán. Cũng may hắn đã sớm đem viên kia Long Châu thu về. Hắn hệ thống cũng mặc kệ ngươi động cái gì tay chân, hẳn là nhiều thiếu khí vận giá trị liền là nhiều thiếu. Lúc đầu bởi vậy hắn đối Long Tổ còn có chút hảo cảm, nhưng lúc này vậy triệt để trở thành quá khứ thức. Các ngươi đánh vỡ rơi bích nên đón hắc ám, rốt cuộc làm mưu đồ gì? Kiếm Thiên Quân lại phát ra quát hỏi. Ma yêu thánh lần này lại trực tiếp lắc lắc đầu, nhìn về phía hư không nơi nào đó. Bản thánh ngược lại không được là không thể nói cho các ngươi, nhưng là thời cơ đã đến, chuẩn bị nên đón mạt nhật ta không? Thoại âm rơi xuống, yêu thánh ánh mắt vậy triệt để lạnh xuống tới. Trước đó sở dĩ còn cùng mấy người trò chuyện vài câu, chính là bởi vì hắn còn cần từng tia thời gian. Động thủ. Ma đế ở phía xa quát lớn, cùng hình thiên đối chiến đến nay, hắn đã trải qua dần dần cảm thấy áp lực. Vu tộc bất tử chi thân quá vô lại, hình thiên lại quá dũng mãnh, mỗi một lần đều là lối đánh liều mạng. Nếu không phải ma đế bản thân lực lượng viễn siêu chư thiên thứ 12 cấp, chỉ sợ lúc này cũng đã có chút nguy hiểm. Yêu thánh không có trả lời, mà là trực tiếp hành động. Giống. Trước đó tiếng long ngâm lần thứ 2 từ trên 9 tầng trời lừa dối vang, mà lần này quá mãnh liệt, có thể xương vạn long cùng giống. Tiếng động cửu thiên. Mà lúc này trên hư không, đột nhiên hiển hóa ra một tòa đại trận. Từng đạo long hồn tự đại trong trận dâng lên, số lượng đủ có mấy vạn. Kiếm thiên quân cùng luân hồi thiên quân sắc mặt nhất thời đại biến. Yêu thánh, ngươi thế mà tế luyện vạn long trận. Vạn long trận, đế từ đông huyền phía trên cái nào đó truyền thuyết. Tin đồn trận này nhất định phải huyết tế trọn vẹn một vạn chúng long tộc, lấy kỳ cốt, luyện kỳ huyết. Thả mới có thể bố trí xuống vạn long trận, trận này phát động, thậm chí có thể giết tiên đế. Nhưng năm đó đông huyền long tộc có long tổ che chở, vạn long trận cũng chỉ có thể tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Chỉ là không nghĩ đến hôm nay có vạn long trận lên. Đao phủ lại là năm đó long tổ bản nhân. Cái này quá tàn nhẫn. Mà lúc này coi yêu thánh thiết lập vạn long trận, cái kia dâng lên long hồn đủ có mấy vạn. Cái này chính là mấy vạn đầu long tộc đấm máu sinh mệnh. Chính là cũng không phải là long tộc chi long, kiếm thiên quân cùng luân hồi thiên quân lúc này trong lòng cũng là đại hận. Cái này yêu thánh vì thành đế, đơn giản không từ thủ đoạn. Tự tay đem đồ đao vung hướng đã từng kính yêu tôn kính tộc khát long, nhất định chính là phát rổ. Đông huyền quá nhỏ, các ngươi tâm cũng quá nhỏ. Bản thánh dạ tâm, há là các ngươi có thể sáng tỏ. Yêu thánh liên tục cười lạnh, ánh mắt bên trong tận là khinh thường cùng hờ hững. Năm đó hắn được rồi phù đô tháp, liền biết hiểu chư thiên vạn giới to lớn, dạ tâm nhất thời liền bành trướng lên. Tiên đế tính là gì? Hắn muốn đi ra đông huyền, tại chư thiên vạn giới bên trong xương tôn làm chủ. Có phù đô tháp, hắn có cùng dạ tâm xứng đôi lòng tin. Tầng thứ 5 liền có thành đế pháp, mà mặt trên còn có 4 tầng. Chương 429, yêu thánh át chủ bài. Yêu thánh phù đồ tháp, tháp cao 9 tầng. Là chân chính một tầng một thiên địa. Trên thực tế, càng viễn cổ thời đại, long tổ tan hết một thân tu vi. Lấy phù đồ tháp bên trong công pháp tu luyện, một đường thành đế. Mặc dù không phải là thời gian nhiều một chút, nhưng hết thể đều là đáng giá. Ma đế vẫn là có tính toán gì hắn mặc kệ. Chỉ cần đánh vỡ đông huyền giới bích, đến thời điểm trời cao mặc chim bay. Hắn yêu thánh tất nhiên muốn tại chư thiên vạn giới bên trong kiếm ra một phương tên tuổi không thể. Hắc ám. Không quan trọng. Đông huyền sinh linh chết sống, thậm chí chư thiên vạn giới sinh linh chết sống lại cùng hắn có liên can gì. Chỉ cần hắn tại chư thiên vạn giới bên trong xương tôn làm chủ, chính là hắc ám gặp hắn cũng cần thuận theo. Mà hắn sở dĩ có thể đem tạo hóa thiên quân kéo vào từ phương trận doanh bên trong. Cũng là bởi vì yêu thánh phù đồ tháp. Cái sau đồng dạng đối phù đồ tháp bên trong công pháp cảm thấy hứng thú. Vạn long trận lên, mấy vạn long hồn bay lên không, hội tụ thành một đầu vượt qua toàn bộ cửu thiên cự long. Đầy trời kim quang, cự long có chút thần thánh. Có thể thần thánh chỉ là mặt ngoài, cái này cự long thành hình, trọn vẹn hội tụ mấy vạn long tộc huyết nhục, pháp lực, cùng thân thể. Đây là một đầu đấm máu thần thánh cự long. Mà hết thể này, lúc này đều hóa thành thuần túy nhất bàng bạc năng lượng rót vào cái kia cự long bên trong. Giống. Cự long gào thét, tiếng chấn đông huyền. Kim quang chói mắt, nở rộ thần hoa, tản mát ra cường đại long uy. Dưới người hắn, bốn chảo lồi ra, áng vàng mở mịt, phong mang song xuất hiện, một đôi tinh hồng con người. Vụ được một chút mở ra, bắn ra hai đạo kim mang, động bắn hư không. Tiếp theo, cự long hướng về phía trên 9 tầng trời giới bích đánh tới. Phải lấy vô thượng vĩ lực đánh vỡ tất cả phong ấn. Cái này chính là bọn hắn cái này một phương cũ chuẩn bị. Bọn hắn đối thần thoại vô cùng e rẻ, e sợ cho sinh biến, tính toán đến cực điểm. Mà lúc này, thiên ngoại chợt có thần hỏa hàng thế. Một vòng sáng rực đại nhật từ trong bóng tối dâng lên. Tam túc kim ô. Lục áp chạy đến, không nói hai lời. Trực tiếp ngăn khuất cự long trước người. Trên người kim ô bảo không gió mà bay, thái dương chân hỏa hừng hực, nhảy lên. Cự long trước đó, dĩ nhiên ẩn ẩn có vặn vẹo dấu vết tượng, hóa thành một mảnh hỏa chi thế giới, đem hư không đốt thành vặn vẹo. Cự đại long thân bị ngăn trở, lại vậy không cách nào tiến lên. Lục áp không nói hai lời tế ra bảy thanh thiên mang thần đao, xông vào vạn long trận bên trong, thế muốn phá trận. Lục áp đạo hữu cao thượng. Kiếm thiên quân lúc này không nhịn được hướng về phía vạn long trận bên trong lục gáp được không lương đại lễ. 3 năm thời gian, nhường hắn hiểu rõ hơn trong thần thoại sự tình. Vu yêu không lượng sức, trước đó lục gáp cũng không hiện thân hắn vậy biểu thị ra tương đối lý giải. Dù sao vu tộc ba tôn đại vu đều ở chỗ này. Càng là có hậu nghệ như vậy cựu địch, chỉ là không nghĩ đến lục gáp vẫn là đứng ra. Đương nhiên, Những cái này đều tại Mạc Vũ kế hoạch bên trong. Thần thoại dù sao cũng là hắn bản thân, theo lấy hắn có thể đổi biến thân thần thoại nhân vật càng ngày càng nhiều. Nguyên bản trong thế giới thần thoại cừu hận cùng khúc mắc, cũng là thời điểm thông qua hắn đến hóa giải. Tổng không thể hắn nhường bản thân biến thân hậu nghệ cùng Lục Gáp đánh lên a. Thần thoại. Yêu thánh cùng ma đế đồng thời phát ra gầm thét, trong lòng thầm hận trong thần thoại những người này sao được như thế vướng bận. Vạn Long trận uy lực kinh khủng không giả, chính là Lục Gáp lúc này ở trong trận cũng liên tục rút lui. Nhưng là người trong thần thoại pháp bảo thực tế quá mạnh, lúc này Lục Gáp trên đầu treo lấy một tôn tiểu đỉnh, nhường hắn đứng ở vạn pháp bất xâm tư thế. Mặc dù miễn cưỡng, nhưng vẫn là đem Vạn Long trận ngăn cản xuống đến. Phá hư Đông Huyền giới bích lúc này phảng phất trở thành một loại hy vọng xa vời. Mà ma đế cùng yêu thánh lúc này liếc nhau, trong mắt mặc dù lên cơn giận dữ, nhưng vẫn như cũ cũng không bối rối. Người trước càng là mịt mờ gật gật đầu. Yêu thánh rõ Bạch Ma Đế ý tứ, ánh mắt nhỏ bé nhắm lại lên, trong tay lặng yên lên ấn. Tiếp theo, lúc này vẫn như cũ bị Tạo Hóa Thiên Quân nhờ và phải tay phía trên phù đồ tháp lại thả thần quang. Hoa lập lạp. Tiếng nước truyền ra, lại là truyền lại từ cự ly quyết chiến địa cực xa Bắc Hải. Lúc này Bắc Hải bên trong, nước biển đột nhiên bạo loạn cả lên. Nhấc lên từng đạo cao không biết nhiều thiếu vạn trượng hải long quyển, mây đen lăng không, lôi đình đánh xuống. Toàn bộ Bắc Hải bên trong tựa hồ xảy ra chuyện gì cự đại chấn động, có thể xương diệt thế cảnh giới. Bắc Hải bên trong, nước biển càng thêm cuồng loạn, chính là cự ly mặt biển 100 dặm địa, thủy áp đều đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh người. Trong nháy mắt, Bắc Hải bên trong ước vạn vạn thủy tộc sinh linh bị cái này đột nhiên bạo tăng thủy áp triệt để đè ép thành bột mịn. Bắc Hải trở thành một mảnh huyết hải. Mà lúc này có một cỗ vô hình lực lượng dẫn dắt cái này ước vạn vạn thủy tộc sinh linh tinh huyết tiến về Bắc Hải chỗ sâu. Bắc Hải chỗ sâu ước vạn vạn bên trong, một đạo lớn đến vô biên long cốt hoành trần. Những cái kia tinh huyết rót vào long cốt bên trong. Cự đại long cốt thế mà sống. Long thân khẽ động, thế mà lộ ra một đạo sâu không thấy đáy thâm nguyên. Có bóng đêm vô tận nháy mắt phun ra ngoài. Chính như trước đó Mạc Vũ đã từng nhìn thấy một màn một dạng. Nơi này có không thuộc về Hắc Ám Nguyên Đế đồng nguyên Hắc Ám. Mà lúc này Hắc Ám phun ra ngoài, thế mà lần thứ hai bám vào ở đó cự đại long cốt phía trên. Giống. Mang theo cực hạn không rõ long hống truyền ra, yêu thánh đã từng long tổ chi cốt thế mà hóa thành Hắc Ám quái vật. Một đôi trống giống long nhãn bên trong chợt dâng lên hai cô náo nhiệt. Không đúng, không phải Hắc Ám xâm nhiễm long cốt, mà là long cốt đồng hóa Hắc Ám. Long cốt là có ý thức. Lúc này cự đại miệng rồng mở ra, phát ra kéo kẹt tiếng cười lạnh. Cái này lại là một trận dài đến 20 vạn năm bố cục. 20 vạn năm trước, Hắc Ám giáng lâm, yêu thánh một lần tình cờ phát hiện Bắc Hải chỗ sâu có chảy ra Hắc Ám vết rách. Chỉ cần cái này Hắc Ám mặc dù đồng dạng không rõ cùng quỷ dị, nhưng không thuộc về Hắc Ám nguyên đế. Tựa hồ không có Hắc Ám đầu nguồn trèo trống, nơi này Hắc Ám vậy mất đi linh hồn. Bắc Hải thậm chí không có bởi vì chỗ này Hắc Ám địa mà sinh ra cái dạng gì nguy cơ. Ngoại trừ số ít sâu nước biển tộc ngẫu nhiên lây dính Hắc Ám hóa thành quái vật bên ngoài, toàn bộ Bắc Hải dị thường bình tĩnh. Yêu thánh lúc ấy liền có tính toán. Thuận tay chụp chết những cái kia trở thành Hắc Ám quái vật biển sâu hải tộc, liền đem đã từng tự thân long tổ chi thân chuyển qua cái này Bắc Hải chỗ sâu, trực tiếp chùm lên cái kia Hắc Ám liệt phùng phía trên. Long cốt vốn là tử vật, nhưng là yêu thánh ở tại khắc xuống đếm mãi không hết trận pháp. 20 vạn 5 năm quá khứ, Hắc Ám cũng không có đem long cốt xâm nhiễm thành Hắc Ám quái vật. Phản mà là long cốt tại trận pháp dưới sự trợ giúp thích ứng Hắc Ám. Lúc này bộc phát, hoàn toàn đem Hắc Ám hóa thành tự thân lực lượng. Giống. Lại là một tiếng long ngâm từ Bắc Hải phía dưới truyền khắp Đông Huyền. Một đạo so vạn long trận tụ lại cự đại long hồn còn muốn cự đại thương long phá vỡ Bắc Hải mặt biển hoành lập hư không bên trong. Toàn bộ long cốt không biết nhiều thiếu vạn trượng, căn bản nhìn không gặp hắn cuối cùng. Tựa hồ toàn bộ cửu thiên đều bị long cốt chiếm cứ. Giống. Cốt long xuất hiện, lần thứ hai hướng về phía trên 9 tầng trời giới bích đánh tới. Đây là yêu thánh cùng ma đế đệ tam lòng bàn tay bài. Mà 20 vạn năm trước cũng đã bố trí xuống cục chính là Mạc Vũ vậy không thể nhận ra cảm giác. Mặc dù lúc ấy hắn có phát giác được không thích hợp là được. Mà lúc này cốt long hoành không, đã trải qua khó có thể ngăn cản. Chương 430, cuối cùng Hắc Ám giáng lâm. Tuyệt thế đại chiến, toàn bộ 9 thiên không đều bị áp xúc. Mỏng như giấy trương. Đông Huyền đại thế rơi rách nát, gần như băng liệt mở ra. Lúc này cốt long bay lên không, trực tiếp đánh về phía Đông Huyền giới bích. 20 vạn năm trước, Hắc Ám giáng lâm. Đông Huyền thiên đạo lấy thế giới chi lực ngưng tụ tầng này phòng hộ. Thần đế vẫn lạc trước đó, lại lấy vô thượng vĩ lực tăng cường trên đó phong ấn. Mà bây giờ Đông Huyền loạn trong giặc ngoài, 20 vạn năm, Hắc Ám liên tục xâm nhiễm lấy phương này thế giới. Giới bích cùng phong ấn vậy dần dần xuất hiện lỗ thủng. Tại trải qua trận này tuyệt thế đại chiến, cái gọi là che chở kỳ thật cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa. Mạc Vũ trong lòng hiểu rõ, ngăn cản Hắc Ám giáng lâm cũng không phải hắn một người có thể ngăn cản. Đương nhiên, hắn đã sớm làm xong đối mặt tất cả chuẩn bị. Ầm ầm. Cự đại long tổ xương bay lên không, đột nhiên một cái thương long vẫy đuôi. Kinh khủng lực lượng tại Đông Huyền giới vách tường phía trên đột nhiên bộc phát. Hoa lập lạp. Hắc Ám sôi trào, lấy vô tận vương dương tư thế tuôn ra vào Đông Huyền đại thế giới. Thiên hôn địa ám. 20 và năm, Hắc Ám rốt cục lần thứ 2 phủ xuống Đông Huyền. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Huyền Thiên Đạo sụp đổ. Kiếm Thiên Quân, Luân Hồi Thiên Quân, Nguyệt Cơ những thiên quân này cường giả đồng thời nôn ra máu, cái kia là bọn hắn đại đạo bản nguyên bị thương. Chỉ là chữa trị đều muốn cần phải rất lâu thời gian. Hắc Ám quá cường đại, khó có thể hình dung hỗn loạn không rõ lực lượng giáng lâm. Toàn bộ Đông Huyền đại thế giới phảng phất tại giờ phút này đều nhăn nhó, giống như hóa thành một bức hơi có vẻ rút tượng bức họa. Bóng tối bao trùm thương khung, vô số huyết đồng từ trong bóng tối nô ra. Đó là vô cùng vô tận hắc ám quái vật. Hắc ám trung ương nhất, một đôi càng cự đại huyết đồng mở ra. Hắc ám nguyên đế. 20 vạn năm trước xâm nhiễm toàn bộ Đông Huyền kẻ cầm đầu. Bây giờ lấy hoàn toàn hình thể thức phủ xuống. Hắc ám sôi trào, huyết đồng khép kín, một đạo khó có thể hình dung bóng người xuất hiện. Bóng người vừa xuất hiện, cái kia phảng phất đến từ chư thiên vạn giới hắc ám đầu nguồn quỷ dị lực lượng chiếm cứ tất cả. Mỗi người hô hấp đều tựa hồ đình chỉ. Thuần túy áo bào đen, Hắc Ám Nguyên Đế một đôi huyết đồng nhìn chăm chú lên tất cả mọi người. Lại gặp mặt. Cái kia không thuộc về bất luận cái gì thế giới lời nói hóa thành đạo âm tại đám người trái tim vang lên. Đầu nhập Hắc Ám là ngươi các loại cuối cùng quy túc. Cái kia hàm chứa hết sức không rõ đạo âm vang vọng chân trời, phảng phất tuyên bố cái này thế giới mặt nhật. Đạo âm nhập thể, vô số Đông Huyền sinh linh căn bản tiếp nhận không được. Trong nháy mắt hai mắt dần dần huyết hồng, có từng tia hắc ám tại thân thể phía trên nổi lên. Đông. Ma liên ở cùng một thời gian, vô số sinh linh trong lòng một tiếng chuông gõ vang. Có kim sắc pháp tướng chiếu rọi nội tâm. Thần âm phiêu miểu, tiên nhạc trận trận. Cái kia đúng là từng tôn thần thoại nhân vật. Căn cứ mỗi người tín ngưỡng khác biệt, đủ loại thần thoại nhân vật xuất hiện ở chúng sinh trong lòng. Hà Dương trong thành, dân chúng trong lòng đều có lã tổ pháp tướng. Trên thành không có vô thượng kim quang, lã tổ đắm chìm trong kim quang bên trong, một kiếm chém xuống. Kiếm khí vô hình, lại có vô thượng công đức lực lượng, xua tan trong thành hắc ám, xua tan chúng sinh tâm ma. Toàn bộ Đông Huyền, vô số tình cảnh như vậy đang tại phát sinh. Hắc ám nguyên đế đích thân tới, thế mà không có sinh linh hóa thành hắc ám quái vật. Dạng này tình huống chính là cái kia trên 9 tầng trời nguyên đế cũng là khẽ giật mình. Ánh mắt trước tiên nhìn về phía tất cả thần thoại nhân vật. Thần thoại. Hắn lẩm bẩm một câu, lộ ra suy tư thần sắc. Ầm vang. Đột nhiên, tạo hóa thiên quân đột nhiên phát lực, chấn khai hậu nghệ dây dưa. Tiếp lấy yêu thánh ấn quyết trong tay biến ảo. Giống. Giống. Hai đạo to rõ tiếng long ngâm lên, vạn long trận cùng long tổ cốt long đồng thời gào thét, trực tiếp hướng về phía Hắc Ám nguyên đế phóng đi. Thanh thế cực kỳ dọa người, cái sau khẽ ngẩng đầu, lộ ra một trương hơi có vẻ trắng bệch mặt. Tiếp lấy Hắc Ám nguyên đế đưa tay, vô thượng Hắc Ám sôi trào, hình thành từng đạo Hắc Ám xiềng xích. Thuần túy không rõ, thuần túy Hắc Ám. Hắc Ám xiềng xích bay lên không rộng vạn trượng, một đạo lại một đạo, đem hai đầu lòng trực tiếp khóa lại. Đi. Yêu thánh giận quát một tiếng, hắn và tạo hóa thiên quân vốn liền ý không ở Hắc Ám nguyên đế. Lúc này mạt nhật thần chu phát sáng, hai người hóa thành hai đạo lưu quang rơi thân thần thuyền phía trên, đồng thời xuất thủ bức lui đầu thuyền ma thần Sivu. Ầm ầm. Thần chu phát động, vô tận thời không lực lượng lưu chuyển, muốn phá vỡ Hắc Ám mà đi. Từ Đông Huyền giới bích phá toái, bọn hắn hợp tác với ma đế vậy dừng ở đây. Mà hai người trí tại chư thiên vạn giới, lựa chọn lúc này rời đi. Nhát gan nhu nhược hàng người. Kiếm Thiên Quân bưng bít lấy ngực, quát mắng một tiếng. Bất quá như thế yêu thánh phong cách, vì thành đế, không tiếc cùng lòng tộc mở ra giới hạn. Vì hôm nay tính toán, không tiếc tàn sát mấy vạn xưa kia ngày đồng bào. Bây giờ Hắc Ám giáng lâm, hắn trước tiên vậy lựa chọn chạy. Vẫn là câu nói kia, với hắn dã tâm so sánh, toàn bộ Đông Huyền sinh linh không đáng giá nhắc tới. Hắc Ám nguyên đế ngẩng đầu nhìn về phía đang tại rời đi thần chu, vẹn vẹn liếc qua liền thu hồi, khóe miệng phù hiện một tia cười lạnh. Mà một bên khác, Lục Áp cười lạnh từ trong ngực xuất ra một cọng cỏ người giấy. Cái này yêu thánh đã từng muốn ám toán hắn, Mạc Vũ há có thể không thu điểm lợi tức trở về. Đinh đầu thất tiễn thư. Tiếp lấy hắn kiếm chỉ lay động, hai giọt huyết dịch bị hắn dẫn vào người rơm bên trong. Vừa rồi một phen đại chiến, hắn thu tập được yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân tản mát huyết. Mà đinh đầu thất tiễn thư chính là ám toán người bảo bối tốt. Phong thần lúc, Triệu Công Minh lấy 24 khỏa định hải thần châu đại sát bốn phương, liên tiếp bại xiển giáo chư tiên. Cái nào sợ là cuối cùng gặp Vũ Di Sơn hai tiên tiêu thăng cùng Tào Bảo Lạc Bảo Kim tiền mất định hải thần chu, cũng mượn tới Tam Tiêu Kim Giao tiện đánh xiển giáo chúng tiên nhất không ngẩng đầu lên đến. Chỉ là cuối cùng gặp được Lục Áp, nhường Khương Tử Nha lấy hắn đinh đầu thất tiễn thư, cho Triệu Công Minh làm hàng đầu chú thuật. Khương Tử Nha đối người giấy một ngày tam bái, liền bái trọn vẹn 21 ngày, cuối cùng lấy 7 mũi tên sách đâm về người giấy. Triệu Công Minh bởi vậy chết thẳng cẳng. Trong truyền thuyết, pháp bảo này chính là trong thần thoại Đại La Kim Tiên đều có thể ám toán. Có thể xưng càng ác độc pháp bảo, giết người ở vô hình. Đương nhiên khuyết điểm nha, liền là cần thiết thời gian dài điểm. Bất quá Mạc Vũ cũng không kém một chốc lát này, huống chi cũng không cần hắn tự thân đi làm. Các loại giải quyết trước mắt đại chiến, tìm người tùy tiện chú bên trên 21 ngày, tất nhiên nhường cái kia yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân trả giá đắt. Mà Hắc Á Nguyên Đế mặc kệ yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân cưới Mạt Nhật thần chu đào tẩu, phảng phất căn bản liền không thèm để ý. Mạc Vũ biết rõ bởi vì cái gì. Bây giờ toàn bộ chư thiên vạn giới đều gặp phải hắc ám xâm nhiễm, nói thật. Yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân cái này một ra ngoài, thời gian chắc chắn không tốt lắm nắm. Thậm chí không cần chờ hắn đinh đầu thất tiễn thư, hai người đã sớm chết vểnh lên. Liên là có chút đáng tiếc hai người này một thân pháp bảo hòa cái kia Mạt Nhật thần chu. Mạc Vũ lúc này không phải không cơ hội đem hai người ngăn lại đến, thế nhưng là trước mắt còn có Hắc Ám Nguyên Đế cùng Ma Đế vấn đề không có giải quyết. Mà lúc này Hắc Ám Nguyên Đế nhìn về phía Ma Đế, hờ hững mở miệng. Thần phục, hoặc chết. Cái này quá bá đạo, cái nào sợ là đối mặt Đông Huyền mạnh nhất tiên đế một trong, đối mặt Hắc Ám Nguyên Đế. Tựa hồ cũng chỉ có thể có hai loại tuyển hạng. Chương 431, chỉ có thần thoại cứu thương sinh. Thần phục, hoặc chết. Rất thẳng thắn rất đơn giản tuyển hạng. Hắc Ám Nguyên Đế cũng không có trực tiếp tìm tới Mạc Vũ, mà đầu tiên là châm đối Ma Đế. Một bên khác, thần thoại nhân vật đã trải qua tập kết. Chia ba đợt. Hầu tử, Na Cha, Nhị Lang chân quân những cái này tụ cùng một chỗ. Simu, Hầu Nghệ, Hình Thiên đứng nghiêm một bên. Lục Áp thì bản thân đứng xa xa. Kiếm Thiên quân ngẩng đầu nhìn một cái, nói nhỏ những cái này người trong thần thoại quan hệ quả nhiên là như thế giao lưu phức tạp. Hắn cùng Hầu tử quen thuộc nhất, liền đi tới người nhiều nhất một bên. Đại Thánh, bây giờ làm sao bây giờ? Hầu tử không nói chuyện, Nhị Lang chân quân thì cười đạo, này địa đã trải qua không cần đến ta chờ, có Vu tộc ba tôn đại vu ở nơi này bên trong nhìn xem, chúng ta trước đi xử lý Hắc Ám. Hắc Ám giáng lâm, ảnh hưởng toàn bộ Đông Huyền. Mặc dù Mạc Vũ lấy vô thượng công đức lực lượng che chở Đông Huyền chúng sinh, nhưng lúc này trong bóng tối đã trải qua đã tuôn ra đếm mãi không hết Hắc Ám quái vật. Nếu là Hắc Ám quái vật đi đến thế gian, tất nhiên là sinh linh đồ thán. Cần phải có người đi ngăn cản sát lục. Thế là, Lục Áp đã trải qua lặng yên ly khai, tiếp lấy ngoại trừ ba tôn đại vu bên ngoài, tất cả mọi người cách xa chiến trường. Bắt đầu tiến hành quét sạch hắc ám quái vật công việc. Có thể hắc ám quái vật thật sự là nhiều lắm, cho dù lấy Mạc Vũ tăng thêm Kiếm Thiên quân bọn hắn, cũng không có khả năng đem đả kích phạm vi đối mặt toàn bộ Đông Huyền đại thế giới. Đông Huyền thật sự là quá lớn. Phàm nhân thành trấn nhiều vô số kể. Cũng may, còn có thần thoại minh những người kia. Thần thoại minh mặc dù vẫn như cũ lấy chính đạo thất đại tông làm hạch tâm. Nhưng đi qua 3 năm phát triển, thần thoại minh bây giờ đã sớm trở thành Đông Huyền bên trên một tổ chức lớn. Có thể xưng tất cả Đông Huyền luyện khí sĩ đều gia nhập vào. Lúc này hắc ám giáng lâm, thần thoại minh vậy bắt đầu xuất lực. Cơ hồ Đông Huyền tất cả thành trì bên trong thì có chí ít tiểu đội một thần thoại minh cường giả tồn tại. Mà lúc này đã trải qua bạo phát cùng hắc ám quái vật đại chiến. Một tòa so sánh lớn trong thành trì, có đệ tử trẻ tuổi hoành không, lại có thể thi triển Thái Dương chân hỏa. Đây quả thực là những cái kia hắc ám quái vật khắc tinh. Tô Thanh Ảnh. Lúc này nàng cũng là thần thoại minh bên trong người, hơn nữa còn là tuyệt đối cao tầng. Cũng là sớm nhất bước vào thần thoại bí cảnh được Kim Ô truyền thừa thần thoại đạo đồng. Nàng lúc này che chở chính là Mạc Hải Thành. Cự ly Đông Huyền vô biên Tây Hải hơi tận, xem như chu vi trăm vạn dặm rất lớn thành trì một trong. Lệ. Kim Ô bay lên không, phát ra hung minh. Tô Thanh Ảnh quanh thân có tiên khí lượn lờ, lại là đã trải qua thoát phàm vào tiên. Mà nàng châu ngưng kim ô cũng đủ có vạn trượng, không giống 3 năm trước ngây ngô. Bây giờ nàng đã là thần thoại minh bên trong đại danh đỉnh đỉnh Tô tiểu thư. Chính là đạo tông tông chủ những người này gặp, cũng phải lấy lễ để tiếp đón. Kim ô bay lên không, phát ra hung minh, quét ngang hắc ám. Thái Dương chân hỏa là ít có thể khắc chế hắc ám thần thông, lúc này Tô Thanh Ảnh đã là chân tiên cường giả. Trong lúc giơ tay nhấc chân chém giết nguyên một đám hắc ám quái vật. Cự ly chớ hải thành vạn ngoài trăm dặm Vân Lạc thành, đồng dạng có đệ tử trẻ tuổi bay lên không, tại hắc ám trong bầy quái vật trùng sát. Đây là tên nữ đệ tử, thân mặc một thân vàng óng đế bảo, lúc này lập trên bầu trời thành trì. Đưa tay chính là kim long vờn quanh mà đi, tại trong bóng tối tàn phá bừa bãi, giống như một tôn nữ đế. Nữ đệ tử này tên là Nghe Thường, sớm nhất chính là Vân Sơn phái đệ tử. Bây giờ tại thần thoại minh bên trong cũng là thanh danh hiển hách, từng được nhân hoàng truyền thừa. Lúc này nàng dưới chân cũng là một tòa đại thành, phàm nhân vô số, nhận nàng che chở. Toàn bộ Đông Huyền, lúc này một màn này đang không ngừng phát sinh. 3 năm thời gian, có gần hơn 100 thần thoại minh đệ tử trẻ tuổi tiến vào thần thoại bí cảnh lấy được thần thoại truyền thừa. Lúc này xung phong đi đầu, che chở một phương chúng sinh. Toàn bộ Đông Huyền náo nhiệt, đủ loại thần hoa thần thông bị sử xuất. Đâu đâu cũng có tiên quang, có thể xưng bách ra tề phóng. Đương nhiên, trong bóng tối có thực lực cường đại quái vật, nói thí dụ như bây giờ Phật Quang Thành. Thành này trước đó không gọi cái tên này, mà bởi vì bên ngoài thành trăm dặm có thần thoại bí cảnh xuất hiện, lúc ấy Phật Quang đầy trời. Thần thoại minh đến đây thăm dò, lại từ đó nhìn thấy Phật tổ cứu thế, lấy vô thượng Phật Quang tịnh hóa lòng người, độ hóa chúng sinh. Bây giờ Phật Quang Thành bên trong, người người trong nhà đều đang đứng Phật tổ tố tượng, ngày đêm thăm viếng. Chuyện này lúc ấy Mạc Vũ biết rõ thời điểm cũng là có chút cười khổ. Không nghĩ đến tại khác giới, Tây Thiên Phật giáo hương hỏa đều hưng thịnh lên. Đương nhiên, cái này công đức lực lượng vẫn là đã rơi vào miệng hắn túi. Mà lúc này Phật Quang Thành trên không, một đạo kiều tiểu nhân ảnh đứng sướng sướng, trong tay hắc khí sôi trào, thân hóa 3 đầu 6 tay thần thông trực tiếp không nói 2 lời vọt vào hắc ám trong 7 quái vật, chiêu thức càng là đại khai đại hợp. Một bức hoàn toàn hung hãn không sợ chết bộ dáng. Người này Mạc Vũ còn có ấn tượng, đến từ đạo tông, tên là Thạch Đầu Đầu, được rồi vu tộc truyền thừa. Nhiều thiếu kế thừa một số vu tộc bất tử chi thân, thế là liền có loại chiến đấu này phương thức. Bất quá lúc này cái này tên là Thạch Đầu Đầu nữ đệ tử đang cùng một vị thân thể đủ có mấy trăm trượng cự đại hắc ám quái vật dây dưa. Cái kia quái vật quá cường đại, trường thiên tiên phong thực lực. Mà Thạch Đầu Đầu bất quá là vừa bước vào chân tiên, căn bản không phải đối thủ, trong lúc nhất thời liên tục bại lui. Có thể nàng cắn răng không lùi, dựa vào vu tộc thần thông cùng đối phương chiến đấu. Nàng không thể lui, lui mà nói, cái này một thành bách tính liền phải tao ương. Có thể nàng tựa hồ không kiên trì được quá lâu. Cái này hắc ám quái vật dòng dã siêu việt nàng 2 cái lớn cấp bậc, chính là được rồi thần thoại truyền thừa cũng có chút bị chịu không nổi. Mắt thấy một phương đại thành liền bị hắc ám xâm nhiễm. Lúc này, thiên ngoại đột nhiên có một cây gậy sắt từ mấy chục vạn dặm bên ngoài quét tới. Kim cô đồng. Mấy chục vạn dặm bên ngoài trên bầu trời, hầu tử thần niệm gần như vô hạn bao phủ ra ngoài, cảm ứng được Phật Quang Thành tình huống. Không nói 2 lời trực tiếp xuất ra kim cô đồng trực tiếp lớn lớn lớn. Kim cô đồng trước mắt, kéo dài mấy chục vạn dặm, trực tiếp một gậy nện ở cái kia nắm giữ thiên tiên cảnh thực lực hắc ám quái vật đỉnh đầu. Lúc ấy cái sau đầu liền trực tiếp nổ tung, một đống ác tâm thịt nháo tản một địa. Thạch Đầu Đầu lặng yên nuối lòng miệng khí, quay người hướng về kim cô đồng thu hồi phương hướng không lưng hành lễ. Tạ ơn đại thánh tiền bối. Xa phương, truyền đến hầu tử đáp lại. Ngươi cái này nữ hoa không sai, thần thoại đệ tử làm như thế, ngươi lại thủ ở nơi này bên trong, hôm nay chính là trời sợ, ta lão tôn vậy cho các ngươi chống lên đến. Hầu tử thanh âm không cao, có thể rơi vào Thạch Đầu Đầu trong tai, lại giống như kinh lôi. Vị này đại thánh tiền bối tựa hồ cũng có ấm lòng một mặt đây. Thạch Đầu Đầu ngẩng đầu, cười nói tự nhiên. Trong đầu phù hiện một đạo đứng ở kim sắc đại điện cô đơn thân ảnh. Cái này chính là chiến thiên đấu địa tề thiên đại thánh. 3 năm thời gian, thông qua thần thoại bí cảnh, hầu tử đại náo thiên cung cố sự gần như truyền khắp. Hơn nữa tuyệt đối là nhân khí nóng nhất cái kia một loại. Đối vị này bất kính trời bất kính địa tề thiên đại thánh có chút tôn sùng. Thạch Đầu Đầu vậy là một trong số đó. Bây giờ nàng cũng coi là lần đầu cùng hầu tử tiếp xúc, liền kinh vị thiên nhân. Tề thiên đại thánh làm như thế. Mà các loại kim cô đồng đã trải qua biến mất ở trước mắt, trong nội tâm nàng còn quanh quẩn hầu tử trước đó lời nói. Chính là trời sập, ta lão tôn vậy cho các ngươi chống lên đến. Chương 432, Đại Khí Phách, Đại Mưu Đồ. Đông Huyền đại thế giới trước mắt tình huống, trên cơ bản đều tại Mạc Vũ nắm giữ bên trong. Toàn bộ thần thoại minh đều tại nên địch. Mà hầu tử cùng kiếm thiên quân bọn hắn. Xem như thần binh. Cái nào phương gặp nạn, liền đi trợ giúp. Đương nhiên, bóng tối bao trùm toàn bộ Đông Huyền, vẫn là có người thỉnh thoảng chết đi, hóa thành hắc ám quái vật thai hỏa một phương. Thần thoại minh cùng Mạc Vũ cũng không thể che chở tất cả người. Nhưng tương đối mà nói, hắn cứu vớt nhiều hơn người. Toàn bộ Đông Huyền lớn vô biên, sinh linh đâu chỉ ước vạn vạn, bây giờ 90% trở lên sinh linh, đều là tại che chở phía dưới. Cái này đã tính là một kỳ tích. Cũng phải thua thiệt Mạc Vũ những năm gần đây kinh doanh, không phải bây giờ chỉ sợ là một cảnh tượng khác. Mà trên 9 tầng trời chiến trường chính, Hắc Ám Nguyên Đế nhìn chăm chú Ma Đế, thần sắc hờ hững. Sivu, Hậu Nghệ, Hình Thiên đứng ở một bên, cũng không có nhúng tay. Mạc Vũ ngược lại muốn nhìn một chút Ma Đế là một cái như thế nào dự định. Thần phục hoặc là chết. Ma Đế đột nhiên nở nụ cười lạnh, đồng dạng nhìn chăm chú Hắc Ám Nguyên Đế, trong mắt đồng dạng có một loại hờ hững. bản đế cái nào đều không chọn. Ma đế khỏe miệng cười lạnh càng sâu, gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Ám Nguyên Đế. Ngươi thật coi vẫn là 20 vạn trước đây, không sợ nói cho ngươi, hôm nay Đông Huyền phía trên, chính là thân ngươi chết địa. Ngươi muốn giết ta. Hắc Ám Nguyên Đế phảng phất nghe được một cái buồn cười nhất cười nhạo, khỏe miệng nhấc lên một tia đùa cợt. Mà lúc này chính là Mạc Vũ cũng là khẽ giật mình, nói nhỏ cái này ma đế thế mà toàn tính lớn như vậy. Hắn hao tổn tâm cơ đem Đông Huyền giới bích trừ bỏ, chủ động nên đón Hắc Ám, lại là ôm lấy tuyệt sát Hắc Ám Nguyên Đế ý niệm. Nếu không phải hắn biết được ma đế là cái gì mặt hàng, một cử động kia có thể xưng chúa cứu thế. Nhưng vẫn là không thể không nói, ma đế cái này một phen thao tác đơn giản kinh người. Chỉ là, dựa vào cái gì? Hiển nhiên Hắc Ám Nguyên Đế lúc này cũng không minh bạch ma đế vẫn là có dạng gì đấy khi dám như vậy phát ngôn bừa bãi. Hắn cũng không tức giận, trên mặt thủy chung mang theo một tia hờ hững. Ngươi cũng biết Đông Huyền bên ngoài như thế nào? Lời này hỏi ra, Hắc Ám Nguyên Đế tử có một loại cao cao tại thượng siêu nhiên. Mạc Vũ cũng đúng rõ ràng nguyên do trong đó. Hắc Ám châm đối toàn bộ chư thiên vạn giới, tại hắn nhóm trong mắt, Đông Huyền đại thế giới có lẽ bất quá chỉ là chư thiên vạn giới bên trong lệch ra xa cạnh góc địa. Tam tinh đế tinh, nói đến tại chư thiên vạn giới bên trong thật đúng là không tính là gì. Mà ma đế cũng không có trả lời, ánh mắt thủy chung lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc Ám Nguyên Đế, trong mắt có không che giấu được sát ý. Liên nhường ta lòng từ bi nói cho ngươi. Hắc Ám Nguyên Đế lại đạo, toàn bộ chư thiên vạn giới đều là tại bóng tối bao trùm phía dưới, tại ta trong mắt, ngươi cũng bất quá là run rế, thế mà cũng dám nói bừa giết ta. Coi tiên đế như run rế, chỉ sợ cũng chỉ có vị này đến từ Hắc Ám đầu nguồn Nguyên Đế dám nói thế với. Mà trên thực tế, Mạc Vũ lúc này vậy tại lặng yên quan sát Hắc Ám Nguyên Đế thực lực. Nói đúng sự thật nói, cái này Hắc Ám Nguyên Đế thực lực xác thực viễn siêu ma đế, tuyệt đối là bao trùm tiên đế phía trên cường giả. Bất quá cũng không có quá khoa trương, cũng không có siêu thoát một loại nào đó khái niệm. Cái này liền được 20 vạn năm, Hắc Ám Nguyên Đế có thể chiến tam đại tiên đế mà đại chiếm thượng phong, nhưng cuối cùng vẫn là bị khu trục ra Đông Huyền. Nhưng rốt cuộc là một phương huyền huyễn thế giới, càng lên cao chênh lệch cũng liền càng lớn. Về phần vận mệnh thiên quân thuyết pháp, lúc này Mạc Vũ là hoàn toàn không tin. Hắc Ám Nguyên Đế tuy mạnh, nhưng cũng không trở thành vừa đối mặt liền để thần đế lưu lại hẳn phải chết ám thương. Như thế qua khoa trường, có độ tin cậy không cao. Thậm chí đối với vị này thần đế, Mạc Vũ cũng hoài nghi hắn vẫn là có hay không vẫn lạc. 20 vạn năm trước trận tướng, chỉ sợ xa còn lâu mới có được Mạc Vũ bây giờ hiểu được như vậy đơn giản. Tam đại tiên đế tuyệt đối đều có bản thân tính toán. Lấy thần đế loại kia tồn tại, tất nhiên sẽ không để cho nhỏ thiên đế thức tỉnh sau còn đứng trước ma đế uy hiếp. Đương nhiên, những cái này Mạc Vũ bây giờ không muốn suy nghĩ. Chỉ cần giải quyết trước mặt hai người này, sau đó toàn bộ Đông Huyền liền trở thành thần thoại căn cơ. Coi như thần đế cái gì không có vẫn lạc, cũng khó có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Trước mắt hắn càng là chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến, Hắc Ám Nguyên Đế thực lực quá mạnh. Bây giờ xem như tạo thế chân vạc tư thế, tất nhiên ma đế có làm chim đầu đàn ý nghĩ, bên kia tùy theo hắn trước. Giết ngươi lại như thế nào? Ma đế cười to, phảng phất căn bản không đem Hắc Ám Nguyên Đế để ở trong mắt. Nhìn về phía vẫn như cũ mang theo coi thường nhìn về phía hắn Hắc Ám Nguyên Đế, hắn lần thứ hai cười lạnh. Ngươi trước đó nói những cái kia đơn giản liền là nói cho bản đế Hắc Ám mạnh bao nhiêu thôi. Đương nhiên, bản đế đối với cái này vậy không phủ nhận. Bất quá nếu là bản đế có thể thay thế ngươi đây. Ân. Mạc Vũ nghe vậy khẽ giật mình, tiếp lấy trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Nguyên lai cái này ma đế lại là vì như vậy. Rất nhanh, hắn triệt để biết được ma đế mục đích. Cầu hoa tươi không? Không thể không nói, hắn xem thường ma đế. Cái này ra hỏa không chỉ nghĩ đến tuyệt sát Hắc Ám Nguyên Đế, thế mà còn muốn chiếm lấy. Nghĩ đến, lấy ma đế khả năng, Đông Huyền bên ngoài tình huống nhiều hơn thiếu thiếu cũng sẽ hiểu rõ một tia. Cho nên hắn không có bắt trước yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân trước tiên ly khai Đông Huyền. Bởi vì hắn biết rõ, ly khai Đông Huyền, cũng bất quá là tạm thời thoát đi Hắc Ám thôi. Hắc Ám trải rộng chư thiên vạn giới, thực lực quá cường đại, căn bản khó có thể hình dung. Nói trắng ra là, ở nơi này phương trên đại thế giới, Hắc Ám tuyệt đối là cao cao tại thượng. Xem như mạnh nhất tổ chức thế lực, đồng thời đối chư thiên vạn giới khai chiến, quả thực có chút dọa người. Mà ở cái này dạng trên cơ sở, ma đế dã tâm cực độ bành trướng. 20 vạn năm trước đó, hắn liền đã biết rõ Hắc Ám cường đại. Tại hắn nhìn đến, đối mặt Hắc Ám là tuyệt đối không có hy vọng cùng đường sống, thế là một cái lớn mật ý nghĩ liền ra đời. Kia chính là gia nhập Hắc Ám. Đương nhiên, có loại này ý nghĩ không chỉ hắn một cái. Chính là 20 vạn trước thì có Sa Đoạ Thiên Quân sinh ra, chủ động dấn thân vào Hắc Ám, trở thành Hắc Ám nô buộc. Thế nhưng là đường đường ma đế sao lại đi làm cái gì cái gọi là nô buộc? Liên là cuối cùng thành tựu tầng thứ cao hơn lại như thế nào, vẫn phải là thần phục cùng hắc ám. Đối là ở cực độ cường đại dã tâm phía dưới, ma đế bắt đầu bố cục. Kia chính là tuyệt sát hắc ám nguyên đế, lấy tự thân hóa thành mới hắc ám đầu nguồn. Không thể không nói, liên Mạc Vũ lúc này đều có chút kinh hãi. Vô luận như thế nào, ma đế được cử động lần này đúng là có chút quyết đoán. Mà lúc này, hắc ám nguyên đế thần sắc cũng không hờ hững, đột nhiên lạnh mấy phần. Giang giác. Sau người hư không nháy mắt đánh nứt ra đến, có thể rõ ràng cảm giác được hắn lúc này đã trải qua phẫn nộ. Bị ma đế mà nói chọc giận. Lấy hắn thân phận, một con run dế chẳng những vọng tưởng muốn giết hắn, thậm chí còn muốn chiếm lấy. Cái này đơn giản liền là ở khiêu khích. Hắc ám, không cho phép trà đạp. Hắc ám nguyên đế lạnh lùng một tiếng, một thân áo bào đen không gió mà bay, tóc dài đứng lên bay múa. Giống như một tôn tuyệt thế ma thần giáng lâm. Toàn bộ trên 9 tầng trời hắc ám càng cuồng bạo hơn, tại hắc ám nguyên đế dưới sự thúc dục, giống như tối trung thần nô bộc. Mà hắc ám tới người, hắc ám nguyên đế năng lượng gần như vô hạn. Chỉ là cố khí thế kia, liền lệnh ma đế biến sắc hai. Chương 433, diệt thế đại trận. Hắc ám nguyên đế khí thế quá mạnh. Ma đế bị châm đối, tâm thần rung mạnh. Thậm chí ngay cả thân thể đều khó mà đứng thẳng. Cái này chính là siêu việt tiên đế thực lực. Mà một phương thế giới một khi có loại này sinh linh xuất hiện, như vậy thế giới trực tiếp siêu việt đế tinh đẳng cấp. Chính là ở chư thiên vạn giới bên trong, vậy tuyệt đối là vô cùng lóa mắt tồn tại. Hắc ám đầu nguồn, nguyên đế chính là thân ở này cảnh, từng cùng 20 vạn năm trước nghiền ép Đông Huyền Tam Đại Tiên Đế. Ma đế quanh thân ma khí sôi trào, linh khí bị hắn thôi động đến cực hạn. Cưỡng ép đem thân thể tách ra thẳng, trong lòng nói thầm một tiếng hối khí. Hắn lúc đầu dự định là nhường thần thoại người trước đi lên làm bia đỡ đạn. Cùng hắc ám nguyên đế đại chiến một phen hắn tốt ngư ông thủ lợi. Thật không nghĩ đến trong thần thoại cái kia ba tôn đại vu lúc này hoàn toàn không có nhúng tay ý tứ. Liền đứng nghiêm một bên, hơn nữa động tác nhất trí, tất cả đều là hai tay ôm ngực một bước xem náo nhiệt. Chương 434, một phương thế giới chi lực. Nhỏ thiên đế lấy thần đồ triệu hồi ra thần đế tàn hồn. Lại là khống chế hoang cổ thần đình mấu chốt. Ầm ầm. Hắn cách xa Lâm Thiên Môn, lúc này thần đế hư ảnh đứng ở thiên môn phía trên. Toàn bộ cửu thiên chấn động. Tiếp lấy một tòa vô cùng huy hoàng cung điện xuất hiện ở trên 9 tầng trời. Chỉ thấy một mảng lớn khí thế khoáng đạt, đại khí bàng bạc kim sắc dãy cung điện lơ lửng tại hư không bên trong, che đậy chu vi nghìn vạn dặm địa vực. Một cô bá thiên tuyệt địa đè ép cửu thiên khí thế khủng bố bỗng nhiên quét ngang ra. Mà Lâm Thiên Môn cũng cảng vì thần thánh, liên tục chán phóng nồng đậm thần quang. Ở tại bảng số phòng phía trên hiển hóa ra hai cái chữ to mạ vàng. Thần đỉnh. Hoang cổ thần đỉnh. Đây mới là hoang cổ thần đỉnh toàn bộ diện mạo. Lúc này nhỏ thiên đế đúng là đem toàn bộ thần đỉnh đều từ trong hư không triệu đi ra. Mà hoang cổ thần đỉnh vừa xuất hiện, liền chấn động tất cả hắc ám. Chính là hắc ám biển lửa đều bị bức lui về. A Mạc Vũ một trận ngoài ý muốn. Hắn cũng không phải ngoài ý muốn hoang cổ thần đỉnh có uy thế như vậy. Đây là hoang cổ thần đế sáng tạo, đã dùng hết tất cả thiên tài địa bảo. Luận cấp bậc mà nói, từ ở đó mạt nhật thần chu phía trên. Dù sao tương đối ma đế. Thần đế mới là phương này thế giới chân chính chúa tể. Hắn ngoại ý muốn là, ma đế là làm sao thuyết phục nhỏ thiên đế đem hoang cổ thần đỉnh đều dựng vào. Tại hắn nhìn đến, giữa hai bên tất nhiên chỉ là đơn thuần quan hệ hợp tác, cũng là vì bản thân một loại nào đó mục đích. Ma đế mục đích bây giờ đã trải qua hoàn toàn bại lộ, mà thấy nhỏ thiên đế có mục đích gì hắn còn không rõ ràng. Nhưng dựa theo trước mắt thế cục đến xem, nhỏ thiên đế tựa hồ còn muốn theo ỷ vào ma đế làm việc. Cái này mới không tiếc bất cứ giá nào. Diệt thế đại trận. Ma đế lại là quát lạnh một tiếng, trong mắt sát ý càng thêm rõ ràng. Trong nháy mắt, toàn bộ Đông Huyền nháy mắt đã nứt ra. Lần này là chân chính đã nứt ra. Toàn bộ trên 9 tầng trời xuất hiện cự đại liệt hoành, có thể nhìn thấy Đông Huyền bên ngoài chẳng cảnh. Đó là một mảnh hồng vĩ đại không cách nào hình dung cự đại vũ trụ. Vô số viên tinh thần ở trong đó lấp lóe, sáng ngời cũng không giống nhau. Đó là vô số viên chỗ tại khác biệt cấp độ vô số thế giới. Chư thiên vạn giới. Toàn bộ đại địa cũng đã vỡ ra, hư không nơi nào đó, luân hồi thiên quân thần sắc đại biến. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được cửu vũ địa đã trải qua triệt để sụp đổ, không cách nào lại đối với hắn cung cấp nhiều hơn lực lượng. Thật muốn như thế. Trong đầu hiện ra dạng này ý niệm, luân hồi thiên quân ngây người nguyên địa. Thậm chí ngay cả hướng hắn đánh tới hắc ám quái vật đều không để ý đến. Vụ. Lúc này một đạo kiếm quang bay qua, đem cái kia có kim tiên thực lực hắc ám quái vật chém giết. Kiếm thiên quân chạy đến, hắn đột nhiên uống đạo. Xuất hiện đang suy nghĩ những cái này còn hơi quá sớm. Luân hồi thiên quân đầu tiên là mở mịt gật gật đầu, tiếp lấy trong mắt khôi phục thanh minh. Trở lại đối kiếm thiên quân túi đầu nói lời cảm tạ. Đạo hưu nói đối, chúng ta đều biết rõ một ngày này cuối cùng muốn tới, bây giờ chỉ có thể tin tưởng thần thoại. Nói xong, hắn ánh mắt vậy triệt để lạnh, lần thứ hai nhìn về phía trước mặt cái kia phô thiên cái địa hắc ám quái vật. Trong tay lục đạo luân hồi bàn phát sáng. Chúng ta cũng phải xuất lực, tối thiểu nhất nhường thần thoại chư thần không có nỗi lo về sau. Nói xong, hắn và kiếm thiên quân lần thứ hai toàn lực thẳng hướng trong hắc ám. Trên 9 tầng trời, hoang cổ thần đình lộ ra xuất hiện, cùng hắc ám phân đình chống lại. Vô thượng thần quang phát ra, trong lúc nhất thời thế mà đem hắc ám chặn lại. Ma đế cười lạnh. Đây bất quá là một cái bắt đầu thôi, hắc ám nguyên đế, chuẩn bị hưởng thụ bản đế vì ngươi chuẩn bị trọn vẹn 20 vạn năm thủ đoạn A. Ầm vang. Thanh âm rơi xuống, Đông Huyền lần thứ hai chấn động. Phá toái cửu thiên cùng cửu lũ cùng toàn bộ Đông Huyền đại lục lực lượng bị dẫn dắt. Thậm chí bốn biển phía trên cũng sóng to, một cỗ vòi rồng nước nối thẳng cửu thiên. Toàn bộ Đông Huyền rách nát lợi hại hơn, hoàn toàn liền là ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Đến thời điểm, ngoại trừ kim tiên phía trên cường giả, không có sinh linh có thể sống sót. Một cỗ kinh thiên sát khí xuất hiện ở giữa thiên địa. Sát khí chính là tới từ Ma Đế, hắn lúc này trực diện Hắc Ám Nguyên Đế, chợt quát một tiếng. Chết. Chữ chết rơi xuống, cả phương Đông Huyền đại thế giới lực lượng bị Hoang Cổ Thần Đỉnh hút vào. Hoa lập lạp. Từng đạo trật tự tỏa liên bay lên không, trực tiếp hướng về phía Hắc Ám Nguyên Đế quấn quanh mà đi. Cái sau cũng là nhỏ bé biến sắc, từ những cái kia đánh tới trật tự tỏa liên bên trên, hắn cảm thụ đến chân chính một phương thế giới chi lực. Có thể uy hiếp đến hắn. Chính là Mạc Vũ lúc này trong lòng cũng là hơi kinh. Ma đế thủ bút quá lớn, thế mà lấy Hoang Cổ Thần Đỉnh đem toàn bộ Đông Huyền lực lượng tụ tập lại. Hoang Cổ Thần Đế dù sao cũng là đã từng thiên địa chúa tể, hắn thần đỉnh tự nhiên có dạng này huyền diệu năng lực. Không thể không nói, cái này có lực lượng thật cường đại. Thậm chí nắm giữ giết chết Hắc Ám Nguyên Đế khả năng. Cái này thế nhưng là hội tụ toàn bộ Đông Huyền lực lượng, uy lực khó mà nói rõ. Bất quá đại giới khả năng liền là Đông Huyền thế giới diệt vong. Đi qua 20 vạn năm trước Hắc Ám xâm lấn, Đông Huyền đại thế giới bản liền đã rách nát, thiên đạo cùng địa thủy phong hỏa đều bị trình độ nhất định tổn thương. Bây giờ bị như thế nguyên một, diệt vong đã định trước. Trừ phi có kỳ tích. Ma đế vì bản thân mục đích, hoàn toàn liều lĩnh, có thể xưng điên cuồng. Toàn bộ Đông Huyền đều muốn bởi vì hắn kế hoạch mà hủy diệt. Mạc Vũ không ngăn cản được, liền là ngay từ đầu liền xuất thủ cũng không được. Cái này điên cuồng kế hoạch Ma Đế trọn vẹn chuẩn bị 20 vạn năm. Hơn nữa có Hoang Cổ Thần Đỉnh cái này Đông Huyền thế giới chính thống. Một màn này là tất nhiên xuất hiện. Mà lúc này Hắc Ám Nguyên Đế sắc mặt càng thêm khó coi, cái kia xiềng xích uy lực có chút vượt qua hắn tưởng tượng. Xiềng xích hoành không, đếm không hết có bao nhiêu, mỗi một đạo đều có thế giới chi lực. Lúc này chính đang đối Hắc Ám Nguyên Đế tiến hành dây dưa, muốn đem hắn trói buộc. Ầm ầm. Hắc Ám sôi trào, Hắc Ám Nguyên Đế triệt để bộc phát. Hắn xác thực rất mạnh, là hoàn toàn siêu việt tiên đế cường giả. Nhưng bây giờ hắn đối mặt thế giới chi lực, vẫn như cũ có chút cố hết sức. Đông Huyền đại thế giới, Tam Tinh Đế Tinh. Nếu là bình thường, tự nhiên cầm Hắc Ám Nguyên Đế không biện pháp gì. Nhưng là ở Ma Đế diệt thế đại trận dẫn dắt phía dưới, tương đương với phương này thế giới lấy hoàn toàn liều mạng phương thức đối Hắc Ám Nguyên Đế tiến hành châm đối. Vâng, Hắc Ám Nguyên Đế lần thứ hai đẩy lui một đạo trật tự tòa liên. Trên tay truyền đến cảm giác đau lệnh hắn có muốn có loại phát cuồng dấu vết tượng. Hắc ám sinh linh, bất tử bất diệt, thậm chí không có cảm giác đau. Nhưng lúc này hắn cùng xiềng xích va chạm, lại cảm giác được một chút khó chịu, cái này loại tình huống nhường hắn cực độ phẫn nộ. Hắc ám áp đảo chư thiên vạn giới, ngươi các loại đây là đang tự tìm cái chết. Hơi có vẻ lạnh lẽo lại dẫn không rõ đạo âm từ Hắc ám nguyên đế trong miệng nói ra. Trên 9 tầng trời Hắc ám tuôn ra, thế mà tạo thành một tòa khó mà nói rõ Hắc ám đại sơn. Đây là Hắc Ám pháp bảo, lấy bóng đêm vô tận hình thành. Hắc Ám bản thân liền là một loại năng lượng vật chất, đây cũng là vì cái gì Hắc Ám xâm nhiễm thế giới càng nhiều liền càng cường đại nguyên nhân. Lúc này Hắc Ám đại sơn lăng không, phảng phất muốn chấn áp tất cả. Oeng. Tại tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ ánh mắt bên trong, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Hắc Ám đại sơn cùng Hoang Cổ thần đỉnh đột nhiên đâm vào cùng một chỗ. Chương 435, thần thoại phản ứng. Đông Huyền chấn động, Hắc Ám ma sơn giáng lâm. Tòa này ma sơn thế nhưng là Hắc Ám Nguyên Đế cực đạo ma bảo, từng một kích hủy diệt một tòa nhất tinh đế tinh. Ầm ầm. Ma sơn chấn động, vô số Hắc Ám phủ văn từ ma núi phía trên nổi lên, một đạo lại một đạo không rõ chi khí tại lượn lờ. Chính là Đông Huyền bên ngoài, vô số tinh thần tại uy á dưới vỡ nát, kinh khủng khí tức hủy diệt quần quận Đông Huyền. Hắc Ám ma thần chấn động bốn phương, nhưng mặc cho hắn buộc phát ra sức mạnh to lớn ngập trời, đúng là khó có thể uy hiếp đến Ma Đế. 20 vạn năm tính toán, Ma Đế bố trí xuống diệt thế đại trận, lấy cả tòa Đông Huyền lực lượng thực hành tuyệt sát. Cái kia từng đạo trật tự tỏa liên quá là đáng sợ, đem Hắc Cá Ma Sơn trực tiếp giam cầm tại hư không bên trong. Tiếp lấy cái khác vô số đạo xiềng xích tiếp tục đối với Hắc Cá Nguyên Đế tiến hành phong tỏa. Cái sau lúc này vô cùng phẫn nộ, bóng đêm vô tận bị hắn dẫn dắt, hóa thành thuần túy không rõ lực lượng ra chỉ hắn thân. Mà bởi vì một cử động kia, bây giờ Đông Huyền Hắc Ám quái vật chịu ảnh hưởng, càng ngày càng thiếu. Không bao lâu, thần thoại Minh cùng thân có gia tăng truyền thừa đệ tử đã trải qua vững chắc lại cục diện. Hư không nơi nào đó, Kiếm Thiên Quân cùng Luân Hồi Thiên Quân chém giết chu vi trăm vạn dặm bên trong cuối cùng một chỉ quái vật. Lúc này đều là ngẩng đầu nhìn lên trời, tâm thần chấn động. Ma đế so 20 vạn năm trước càng cường đại, chỉ sợ đã trải qua siêu việt lúc ấy thần đế. Luân Hồi Thiên Quân thở dài. Kiếm Thiên Quân gật gật đầu, trên mặt có rõ ràng hướng tới. Cái này chính là tiên đế cảnh cường giả, vậy không biết chúng ta khi nào mới có thể bước vào loại này cảnh giới. Lần này đại chiến, hắn bị đả kích có chút thảm. Lại không nói ma đế, yêu thánh loại này tiên đế cường giả, chính là tạo hóa thiên quân thực lực vậy viễn siêu hắn tưởng tượng. Đương nhiên, cũng không phải thần đạo thiên quân cường giả không mạnh, mà là phía trên cảnh giới, mỗi siêu thoát một bước đều có không cách nào cân nhắc chênh lệch. Chính là Mạc Vũ bây giờ trô biến hóa thần thoại nhân vật cũng là như thế. Mỗi cấp bậc trong lúc đó cần khí vận giá trị vậy càng lúc càng nhiều. Đây là tất nhiên, đương nhiên chỉnh thể đối Mạc Vũ tới nói không có ảnh hưởng gì. Dù sao thực lực càng mạnh, hắn kiếm lấy khí vận giá trị tốc độ cũng liền càng nhanh. Ầm vang. Cửu Thiên lần thứ hai chấn động. Hắc Ám Nguyên Đế bắt đầu phát cuồng, tại vô tận trật tự tỏa liên bên trong ngang dọc. Hắn quá mạnh, siêu việt tiên đế, lấy quyền trưởng cùng diệt thế đại trận đối hoành. Từng đạo trật tự tỏa liên bị hắn đẩy ra, có một ít trực tiếp từ đó đứt gãy. Toàn bộ Đông Huyền rách nát trình độ càng thêm nghiêm trọng. Cái này từng đạo trật tự tỏa liên chính là Đông Huyền bản nguyên, lúc này liên tục nhận trọng thương. Mà ma đế lại là một mặt khoan thai, Đông Huyền mặc dù tàn phá, nhưng bản nguyên lực lượng còn tại. Diệt thế đại trận đầy đủ trèo chống không ít thời gian, một ngày thời gian tóm lại là có. Mà đừng nói một ngày, chính là nửa trời thời gian hắn cũng có lòng tin tuyệt đối tuyệt sát Hắc Ám Nguyên Đế. Quả nhiên, Hắc Ám Nguyên Đế tuy mạnh, lúc này cũng chỉ có thể tại trật tự tỏa liên tạo thành thiên võng bên trong miễn thạch trèo chống mà thôi. Thậm chí tần suất công kích vậy càng ngày càng thấp, trốn tránh chiếm đa số. Hừ. Ma đế hơi híp mắt lại, ánh mắt bên trong lạnh lùng vậy càng ngày càng mạnh. Tiếp lấy hắn ném ra bản thân đế binh. Đế binh trôi hướng Lâm Thiên Môn phía trên, thần đế đem hắn nắm ở trong tay. Tiếp lấy đế binh phá thoái, hóa thành thuần túy nhất lực lượng. Toàn bộ hoang cổ thần đình lần thứ hai bộc phát ra càng thêm lóa mắt thần quang. Diệt thế đại trận uy lực càng cường đại. Hoa lập lạp. Nhiều hơn trật tự tỏa liên hoành không, trực tiếp đem Hắc Ám Nguyên Đế đỉnh đầu Hắc Ám Ma Sơn khóa chặt chẽ vững vàng. Tiếp lấy xiềng xích tản mát ra kinh khủng thiên đạo phù văn, thế giới chi lực phun trào. Oeng. Cả tòa Ma Sơn dĩ nhiên đột nhiên liền nổ ra, vô số Hắc Ám phù văn nháy mắt nổ tung, sau đó tiêu tán ở hư không bên trong, hủy diệt lực lượng trực tiếp ma diệt tất cả. Kinh khủng hủy diệt phong bạo cuồn cuộn ra, trực tiếp dung chuyển cả phương thế giới. Vô số núi linh trực tiếp bị xóa đi, bị chấn thành bột mịn. Tứ hải sôi trào, toàn bộ mặt biển nháy mắt giảm xuống trăm vạn dặm. Ma đế lúc này dốc hết tất cả tài nguyên, không tiếc tổn thất đế binh, thề phải đem Hắc Ám Nguyên Đế diệt sát. Cửu Thiên phía dưới, nơi nào đó hư không bên trong. Kiếm Thiên Quân cau mày, hỏi một bên Luân Hồi Thiên Quân. Đạo Hưu cảm thấy Ma đế có thể thành công hay không? Luân Hồi Thiên Quân nghe vậy đầu tiên là gật gật đầu lại dao động lắc lắc đầu, hít miệng khí. Ma đế vì này kế hoạch 20 vạn năm. Lấy toàn bộ Đông Huyền thế giới xem như át chủ bài, chính là Hắc Ám Nguyên Đế cũng cần phải khó ngăn cản. Chỉ bất quá thành công hay không, một trận chiến này thắng phụ đối với chúng ta mà nói cũng không tính chuyện gì tốt. Ma Đế dã tâm quá lớn, nghĩ muốn thay thế Hắc Ám Nguyên Đế trở thành mới Hắc Ám đầu nguồn. Cho nên đơn giản là đổi cái phương thức tiếp tục sáng chói chúng ta Đông Huyền thôi. Như thế, Kiếm Thiên Quân vậy hít miệng khí, đạo, ta từng nghe nói Liêu Thần giảng, Hắc Ám thế lực trải rộng toàn bộ chư thiên vạn giới. Là khó có thể tưởng tượng quái vật khổng lồ. Ma đế nghĩ muốn trở thành trong bóng tối sinh linh, cũng coi là có thể thông cảm được. Bất quá đây cũng là mất đi bản thân, chúng ta tu luyện giả, vẫn là chân đạp thực mới tốt chút. Luân Hồi Thiên Quân đối với cái này có chút đồng ý, tán thưởng đạo. Đạo Hữu nói rất đúng, như chỉ là vì tầng thứ cao hơn mà không để ý thương sinh, quả thực mất chúng ta tu luyện giả bổn phận. Ma đế thuộc ma môn, chung quy là cùng chúng ta khác biệt. Phương này đại thế giới, chân tiên liền có thể được trường sinh. Kim Tiên liền có thể thần hồn bất diệt, mà vừa vào thiên quân cảnh giới, liền có bản thân đạo cùng đường. Không đến mức tất cả mọi người vì mục đích không từ thủ đoạn. 20 vạn năm trước, Kiếm Thiên Quân cùng Luân Hồi Thiên Quân cũng là vì Đông Huyền chúng sinh từng cùng Hắc Ám đại chiến qua. Cái này không quan hệ chính nghĩa cùng tà ác. Chỉ là mỗi người đạo khác biệt thôi. không biết trong thần thoại đại lao chuẩn bị xử lý chuyện này như thế nào. Luân hồi thiên quân lại hỏi. Kiếm thiên quân vuốt râu cười đạo, điểm ấy ta ngược lại thật ra không lo lắng, ngươi gì từng nghe qua thần thoại từ khi tại Đông Huyền giáng lâm sau đó đã từng thua thiệt qua. Bây giờ hắn cùng hầu tử tiếp xúc nhiều nhất, mà vị này tề thiên đại thánh cho hắn cảm giác liền là. Liền là ngươi nhìn xem hắn trong ngày thường không có gì tâm nhãn tính toán, có thể nếu là có người có thể ở hầu tử trên đầu lấy tiện nghi. Kiếm thiên quân cái thứ nhất đứng đi ra không tin. Tổng thể mà nói, tất cả trước mắt thần thoại nhân vật cá tính rõ ràng, nhưng cho tới bây giờ không thiệt thòi. Luân hồi thiên quân đối với cái này không có phản bác, trong đầu lóe qua chân vũ đại đế thân ảnh đỉnh. Đúng rồi, bây giờ hắc ám nguyên đế gặp khó, đối với chúng ta đến nói cũng đúng chuyện tốt, hắc ám quái vật hoàn toàn không đủ để đối Đông Huyền thế giới tiến hành quá đại uy hiếp. Trong thần thoại ba tôn đại vu lúc này liền tại trên 9 tầng trời, tất nhiên có bọn hắn dự định. Nói xong, Luân hồi thiên quân lại đối kiếm thiên quân nở nụ cười. An ngay nói thật, ta ngược lại thật ra cho tới bây giờ không nghĩ đến hắc ám giáng lâm một ngày này sẽ cùng 20 vạn năm trước có như thế cự đại tương phản. Cái này lại nói có chút cảm khái, Luân hồi thiên quân từng tự mình kinh lịch 20 vạn năm hắc ám. Lúc ấy hắc ám sơ phủ xuống lúc liền tạo thành vô biên sát lục, thần đế vẫn lạc, ma đế cùng yêu thánh đều là bởi vậy ở nút. Trên đời càng là lại không người thành tiên. Mà bây giờ, biến hóa thật nhiều. Chương 436, vô địch chi tư diện hắc ám. 20 vạn năm trước, hắc ám chấm dứt đối tư thái cường thế giáng lâm. Bệnh dịch đang phương thế giới, tạo thành vô biên sát lục. 20 vạn năm sau đó, liền hắc ám nguyên đế đều bị chấm đối, có thân tử nguy hiểm. Cái này không được không nói, thần thoại công lao cư công chí vĩ. Đương nhiên, ma đế xem như một cái ngoài ý muốn, nhường sự tình biến đơn giản vậy phức tạp. Kiếm thiên quân từng theo hầu tử tán gẫu qua, cũng từng thử thừa dịp hầu tử say rượu thời điểm thăm dò qua ý. Mà hầu tử lúc ấy vẫn là cái say rượu hình thái, nhưng là hai mắt lại vô cùng thanh minh. Lúc ấy cũng chưa đối với hắn biểu đạt quá nhiều, thậm chí một câu cũng không nói. Mà càng là dạng này, kiếm thiên quân trong lòng càng ổn. Nói trắng ra là, coi như không có ma đế đột nhiên nhúng tay, thần thoại vậy tuyệt đối có giải quyết hắc ám biện pháp. Từ hầu tử trong thần thái, kiếm thiên quân là cảm thấy như vậy. Hư không một chỗ khác, hai đạo bạch áo như tuyết thanh ảnh đón gió mà đứng, ánh mắt lại đặt ở càng phía trước một đạo hài đồng bóng người trên người. Tam thái tử, ngươi thâu cái đáy, thần thoại vẫn là có cái gì kế hoạch. Nguyệt cơ không bằng kiếm thiên quân như vậy tốt ra mặt, trực tiếp đối Na Cha vấn đạo. Na Cha quay đầu, mắt một nghiêng. Thao sao nhạy cảm làm gì, nhìn xem là được. Nguyệt cơ ngực rõ ràng một trận chập trùng, nói nhỏ cái này hùng hài tử tỷ khí vẫn là không có đổi. Bất quá cuối cùng cũng chỉ có thể nháy mắt mấy cái, trong lòng lại là nối lòng miệng khí. Na Cha còn có thể như vậy đạm nhạt, tự nhiên là trong lòng hiểu rõ. Ầm ầm. Cửu thiên kéo dài chấn động, so với trước càng ánh sáng. Đó là bởi vì Hắc Ám Ma Sơn bị phá hủy, Hắc Ám lực lượng bị suy yếu quá nhiều. Hắc Ám Nguyên Đế thủ đoạn ra hết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả Hắc Ám bị hắn dẫn dắt, một đạo đại đỉnh hư ảnh lập tức liền từ hắn trên người tuôn ra hiện ra, đem hắn bao phủ. Hóa thành một đạo khó có thể hình dung Hắc Ám quái vật. Giống Hắc ám quái vật phát ra có thể loạn lòng người thần thê tiếng giống thảm. Bất quá là trước khi chết dãy rùa thôi. Ma đế cười lạnh, toàn bộ hoang cổ thần đỉnh lại thả thần quang. Đem hắn cùng Hắc ám nguyên đế bao phủ ở bên trong. Hắn mặc dù châm đối Hắc ám nguyên đế, nhưng đối cách đó không xa ba tôn thần thoại đại vu vậy thủy chung đề phòng. Bản đế cũng không muốn làm cái gì trai cỏ. Diệt thế đại trận bao phủ một phương khu vực, ma đế ở trong trận cười to. Bây giờ Hắc ám nguyên đế đã là thuốc chết dãy rùa, hắn rất nhanh liền muốn chiếm lấy. Trở thành hắc ám sinh linh từ chư thiên vạn giới bên trong siêu thoát. Về phần thần thoại. Hừ. Ma đế nhìn về phía hắc ám nguyên đế, hoang cổ thần đình lập lên đỉnh đầu, diệt thế đại trận vây quanh hai người. Sắc ý lâm nhiên. Giết. Chữ giết rơi xuống, trật tự tỏa liên càng cường đại, đem hắc ám nguyên đế triệt để trói buộc. Run dế thế mà vậy vọng tưởng giết ta. Hắc ám nguyên đế toàn thân đều là trật tự tỏa liên, chính là sau lưng hắc ám hư ảnh đều làm giảm bớt. Nhưng hắn vẫn như cũ phát ra chấn động chư thiên vạn giới không cam lòng gầm thét. Run rế. Ma đế khỏe miệng hơi cuộn lên, hôm nay qua đi, tại bản đế trong mắt, ngươi vờ vờ. Là run rế. Ma đế bá đạo lâm nhiên, coi hắc ám nguyên đế làm kiến hôi, vì lục bình. Không nghĩ đến thời khắc sinh tử, hắc ám nguyên đế cũng chỉ sẽ không có thể cuồng nộ thôi. Ma đế cười to, tiến hành trào phúng. Tựa hồ tại hồi báo 20 vạn năm trước một màn. Đã từng tam đại tiên đế đối mặt hắc ám, bị vô tình trào phúng. Bị vô tình nghiền ép. Đó là 20 vạn năm vậy cọ rửa không được xỉ nhục. Chết đi. Ma đế thần sắc niềm nở, chậm rãi nâng tay phải lên, một chỉ ngưng ra. Vô thượng lồng ánh sáng tại đầu ngón tay nhảy vọt. Trung quanh hư không chấn động lên, một đạo lại một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng về bốn phía khuyết tán ra, như là sóng nước tại hư không bên trong dập dờn. Lồng ánh sáng bắn ra, ngưng tụ một tôn tiên đế toàn bộ vĩ lực. Oen. Hắc ám nguyên đế trái tim trực tiếp bị xuyên thủng. Hắc ám lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán, hắc ám nguyên đế quanh thân không rõ chi khí đều đơn giản. Phảng phất trong nháy mắt này, hắn từ hắc ám đầu nguồn rơi xuống. Ma đế thắng. Trọn vẹn 20 vạn năm tính toán cùng bố cục, rốt cục tại lúc này hoàn toàn được đền đáp. Mà hắc ám nguyên đế lúc này sắc mặt ngược lại lạnh yên tĩnh trở lại, lạnh lùng nhìn chăm chú lên ma đế. Cho dù ngươi đem ta giết chết, nhưng cuối cùng cũng sẽ đi hướng diệt vong, ngươi cuối cùng không cách nào hóa thân hắc ám. Vậy liền không cần ngươi cái này kẻ thất bại hao tổn nhiều tâm trí. Ma đế cười lạnh, thân ảnh đi thẳng tới trước mặt đối phương. Ma thủ trực tiếp xuyên thủng hắc ám nguyên đế trái tim. Hắc ám huyết chảy ra, rơi trên tay hắn, phát ra từ từ thanh vang. Cho dù mất đi sinh mệnh khí tức, hắc ám huyết ăn mòn năng lực vẫn như cũ kinh khủng. Chỉ là nháy mắt, ma đế tay phải liền sinh sinh còn dư bạch cốt, thậm chí rất nhanh liền bạch cốt đều bị ăn mòn. Mà lúc này trên tay kịch liệt đau nhức cũng không có nhường ma đế để ý, ngược lại hắn đang giơ thẳng lên trời cuồng tiếu. Rất nhanh, hắc ám nguyên đế triệt để hóa thành một đoàn không rõ chi khí. Cái này chính là hắc ám đầu nguồn. Ma đế hít mắt, nhìn chăm chú bản thân trong tay cái này một đoàn hắc ám bản nguyên. Tiếp lấy hắn quyết định chắc chắn, trực tiếp ngửa đầu há miệng đem hắn nuốt xuống. Ý liệu, trực tiếp nuốt hắc ám bản nguyên, ma đế cũng không có cảm giác được cái gì khó chịu. Trên mặt vui mừng càng đậm. Quả là thế. Ma đế thừa nhận hắn có chút cược thành phần, nhưng trọn vẹn 20 vạn năm, hắn âm thầm nghiên cứu hắc ám, đối với hắn biết sơ lược. Hắc ám mặc dù có xâm nhiễm vạn vật năng lực, nhưng là tương đối, cũng có đồng hóa vạn vật năng lực. Giống như Sa Đọa Thiên Quân một dạng, chủ động tiếp nhận hắc ám nhập thể, thành tựu càng mạnh sinh mệnh cấp. Mà những cái này Sa Đọa Thiên Quân vẫn như cũ nắm giữ bản thân ý thức. Cho nên ma đế phán định, nếu là chủ động tiếp nhận hắc ám, là sẽ không chịu ảnh hưởng. Mà sự thật cũng chính là như thế. Đương nhiên, lấy ma đế ra tâm, tự nhiên không muốn đơn thuần làm cái gì hắc ám ma đế. Hắn muốn làm hắc ám đầu nguồn, thậm chí muốn làm hắc ám chúa tể. Cũng may, hắn thành công. Ầm ầm. Hoang cổ thiên đình lần thứ hai phát sáng, lộ ra bên trong ma đế thân ảnh. Tiếp lấy một tòa kia tòa to lớn cung điện chậm rãi tiêu tán ở cửu thiên, ẩn núi hư không bên trong. Chỉ có Lâm Thiên Môn còn ở nơi nào mở. Nhỏ thiên đế đứng ở Lâm Thiên Môn trước đó, nhìn về phía ma đế. Nên hồi đoái ngươi hứa hẹn. Mà lúc này ma đế đang ngẩng đầu nhìn lên trời, hai tay bình nhấc, một mặt say mê biểu lộ. Hắc ám bản nguyên nhập thể, hắn trở thành mới hắc ám đầu nguồn. Một loại khó có thể hình dung lực lượng để hắn gần như say mê trong đó. Có thể rõ ràng cảm giác được, hắn thể nội lực lượng mạnh hơn, phảng phất tiện tay trong lúc đó, chư thiên vạn giới bất tường lực lượng liền bị hắn xu thế. Toàn bộ sinh linh cấp độ cũng đã thăng hoa, khí tức càng là vô hạn kéo lên. Đương nhiên, cách đột phá tiên đế còn có chút cự ly. Dù sao vừa rồi hấp thu hắc ám bản nguyên, hắn không chỉ cần phải củng cố, cũng cần nhiều hơn hắc ám. Mà sau đó, hắn biết như hắc ám nguyên đế một dạng, đi xâm lược từng tòa thế giới, vĩnh vô chỉ cảnh. Nghe được nhỏ thiên đế mà nói sau, ma đế phảng phất lúc này mới chú ý tới hắn. Hơi có vẻ lười biếng mở mắt ra. Cam kết gì? Chương 437, hoang cổ thần đế hiện thế. Ma đế trở mặt không nhận nợ. Bản đế chưa bao giờ nhớ kỹ có hứa hẹn qua cho ngươi cái gì, hoặc có lẽ là, ngươi có cái gì tư cách cùng bản đế hợp tác. Ngươi, nhỏ thiên đế xanh mặt, nhưng lại không thể làm gì. Hắn không nghĩ đến ma đế trở mặt nhanh như vậy, hắn bận trước bận sau 20 vạn năm, yêu cầu chỉ là đem hắn phụ thân đế binh cho hắn. Bản coi là ma đế không đến mức vì thế không muốn ra mặt, nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp đối phương. Trên thực tế, lúc đầu ma đế cũng không trở thành vì một thanh đế binh làm tận tuyệt như vậy. Nhưng là hắn trước đó vì tuyệt sát hắc ám nguyên đế, đã đem bản thân đế binh mắc vào. Bây giờ còn có thần thoại ở một bên nhìn chằm chằm, hắn tự nhiên không có trả đạo lý. Hơn nữa bây giờ hắn đã là hắc ám sinh linh, tâm tính cũng không giống nhau. Một bầy kiến hôi mà thôi, vậy vọng tưởng nhường hắn lý được cái gọi là hứa hẹn. Đừng nói giỡn. Mà đối mặt cái này loại tình huống, nhỏ thiên đế vậy tự biết thần đế đế binh đã trải qua nếu không đã trở về. Mặc dù mất đi cái này khiến đế binh sẽ ảnh hưởng đến hắn một ít mục đích. Nhưng cũng không phải thị phi nếu không có thể. Hừ. Lưu lại một câu hừ lạnh, nhỏ thiên đế lúc này hướng đi Lâm Thiên Môn. Giang giác. Thiên Môn chậm rãi quan bế, hắn đã trải qua không định tham dự Đông Huyền Truyện. Mà liên ở lúc này, ma đế lại là cười lạnh một tiếng. Bản đế để ngươi đi rồi sao? Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy ma đế đưa tay, đã trải qua quan bế hơn phân nửa Lâm Thiên Môn thế mà ngừng. Nông đậm hắc ám sôi trào, lần thứ hai che đậy toàn bộ Đông Huyền. Ma đế dường như có lẽ đã thích ứng mới lực lượng, triệt để trở thành mới hắc ám đầu nguồn. Toàn bộ Đông Huyền lại mờ tối xuống tới, bóng đêm vô tận sôi trào, ảnh hưởng tới thời không. Chính là hoang cổ thiên đình đều không cách nào giấu. Cái này quá mạnh. Ma đế, ngươi ý tứ gì? Nhỏ thiên đế lần này triệt để nổi giận, đứng ở lâm thiên môn bên trong trực tiếp há miệng gian dạy. Không có ý gì. Ma đế cười lạnh, âm thầm phủi cách đó không xa ba tôn thần thoại đại vu một cái. Đã thấy ba tôn đại vu vẫn là hai tay ôm ngực tư thế, hoàn toàn không có nhúng tay ý tứ. Trong lòng lạnh rên một tiếng, ma đế đoán không ra cái này thần thoại rốt cuộc là cái ý tứ gì. Mà càng là dạng này, hắn càng là khó chịu. Cũng may hắn bây giờ đã trải qua tuyệt sát hắc ám nguyên đế lấy được hắc ám bản nguyên. Cái nào sợ là đối mặt cái kia ba tôn đại vu, hắn cũng có tuyệt đối nắm chắc có thể thắng được. Tối thiểu nhất hắn nếu muốn lui, hắn không cho rằng Đông Huyền trong thế giới có người có thể lưu lại hắn, cái nào sợ là thần thoại cũng không được. Ý niệm tới đây, ma đế sắc mặt khôi phục bình thường, nhìn về phía nhỏ thiên đế cười lạnh. Chính là phụ thân ngươi vậy không dám ở bản đế trước mặt như thế làm càn. Nhỏ thiên đế thần sắc lạnh hơn, dù sao song phương đã trải qua xé toang ra mặt, trong lúc nói chuyện tí ti không nể tình. Phát ngôn bừa bãi, năm đó ở ta trước mặt phụ thân, là ai nhiều lần như chó nhà tang chạy trốn. Cái này vừa nói, giống như một kiếm chém vào ma đế trong tâm khảm đồng thời rắc lên muối. 20 vạn năm trước, thần đế cùng ma đế tranh bá, tranh đoạt thiên địa nhân vật chính vị. Song phương chiến đấu nơi đây nhiều đến đếm không hết, mà mỗi lần đều là thần đế cường thế nghiền ép ma đế một đầu. Loại sự tình này đối ma đế tới nói, nhất định chính là trần trụi đánh mặt. Mà thấy nhỏ thiên đế từ chưa đủ nghiền, híp mắt lần thứ hai cười lạnh. Ngươi ma đế hiện tại đơn giản liền là coi trọng hoang cổ thần đỉnh, đơn giản si tâm vọng tưởng. Ngươi nếu như thế, ta cùng lắm thì cá chết lưới rách. Nói xong, nhỏ thiên đế xuất ra trước đó tấm kia đồ. Bức tranh này bên trong lưu có thần đế tàn hồn, có thể khống chế hoang cổ thần đỉnh. Một ý niệm, hắn liền có thể đem hoang cổ thần đỉnh tự hủy. Đương nhiên, nếu không phải cùng đường mặt lộ, nhỏ thiên đế cũng không muốn đi một bước này. Hoang cổ thần đỉnh với hắn mà nói là tuyệt đối căn cơ, nếu là mất, tổn thất quá lớn. Cho nên hắn đây cũng là đe dọa chiếm đa số, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không đem hoang cổ thần đỉnh hủy đi. Mà hắn hiển nhiên đánh giá thấp ma đế dạ tâm. Ma đế khỏe miệng nhấc lên một tia khinh thường, cười to. Cá chết lưới rách. Chỉ sợ ngươi hiện tại liền cùng bản đế cá chết lưới rách cơ hội cũng không có. Ma nói phủ lạc, ma đế trực tiếp đưa tay, hắc ám tuôn ra trong lúc đó, hình thành một đầu hắc ám cự thủ trực tiếp hướng về phía lâm thiên môn bên trong nhỏ thiên đế bắt quá khứ. Trong nháy mắt, cả phương vạn giảm hư không đều bị giam cầm. Nhỏ thiên đế tuyệt vọng phát hiện, đối mặt cái này hắc thủ, trong cơ thể hắn tất cả linh khí đều ngừng vận chuyển. Thậm chí phảng phất liền tư duy đều bị giam cầm. Căn bản chạy không thoát. Mà lúc này, Mạc Vũ rốt cục chuẩn bị xuất thủ, trước đó hắn cũng không phải một mực đơn thuần xem kịch. Ma đế cũng tốt, hắc ám nguyên đế cũng được, thủy chung là hắn địch nhân. Cả hai trước chết một cái, làm gì đều là có lợi. Hơn nữa có sao nói vậy? Bây giờ cái nào sợ là thôn vệ hắc ám bản nguyên trở thành mới hắc ám đầu nguồn ma đế. Cầu hoa tươi 11. Thậm chí còn không bằng hắc ám nguyên đế uy hiếp đến lớn chút. Trước đó hắn thậm chí đều chuẩn bị mới biến thân, nhưng trước mắt đến xem, giá trị cũng đã không lớn. Lần này hắn trực tiếp đập một ước biến thân hậu nghệ cùng hình thiên, đã là có chút siêu suất dự toán. Mà lúc này ma đế thế mà còn muốn đánh hoang cổ thần đỉnh chủ ý, đây là Mạc Vũ không cho phép. Trước đó nhường yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân mang theo mạt nhật thần chu chạy, đều để hắn một trận đau lòng. Lại không nói cái kia mạt nhật thần chu giá trị, hai người này không chỉ có thần binh còn có đế binh, nếu là đem hắn một mẻ hốt gọn, cái kia phải là nhiều thiếu khí vận giá trị. Bất quá trên thực tế nếu là đối phương khăng khăng muốn chạy, có mạt nhật thần chu phụ trợ, Mạc Vũ thật đúng là không tốt lưu lại hai người. Trừ phi hắn đập nhiều hơn khí vận giá trị mới có cơ hội. Nhưng như thế lại có chút được không bù mất. Mạc Vũ ánh mắt bây giờ đã trải qua không chỉ là cực hạn đối Đông Huyền. Hắc ám thế lực quá mạnh, trải rộng chư thiên vạn giới. Hắn làm sao có thể không lưu chút át chủ bài? Hắc ám nguyên đế bỏ mình Đông Huyền, hấp dẫn đến hắc ám chú ý sát suất rất lớn. Lấy Mạc Vũ tính tình, tự nhiên là ổn thỏa một chút. Khí vận giá trị không có còn có thể tại lửa, mất mạng có thể nên cái gì cũng bị mất. Bất quá hắc ám nguyên đế đã trải qua bỏ mình, ma đế muốn tại đoạt hoang cổ thần đỉnh hắn có thể liền không thể giả bộ như không nhìn. Nói đến tòa này hoang cổ thần đỉnh chỉnh thể giá trị tuyệt đối so với mạt nhật thần chu còn kinh người hơn. Hắn đều tại tính toán, ma đế liền nghĩ đưa tay, đây không phải lão hổ trong miệng đoạt thức ăn sao. Không cho phép, không cho phép. Ba tôn đại vu lúc này đã trải qua chuẩn bị dậm chân, có thể đột nhiên lại ngừng xuống tới. Đồng thời lại hướng lên trời nhìn ra ngoài. Nơi đó thế mà bạo phát ra vô tận thần quang. Lúc này toàn bộ cửu thiên cũng đã toát ra, có thể thấy rõ có một đạo vô cùng cự đại bóng người xuất hiện ở Đông Huyền bên ngoài. Bóng người bao phủ tại vô tận thần quang bên trong, thần thánh mà không thể một thế. Tiếp lấy cự đại bóng người đồng dạng nô ra một tay nắm. Vâng! Thần thủ cùng ma thủ va chạm, kết quả lại là đơn phương nghiền ép. Ma đế ma thủ trực tiếp bị thần thủ đánh thành hư vô. Thần đế! Ma đế kinh hãi, một phen va chạm, hắn từ thần thủ trên người cảm thụ đến một cô rất tinh tường khí tức. Mặc dù có chút khác biệt, nhưng hắn tuyệt đối khẳng định. Cái kia đạo nhân ảnh là đã trải qua vẫn lạc. Hoang cổ thần đế. Chương 438, thần thoại xuất thủ. Đông Huyền đại thế giới, tự khai tích đến nay đến hiện thế đã có quá lâu năm tháng. Lúc thiên địa sơ khai, đã trải qua một đoạn năm tháng hỗn độn sau đó. Có hai đạo tiên thiên sinh linh tại Đông Huyền sinh ra. Chính là thần đế cùng ma đế. Bọn hắn tự xưng là thần tộc, viễn siêu cái khác sinh linh bên ngoài. Hai người sinh ra chính là thiên tiên cảnh cường giả. Mà đoạn kia năm tháng, liền gọi Đông Huyền viễn cổ thời đại. Sau đó hai đại tiên thiên sinh linh càng là thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Trăm ngàn vạn năm, Đông Huyền tiến vào thượng cổ thời kỳ. Hai người thành tiểu tiên đế cảnh, hào thần đế cùng ma đế. Từ đó, một trận đánh dòng dã một cái thượng cổ thời đại chiến tranh bắt đầu. Thần đế cùng ma đế tranh bá, tranh đoạt hai mới là phương này thế giới thiên địa nhân vật chính. Cuối cùng ma đế cờ kém một chiêu, từ thần đế thắng được, sáng lập hoang cổ thần đỉnh.